Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 921. Hiện tại là đánh cướp. Quát the phúc. Chuyện này. Lucy, Mai, Evelyn ba người tại chỗ liền chấn kinh rồi, chừng lớn con ngươi, suýt chút nữa từ trên mặt đất nhảy lên. Hắn đây mẹ là sức mạnh nào? Magneto đều không như thế tha tạc thiên ạ. Vung tay lên, lại cầm cả tòa khu biệt thự từ trên mặt đất rút ra rồi. Ốp nhật, này so với xem âm quốc tảng lớn còn kích thích ạ. Trong ba người tâm một mảnh chấn động, khó có thể tin từ khuyết thực lực kinh khủng như thế. Mà lúc này, cả tòa khu biệt thự kể cả một khối lớn thổ địa, hoàn toàn bị rút ra, lơ lửng giữa không trung. Trên mặt đất trực tiếp hình thành một cái to lớn hầm động, như bị thiên thạch va quá giống như. Khu biệt thự bên trong vô số vệ sĩ bị kinh động, tỏ rõ vẻ sợ hãi lao ra, nhìn thấy nổi bồng bềnh giữa không trung từ khuyết sau, tại chỗ liền há hốc mồm. Huyện Mi. Giờ. Cái tên này là người nào? Nhanh thỉnh cầu trợ giúp, để âm quân lại đây. Tiên sư nó, gặp phiền rồi. Đây là hướng về phía vô chim gia tộc đến. Nhanh, mau mau bảo vệ vô bớt tiên sinh. Một nhóm lớn đỉnh cấp vệ sĩ lập tức phản ứng lại, phân tán thành mấy đội, phụ trách bảo vệ chủ nhân, phụ trách liên hệ trợ giúp, những người còn lại dồn dập lấy ra súng ống, không nói hai lời liền nhắm vào từ khuyết. Tục tục tục tục. Trong khoảnh khắc, vô số viên đạn dày đặc bay ra, bắn nhanh hướng về từ khuyết. Run rế. Từ khuyết khóe miệng dương lên, hời hợt giơ bàn tay lên, bàng bạc chân nguyên lực, giống như hồng thủy bao phủ mà ra. Ầm. Tư không trong nháy mắt vặn vẹo xuống, lõm vào liên miên, dày đặc như mưa viên đạn mạnh mẽ bị tụ lại hạ xuống, mạnh mẽ thẻ ở trước mặt hắn. Cái gì? Chuyện này. Làm sao có khả năng? Khu biệt thự bên trong đông đảo vệ sĩ nhất thời kinh ngạc thốt lên tiếng, khó có thể tin. Ta đều có thể bay, các ngươi còn dám đối với ta nổ súng, ngốc. Bước sao? Từ khuyết lạnh giọng hét một tiếng, cánh tay bỗng nhiên vung lên. Xèo. Trong nháy mắt, hết thảy viên đạn đột nhiên thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp xuyên thấu hư không. Xả kích ở này vô số tên vệ sĩ trên người. Ầm, ầm, ầm. Lúc này, hết thảy vệ sĩ liên miên ngã xuống, cả người chảy máu. Cho đến tắt thở tử vong giờ, trên mặt còn duy trì vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới cõi đời này sẽ có loại sức mạnh này tồn tại. Mà lúc này, khu biệt thự ở trung tâm nhất này một lớn tòa nhà trong biệt thự xa hoa. Vô số vệ sĩ tất cả đều tay cầm súng ống chen chúc nhảy vào nhà bên trong, la lớn. Vô bớt tiên sinh, nhanh ngồi xổm xuống, kẻ địch không phải người bình thường. Một tên âu phục dày da trang phục, tóc trắng xóa lão nhân cùng với bên người vài tên trung niên nam nữ, từ lâu co quắp ngồi dưới đất, một mặt kinh hãi. Làm sao sẽ? Tại sao lại như vậy? Hắn là người nào? Lẽ nào đây chính là tổ tiên nhật ký bên trong từng nhắc qua cổ lão sức mạnh sao? Loại sức mạnh này không phải đã sớm biến mất rồi sao? Tại sao còn có thể xuất hiện? Hắn tìm chúng ta làm cái gì? Mấy người mặt mất máu sắc nói. Càng là địa vị cao, với cái thế giới này hiểu rõ liền càng nhiều. Người bình thường nhìn thấy từ khuyết loại sức mạnh này, hay là cũng cảm thấy đến khiếp sợ cùng khủng hoảng, nhưng cũng đối với loại sức mạnh này không có một cái cụ thể so sánh. Hay là đang tầm thường trong mắt người, từ khuyết thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng còn xa không bằng một viên đạn hạt nhân uy lực đây. Có thể này vài tên vô chim gia tộc đại nhân vật, nhưng nắm giữ so với người bình thường càng nhiều kiến thức. Dù sao gia tộc này truyền thừa mấy trăm năm kéo dài không suy yếu, đủ để có thể so với Hoa Hạ cổ đại một cách lớn hoàng triều. bọn họ tiền bối liền từng đối với trên thế giới này thần bí siêu sức mạnh tự nhiên có rất sâu hiểu rõ, đặc biệt ở cổ lão thời kỳ, địa cầu cũng nhất định từng xuất hiện tu tiên giả. Người ở vào độ cao khác nhau, cân nhắc đồ vật sẽ không giống. Đến vô chin loại này đỉnh phong địa vị, bọn họ sẽ bắt đầu cân nhắc trên đời còn có cái gì có thể uy hiếp đến bọn họ. Trái tính phải tính cũng là còn lại tổ tông nhắc qua sức mạnh thần bí. Mà hiện tại bọn họ tận mắt nhìn loại sức mạnh này xuất hiện, làm sao không kinh hoàng, làm sao không sợ hãi, quả thực chính là nhanh hô chết rồi. Vèo. Lúc này, một tia chớp xẹt qua, xuyên qua hư không. Mọi người cảm giác lưng phát lạnh, còn chưa kịp phản ứng, trong phòng đột nhiên có thêm mấy bóng người, chính là Từ Khuyết đoàn người. Không được. Cảnh giới, kẻ địch đi vào rồi. Trong phòng đông đảo vệ sĩ trước hết phản ứng lại, lúc này la lớn, dồn dập giơ súng lục lên, hướng vô chim gia tộc người tới gần, bảo vệ mục tiêu. Ầm. Đột nhiên Tử Khuyết giơ tay vung lên. Vô số vệ sĩ súng trong tay tại chỗ nổ tung, vỡ thành đoạn sắt. Trong nháy mắt toàn trường vệ sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Một mặt lờ mờ nhìn trong tay đoạn sắt rải rác xuống. Chuyện này, đây là một loại ra sao sức mạnh kinh khủng? Ma thuật, ma pháp. Một đám người tại chỗ cả kinh nói không ra lời. Đừng lãng phí thời gian, không muốn chết toàn bộ cho ta ôm đầu ngồi xổm xuống. Lúc này Từ Khuyết mới hời hợt nói. Ở đây đông đảo vệ sĩ còn đang ngẩn người, hai mặt nhìn nhau, càng không một người có hành động. Từ Khuyết cũng không phí lời, con ngươi phát lạnh trực tiếp tiện tay vứt ra một đạo thanh liên lửa thoáng hướng về gần nhất mấy người. Xoạt! À! Mấy người vừa tới đến cùng hét thảm một tiếng, liền đột nhiên như bị đốt cháy khan tay, chớp mắt hóa thành tro tàn. Hí! Thời khắc này toàn trường tất cả mọi người mới rốt cuộc phản ứng lại, không nói hai lời. Lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, cả người run rẩy. Dù cho là đỉnh cấp vệ sĩ, trải qua huyết sát hơn người, ở một khắc cũng cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Đối mặt như vậy sức mạnh đáng sợ, bọn họ căn bản thở không nổi, có một loại sâu sắc nghẹt thở cảm. Robert, Rojin. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng, điểm ra một người tên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía tồn ở trong đám người ông lão tóc bạc. Đang trên đường tới, Mai cũng đã báo cho quá hắn, Rojin gia tộc quyền thế cao nhất đương nhiệm người thừa kế, chính là Robert, cũng chính là ông lão này. Robert vừa nghe Từ Khuyết điểm danh, thân thể khẽ run lên, chậm rãi đứng lên. Trên thực tế hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Từ Khuyết có thể tới nơi này, nói rõ chính là hướng về phía gia tộc của bọn họ đến. Là ta. Robert đứng lên sau, hít sâu một hơi, nhìn Từ Khuyết đáp. Rất tốt, vẫn tính thành thật. Từ Khuyết gật gật đầu, hờ hững nói rằng, lập tức liền nhìn Mai một chút. Mai lúc này gật gật đầu, xoay tay gỡ xuống phía sau ba lô, từ bên trong lấy ra một máy vi tính cùng với một cái máy chụp hình, cấp tốc sắp đặt lên. Mọi người thì lại một mặt mơ hồ, bao quát Robert cũng ngạc nhiên nhìn. Cuối cùng, hắn không nhịn được mở miệng nói ra. Tiên sinh, nếu như chúng ta Rojin gia tộc có chỗ nào mạo phạm ngài, chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Mặc kệ ngài muốn cái gì bồi thường, chúng ta nhất định thỏa mãn với ngài. Từ Khuyết trên mặt lướt trên một vệt lạnh lẽo ý cười, trong con ngươi lạnh mang lộ. Nghe nói các ngươi bắt em gái của ta, đưa nàng nhốt tại phòng nghiên cứu trụ sở bí mật, ngươi cảm thấy món nợ này muốn tính thế nào? Cái gì? Robert lúc đó biến sắc mặt, thậm chí trong gia tộc những người khác cũng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Gia tộc của bọn họ lại bắt được em gái của người này. Lần này phiền phức lớn rồi. Tiên sinh tôn kính, này nhất định là hiểu lầm, ngài em gái tên gọi là gì, ta hiện tại lập tức khiến người ta đi thăm dò. Robert lúc này nói rằng trong lòng cực kỳ kinh hoàng cùng lo lắng. Hắn hiện tại sợ nhất chính là người trước mắt này em gái đã bị gia tộc diệt khẩu, như vậy vừa đến nên cái gì đều không thể cứu vãn lại. Từ tiên sinh đã chuẩn bị kỹ càng, tín hiệu đã chuyển được toàn bộ thế giới vệ tinh. Lúc này cách đó không xa Mai một chút tiếng vang chỉ mở miệng hô. Đồng thời bộ kia máy chụp hình dĩ nhiên nhắm ngay Từ Khuyết bên này. Rất tốt. Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Hắn lấy ra mặt nạ ra người, chớp mắt lại khôi phục thành kiếp trước Từ Khuyết sáng sấp, cất bước đến vô bước phía sau. Bạch. Gần như cùng lúc đó, máy vi tính hình ảnh lóe lên, mọi người bao quát vô bước ở bên trong đều xuất hiện ở trong hình. Đây là một hồi đối mặt toàn bộ thế giới trực tiếp. Các nơi trên thế giới hết thảy đài truyền hình bao quát rất nhiều internet trực tiếp, hoàn toàn nhảy lên tránh ra biệt thự trong tình cảnh này hình ảnh. Vô số vệ sĩ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, vô chín vài tên thành viên trọng yếu cũng ở trong đó. Mà Từ Khuyết liền đứng vô bớt phía sau, cười tủm tỉm quay về máy thu hình nói. Người của toàn thế giới loại, các ngươi được. Hiện tại là Tạ Thiên chấm thang đánh cướp thời gian. Bên cạnh ta vị này chính là Vô Chin gia tộc đương nhiệm người thừa kế Vô Bớt, đến, Vô Bớt tiên sinh cùng khán giả chào hỏi. Yêu a, không chào hỏi đúng không? Có tin ta hay không hiện tại một dao găm cắt cổ họng của ngươi? Nói, Từ Khuyết trong tay đột nhiên xuất hiện một cái tinh xảo phấn hồng móng tay út kiềm đến ở Vô Bớt yết hầu. Thời khắc này, biệt thự trong tất cả mọi người ngây người rồi. Người của toàn thế giới dân cũng chấn kinh rồi. Đại danh đỉnh đỉnh Vô Chin gia tộc bị đánh cướp. Đương nhiệm người thừa kế Vô Bớt tiên sinh bị người dùng màu phấn hồng móng tay kiềm áp chế. Đây là một hồi đối với toàn bộ thế giới công khai móng tay kiềm đánh cướp án. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 922. Cường giả sẽ không. Vào giờ phút này các nơi trên thế giới hết thảy ở trước máy truyền hình người tất cả xôn xao. Thậm chí ở trên internet cũng đều xuất hiện trực tiếp hình ảnh, vô số mạng dân nghị luận sôi nổi. Âm quốc các lớn diễn đàn. Robert. Vô Chin bị ép buộc. Trời ạ! Sao có thể có chuyện đó? Tại sao hết thảy vệ sĩ đều ngồi chồm hổm trên mặt đất? Lẽ nào một cái hồng nhạt tiểu kiềm cắt móng tay liền làm cho khiếp sợ bọn họ? Khả năng này là đời ta gặp tối châu giặc cướp. Then chốt là hắn còn dám trực tiếp ạ, không sợ bị Vô Chin gia tộc trả thù sao? Cái này tài phiệt sức mạnh là rất to lớn nha. Tổng thống tiên sinh hiện tại e sợ ngồi không yên rồi. Nghe nói Nhà Trắng phương diện đã gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, hỗn loạn tưng bừng. Tà Thiên, các ngươi nhanh đi nơi U, V, Quy, Quy, U thành nhìn, này cả tòa khu biệt thự bị treo ở không trung. Không thể nào. Lấy cái gì máy móc treo? Không có máy móc, đúng các ngươi không nghe lầm. Hoàn toàn chính là bỗng dưng lơ lửng giữa không trung. Khe nằm. Ta không tin, ta hiện tại liền lái xe đi xem. Hoa hạ mạng dân. Ta đi, cái tên này là ai vậy? Cũng quá châu phê chứ. Robert. Vô Chin cũng dám cướp. Sẽ không là quốc gia chúng ta người chứ? Không biết à. Hắn nói chính là anh văn, nhưng từ khẩu âm trên xem thật giống thực sự là người của chúng ta. Các ngươi là không phải ngốc à? Hắn vừa vặn đều tự xưng là Tạc Thiên chấm thang đánh cướp thời gian, vị đại ca này là Tạc Thiên chấm thang người à? Ca múa nhạc, lão ca ổn, 666. Này thanh hồng nhạc tiểu kiềm cắt móng tay quả thực chính là một cái lẳng lơ thao tác. Ta Tạc Thiên chấm thang cho đầy phút. Phúc các ngươi nhanh đi nào đó bảo xem đã xuất hiện cùng khoản hồng nhạt tiểu kiềm cắt móng tay rồi. 666, hồng nhạt kiềm cắt móng tay muốn phát hỏa. Cho ta một cái hồng nhạt kiềm cắt móng tay, ta Tạc Thiên chấm thang biết đánh nhau cướp toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó, Lâm Ngữ Hy trong nhà. Nàng trợn mắt ngoác mồm nhìn máy vi tính hình ảnh tỏ rõ vẻ ngây người. Dù là nàng như thế nào đi nữa nghĩ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết cái tên này như thế sẽ chơi, mới vừa ở kinh thành gây ra đại sự, mới cách một ngày, lại liền chạy đến âm quốc đi tới, hơn nữa còn bắt cóc đại danh đỉnh đỉnh vô bớt. Rojin, Tăng Đại Vinh mấy người trong công ty, Tô Tiểu Lượng, Nắm Thảo, Vương Kim. Cái tên này là dự định nghe tên toàn bộ thế giới à? Tăng Đại Vinh, chúng ta hiện tại chạy tới âm quốc lộ cái mặt vẫn tới kịp sao? Nào đó ngành đặc biệt bên trong, giờ khắc này cũng một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều quan tâm hình ảnh một mặt giải ra. Xong, lần này thế giới thật sự sẽ đại loạn rồi. Cuối cùng, một ông lão bất đắc dĩ cười khổ rồi. Nhật Quốc, một gian xa hoa trong tiệm cơm. Một đám sói cùng chó chiếm lấy nơi này, Nhật Quốc người đều bị đuổi ra ngoài, hết thảy chó săn đều ở nhà bếp tai họa. Chỉ có một cái trắng đen song sắc, Hoki, trong miệng nhai đồ ăn, ngơ ngác nhìn màn hình tivi. Một lát sau, nó bỗng nhiên từ trên ghế nhảy lên, hưng phấn hô. Nhanh các vị lang tộc các huyên để tỉ muội, chúng ta đi chiếm lấy đài truyền hình trên tivi bắt cóc nhân tộc. Gào gừ. Gâu gâu gâu. Nhất thời trong phòng bếp truyền đến một đám sói tru cùng chó sủa hưởng ứng thanh âm. Mà giờ khắc này trực tiếp hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Cách xa ở âm quốc Từ Khuyết, trong tay này thanh màu phấn hồng tiểu kiềm cắt móng tay đặc biệt chói mắt hấp dẫn người đặc biệt lẳng lơ khí. Vô bước giờ khắc này càng là chảy mồ hôi ròng ròng trong ớt một mảnh lờ mờ, làm sao cũng không nghĩ tới Từ Khuyết cường giả loại này, vũ khí lại sẽ là một cái tiểu kiềm cắt móng tay. Kiềm cắt móng tay cũng coi như tại sao còn muốn là hồng nhạt ạ. Vô bước. Hiện tại ngươi có thể gọi điện thoại cho ở dưới tay ngươi phòng nghiên cứu rồi. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng nói rằng đồng thời con ngươi vậy đột nhiên phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm máy thu hình. Thuận tiện cùng có thể đang xem ta trực tiếp trụ sở bí mật các thành viên nói một chút, ta là Tạ Thiên chấm thang Từ Khuyết, Từ Phỉ Phỉ là em gái của ta, ngày hôm nay bên trong ta các ngươi phải đem nàng lông tóc không tổn hại đưa đến nơi này bằng không. Trên trời dưới đất, không người có thể cứu ngươi nhóm, các ngươi hậu quả đem so với bọn họ còn thảm. Nói xong Từ Khuyết trong tay bỗng nhiên vọt lên một đạo màu xanh hỏa diễm trực tiếp quăng về phía ngồi chồm hổm trên mặt đất mấy cái Rojin gia tộc thành viên. Ánh lửa đột nhiên lói lên. Vài tên tài phiệt thành viên trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Chu vi vô số vệ sĩ tại chỗ sợ đến ôm chặt đầu, gắt gao ngồi chồm hổm trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Các nơi trên thế giới, hình ảnh trước vô số khán giả đều ngây người. Đây là cái gì? Vừa vặn phát sinh cái gì? Hắn lại từ trong tay biến ra một đám lửa trong nháy mắt cầm mấy cái Rojin người cho đốt thành cho bụi. Ca múa nhạc, đây là đặc hiệu chứ? Không thể trực tiếp làm sao có khả năng thêm ra loại này đặc hiệu. Nói không chắc là đặc hiệu kỹ thuật thăng cấp cơ chứ? Rất nhiều quốc gia người vào đúng lúc này đều đang hoài nghi, không thể tin được đây là thật sự, dồn dập suy đoán khả năng này là một loại đặc hiệu. Bao quát phòng nghiên cứu trụ sở bí mật bên trong. Lúc này vài tên chủ yếu nhân viên xác thực cũng đã nhận được tin tức, chính đang quan sát hình ảnh. Bọn họ biết được Robert bị ép buộc thời điểm, hầu như còn không nghĩ tới việc này sẽ cùng bọn họ có quan hệ. Mãi đến tận Từ Khuyết nói ra Từ Phỉ Phỉ tên của bọn họ mới sợ rồi, nhưng xa xa còn không cảm thấy sợ hãi. A, hỏa diễm. Đặc hiệu làm được còn rất thật sự mà. Bất quá bây giờ nên làm gì à? Quản hắn làm sao bây giờ, ta cho rằng đây là một cơ hội. Có ý gì? Khà khà, nếu như chúng ta không đem người giao ra, nói không chắc hắn sẽ cầm Robert cho giết, đến thời điểm vô chim nhất định rơi vào tranh quyền hỗn loạn, tuyệt đối không thời gian quản chúng ta. Huống hồ chúng ta hiện tại ẩn sâu dưới đất mấy ngàn mét, người kia cũng không tìm được chúng ta. Đang lúc này trực tiếp trong hình đột nhiên đi ra một tên hoa hạ nữ tử. Đó là một tên hình dạng phổ thông, nhưng khí chất phi phàm nữ nhân. Chỉ là còn không chờ mọi người phản ứng, nàng trên mặt đột nhiên xẹp qua một đạo huy mang, dung mạo nhất thời phát sinh ra biến hóa, càng là một tấm kinh thế tuyệt mỹ dung nhan. Nàng nhìn màn ảnh, biểu hiện bình thản, trong tròng mắt nhưng có một luồng hồn nhiên thiên thành khí thế, giống như quân lâm thiên hạ, trầm giọng nói ra. Lập tức thả người. Trong phút chốc, người của toàn thế giới đều ngây người rồi. Toàn bộ trụ sở bí mật bên trong người cũng há hốc mồm. Chuyện này, đây là hồi trước ở trên mặt trăng người phụ nữ kia, Hằng Nga tiên tử, ca múa nhạc. Nàng làm sao cũng cùng việc này có quan hệ à? Chờ đã, nói như vậy, vừa vặn những kia hỏa diễm là chân thực. Ta thiên, cõi đời này thật sự tồn tại thần. Nhanh, mau thả người. Không được à? Chúng ta thả người, nói không chắc cũng sẽ bị giết rồi. Mấy người nhất thời rơi vào lưỡng nan. Mà lúc này trong hình Tử Khuyết đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi thời gian không nhiều, ngày hôm nay bên trong, nếu là đem ta em gái đưa tới, ta Tử Khuyết lấy thuần khiết nhân cách đảm bảo tuyệt đối không giết các ngươi. Cùng lúc đó, trong hình vô bớt đã cầm lấy điện thoại di động, bấm dãy số. Hắn lấy ra tộc quyền hạn tối cao thân phận cấp bậc đối với phía dưới người làm ra mệnh lệnh yêu cầu trụ sở bí mật lập tức thả người. Trong căn cứ ngay lập tức sẽ thu được thông báo, mấy người trên người độc lập vệ tinh điện thoại vang lên không ngừng, có thể mỗi người đều hai mặt nhìn nhau, không người dám nghe điện thoại. Làm sao bây giờ? Có người mở miệng hỏi. Một tên ngồi ở chính giữa vị trí nam tử đột nhiên cắn răng. Thả người đi. Dô Chin đều với hắn thỏa hiệp, nếu bọn họ cầm vị trí của chúng ta bạo lộ ra, sợ là chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là vài tên đồng bạn có chút do dự. Nam tử khóe miệng dương lên cười nhạt nói. Yên tâm đi, người kia vừa vặn không phải lấy nhân cách đảm bảo không giết chúng ta sao? Tin tưởng ta, cường giả đều là kiêu ngạo, bọn họ chính mồm nói ra, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 923. Tử Khuyết, ngươi tên. Lúc này, sở nghiên cứu trụ sở bí mật tầng sâu. Một gian trang sức xa hoa phong kín trong phòng, ngọn đèn dầu sáng ngời, đồ dùng trong nhà đầy đủ hết. Bốn phía trên vách tường còn có mô phỏng chân thật sinh thái hoàn cảnh cửa sổ máy tính bình, như thực giống như huyễn, để người sinh ra chính mình liền ở tại ngoại giới ảo giác. Từ Phỉ Phỉ đang ngồi ở một tủ sách trước, bàn tay nhỏ bé chống cái cằm, lặng lặng ngồi, khuôn mặt như có điều suy nghĩ. Vốn là dựa theo kế hoạch, nàng ở vài ngày trước liền sẽ rời đi trở lại Hoa Hạ đi. Thật không nghĩ đến đúng là vẫn còn bại lộ, còn chưa rời khỏi căn cứ, cũng đã bị câu lưu, giam lỏng ở chỗ này. Nhưng mà đây hết thảy, nàng cũng đã đoán trước từ sớm, dù sao đây là vô chim tài phiệt sở nghiên cứu, một cái sừng sững mấy trăm năm mà không suy gia tộc, thủ đoạn há lại sẽ đơn giản. Tăng thêm nơi này ẩn tàng như thế chi sâu, cũng hoàn toàn đoạn tuyệt nàng muốn chạy trốn khả năng. Cho nên Từ Phỉ Phỉ đã kinh bỏ đi đào tẩu có ý định, hiện tại nàng đang suy nghĩ, chính là muốn không nên tạm thời phối hợp vô chim tài phiệt sở nghiên cứu, đem kia cách điều chế một lần nữa giao ra đây. Đát, đát, đát. Ngón tay của nàng nhẹ gõ mặt bàn, thần sắc trên khuôn mặt cũng càng phát chăm chú, cân nhắc phân tích lấy kế hoạch tiếp theo. Nàng rất rõ ràng, hiện tại sở dĩ có thể đã bị sở nghiên cứu căn cứ đãi ngộ tốt như vậy, hết thảy đều là từ đối với phương còn cần nàng, thậm chí là chỉ có thể cần nàng. Bởi vì trước mắt có thể độc lập chế tác cách điều chế, hoặc là giao ra cách điều chế người, toàn bộ thế giới chỉ có một mình nàng. Cái này quan hệ đến vô chin tài phiệt tương lai phát tài kế hoạch, cho nên bọn họ rất có kiên nhẫn cùng nàng hao tổn. Về phần đối phương cái này kiên nhẫn có thể kiên trì bao lâu, từ Phỉ Phỉ trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Hơn nữa nhất làm cho nàng đau đầu chính là, nếu như giao ra cách điều chế kia kế tiếp nàng cũng chỉ có một kết quả, vô chin tài phiệt tất nhiên sẽ đem nàng diệt khẩu. Không thể tưởng được kết quả hội là như thế này. Nghĩ vậy, từ Phỉ Phỉ lắc đầu cười khổ. Cho tới nay, mục tiêu của nàng đều chỉ có một, chính là ở hải ngoại có một phen đại thành liền, làm chính mình cường đại đến có thể trở về Hoa Hạ, đi Hạ gia chống lại, là ca ca của mình báo thù. Nhưng không nghĩ tới, cái này báo thù chi lộ khó khăn như thế. Thật vất vả bò cho tới hôm nay loại này độ cao, cuối cùng bù không được thế lực lớn lực lượng. Vô chinh tài phiệt, đó là một so với Hạ gia còn muốn đáng sợ tồn tại, âm thầm chấp trưởng một quốc gia, từ Phỉ Phỉ biết rõ mình bây giờ chỉ có hai cách đường có thể đi. Hoặc là mang theo cách điều chế bí mật thẳng đến chết đi đều không lộ ra đi ra. Hoặc là chính là cùng vô chinh gia tộc đưa ra điều kiện, để bọn họ hủy diệt Hạ gia, chính mình liền giao ra cách điều chế. Đương nhiên, bất kể thế nào tuyển, nàng đều là khó thoát khỏi cái chết. Ai thật đúng là rất để người đau đầu. Từ Phỉ Phỉ véo nhẹ lấy mi tâm thở dài, thần thái cũng rất bình tĩnh, cũng không có vì chính mình chỉ còn đường chết mà cảm thấy bất an hoặc sợ hãi. Dù sao nàng bây giờ đã kinh có được một viên kiên cường lớn trái tim, sớm cũng không phải là năm đó tiểu nữ hài. Hôm nay nàng không sợ tử vong, mà lâm vào muốn cứu vớt toàn bộ thế giới hay là muốn là tử khuyết báo thù lựa chọn bên trong. Đinh! Lúc này cửa gian phòng đột nhiên vang lên một đạo nhẹ vang lên, sau đó một cái hơn 10cm dày máy móc cửa sắt chậm rãi đẩy ra đến. Từ Phỉ Phỉ lập tức đôi mắt lạnh lẽo quay đầu nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Cút ra ngoài, ta nói rồi không có lệnh của ta, chớ quấy rầy ta. Người tới chính là lúc trước ở trong phòng họp quan sát trực tiếp mấy người. Mà lúc này, mấy người khuôn mặt đều chất đầy vui vẻ, thậm chí mang theo lấy lòng, đứng ở cửa ra vào cũng không dám vào được. Một người trong đó mở miệng nói. Tôn kính từ tiểu thư, kỳ thật chúng ta là tới đón ngài rời khỏi. Rời khỏi. Từ Phỉ Phỉ vô ý thức biến sắc, cho rằng đối phương nhanh như vậy muốn hạ thủ. Có thể sau một khắc, nàng liền ý thức được không được bình thường, đối phương rõ ràng dùng. Tôn kính. Đến xưng hô nàng cái này có thể cùng ngay từ đầu thái độ hoàn toàn trái lại nha. Đúng đích. Từ tiểu thư ca ca ngươi yêu cầu hôm nay ở trong phải nhìn thấy ngài, cho nên hiện tại chúng ta cần lập tức tiến đưa ngài vượt qua. Nam tử khẽ gật đầu thập phần khách khí. Ta ca. Từ Phỉ Phỉ nghe xong, lập tức biến sắc, trầm giọng nói. Các ngươi có ý tứ gì? Hiện tại liền muốn giết ta đến sao? À! Cửa ra vào mấy người lập tức sững sờ, nam tử trẻ tuổi vội vàng giải thích nói. Không phải a từ tiểu thư, chúng ta không phải muốn giết ngươi, là ca ca ngươi từ khuyết hiện tại bắt cóc Lai Vạn tiên sinh, đang tại toàn bộ thế giới người mặt, bảo chúng ta tiến đưa ngài trở về a. Gì đó? Từ Phỉ Phỉ tại chỗ liền ngây dại. Ta ca bắt cóc Lai Vạn tiên sinh. Các ngươi bọn này bệnh tâm thần sợ là mất trí a. Ta ca đều chết hết đã bao nhiêu năm. Chẳng lẽ còn có thể từ hủ cho cốt ở bên trong leo ra sao? Ách, từ tiểu thư, ngài nhìn một chút cái này đoạn video sẽ hiểu chúng ta đều làm bản sao rồi. Lúc này, nam tử trẻ tuổi trong tay xuất ra một cái máy tính bảng, xoa bóp vài cái. Từ Phỉ Phỉ trong phòng TV lập tức sáng ngời, máy tính bảng trong hình ảnh bị đưa lên đi lên. Trong tấm hình, Từ Khuyết tay cầm một thanh hồng nhạt móng tay kìm, gác ở Lê Vin trên cổ, vô cùng khí phách hướng về phía camera nói chuyện. Trận kia mặt, Khí thế kia thoáng cách đem Từ Phỉ Phỉ sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy thất thần, khó có thể tin. Cái này, điều này sao có thể? Nàng kinh ngạc nhìn xem trong tấm hình Từ Khuyết quen thuộc khuôn mặt cùng với kia lúc nói chuyện tiện tiện ngữ khí đều cùng trong ấn tượng ca ca hoàn mỹ trùng hợp đến cùng một chỗ. Hắn không có chết. Từ Phỉ Phỉ trong đầu lập tức tóe ra ý nghĩ này theo sát lấy, nàng lại tận mắt nhìn thấy Từ Khuyết nói xong uy hiếp ngữ về sau, một đạo hỏa diễm tàn phá vài tên vô chinh tài phiệt thành viên. Nhất thời, nàng trong óc gần như trống rỗng, tâm thần rung mạnh. Cùng lúc đó, khu biệt thự trong, Từ Khuyết trong tay còn cầm móng tay kìm, không ngừng điều chỉnh thử lấy vị trí, có vẻ đang tìm Levin trên cổ mạch máu. Levin đầu đầy mồ hôi lạnh, đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm, vẻ mặt đau khổ cẩn thận từng ly từng tí nói. Từ tiên sinh, căn cứ bên kia đã kinh phát tới tin tức, bọn họ đang mang theo muội muội của ngài trở về, hơn nữa không có động đậy nàng nửa phần lông tơ, ngài có thể hay không trước tiên đem ta buông ra. Từ Khuyết trực tiếp một tay đập vào Levin trên đầu, cười lạnh nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, ở nhìn thấy muội muội ta trước, các ngươi một cách đều đừng muốn đi. Nói đến đây, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kamezat, khuôn mặt đột nhiên tách ra ánh mặt trời ngây thơ dáng cười. Các vị trực tiếp trước lão thiết môn cảm thấy ta vừa rồi kia gõ Levin đầu đẹp trai, mời đắp bồ. Lích 666. Ai cảm tạ vị này lão thiết phát tới hỏa tiễn, cảm tạ lão thiết tiến đưa du thuyền, ta lại gõ vài cái cảm tạ các ngươi a. Phốc. Toàn bộ thế giới quan nhìn trực tiếp nhân dân tại chỗ một ngụm nước phun tới. Hoa hạ dân mạng môn thì tại chỗ cười phun ra. 666. Ha ha, chết cười ta rồi, cái này trêu chọc so với bây giờ là tivi trực tiếp a. Đặc biệt sao, như thế nào đột nhiên biến thành mạng lưới trực tiếp sao? Thần mẹ nó đắp bồ. Lích 666, thần mẹ nó lão thiết hỏa tiến du thuyền, tên này chính là ở kiếm cớ gõ kia Levin đầu a. Liền đúng vậy a, tivi sao có thể tiến đưa cái này? Dựa vào cái gì không thể? Ta Tạ Thiên Bang không gì làm không được. Đến Tạ Thiên Bang các huyên đệ điểm một lớp chú ý, hỏa tiễn du thuyền gì đó dùng sức nện, ta Tạ Thiên Bang không kém điểm này tiền. Thảo, trên lầu lời này ta trước kia cách đem làm lời nói vui đùa. Nhưng hiện tại ta là thực tin, mia nó liền vô chinh người thừa kế đều bị ép buộc rồi, đích thực là không kém trước rồi. Mà lúc này, Từ Khuyết vẫn còn đối với màn ảnh ra, không đầy một lát về sau. Nhận hết tàn phá Levin, trong tay điện thoại rốt cuộc vang lên. Hắn toàn thân khẽ run rẩy, bận rộn lo lắng tiếp nổi lên điện thoại, lập tức quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết nói. Từ tiên sinh, ngài muội muội đã kinh an toàn đưa đến rồi, liền ở bên ngoài. A, cái này làm việc hiệu suất rất không tệ mà. Từ Khuyết nhíu mày, tâm niệm vừa động, cả ngôi biệt thự khu trong nháy mắt trầm xuống. Trong phòng mọi người lập tức thất kinh, cảm giác tựa như dưới thang máy rơi, tựa như sinh ra mất trọng lượng cảm giác. Phanh. Đột nhiên, khu biệt thự vững vàng trở xuống tại chỗ, mọi người rồi mới miễn cưỡng ổn định gót chân, nhưng trong nội tâm đã bị sợ tới mức không rõ. Mà lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên mang theo Khương Hồng Nhan cất bước từ trong biệt thự đi ra. Bên ngoài, một gã người mặc rõ ràng áo khoác, duyên dáng yêu kiều tóc ngắn nữ hài, ở vài tên người ngoại quốc cùng binh sĩ dưới sự bảo vệ, chậm rãi đi tới. Đem làm Từ Khuyết đi ra biệt thự một sát na kia, cũng đã trông thấy nàng. Từ Phỉ Phỉ cũng nhìn thấy Từ Khuyết, bước chân đột nhiên dừng lại, kinh ngạc đứng ngay tại chỗ. Cho dù là trên đường tới trên, nàng như trước nghĩ tới vô số loại khả năng, thậm chí suy đoán cái này có phải hay không là vô chinh âm mưu. Có thể giờ khắc này tận mắt nhìn đến ca ca của mình lúc, lòng của nàng rốt cuộc rơi xuống, hốc mắt nhìn không được nổi lên ướt át nước mắt. Hắn thật không có chết. Đây là thật, không phải đang nằm mơ. Thế nhưng mà, hắn vì cái gì nhiều năm như vậy đều không hiện ra? Vì cái gì nhiều năm như vậy đều không tới tìm ta? Hắn biết rõ ta những năm này là như thế nào qua đấy sao? Từ Khuyết, ngươi tên hỗn đản này. Lúc này, Từ Phỉ Phỉ khóc hô một tiếng, vừa tức vừa vui vui mừng, nện bước hai cái thon dài chân trực tiếp chạy về phía Từ Khuyết mà đến. Con mẹ nó. Từ Khuyết xem xét Từ Phỉ Phỉ cái này biểu lộ, ngay lập tức nhớ tới nha đầu kia khi còn bé dã man kính, lập tức liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lê Vin hô to. Nhanh, giúp ta liên hệ nước Đức khoa chỉnh hình. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 924. Ta làm sao có khả năng? Nước Đức khoa chỉnh hình. Robert nghe vậy sau ngẩn ra, một mặt lờ mờ, không hiểu Từ Khuyết có ý gì, thầm nghĩ lẽ nào cái tên này phải bị thương. Nhưng mai này máy thu hình vẫn tùy tùng đi ra toàn bộ hành trình theo Từ Khuyết đi. Hắn lời kia cũng trong nháy mắt thông qua vệ tinh mạng lưới, truyền khắp các nơi trên thế giới TV cùng trước máy vi tính. Rất nhiều người cũng cùng Robert nổi lên đồng dạng ý nghĩ cho rằng Từ Khuyết phải bị thương, tỏ rõ vẻ nghi hoặc, bởi vì bọn họ thực sự không thấy được còn có ai có thể thương tổn được Từ Khuyết. Nhưng người hoa dân nhưng dồn dập trợn to hai mắt tại chỗ liền ngổn ngang. Nắm thào. Nắm thào nắm thào. Nước Đức khoa chỉnh hình. Cái tên này là muốn làm gì? Ta có sát, cầm thú. Đều có xinh đẹp như vậy tiên tử, thậm chí ngay cả muội muội mình đều không buông tha. Nhưng hắn em gái xác thực cũng rất đẹp ạ. Tạ Thiên chấm thang châu bò. Đùng. Cuối cùng, Từ Phỉ Phỉ một đường chạy tới, quả đấm nhỏ trực tiếp vỗ vào Từ Khuyết trên lồng ngực. Mỹ lệ trong đôi mắt, nước mắt chính đang đảo quanh chăm chú nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Chạm được Từ Khuyết, nàng mới rốt cuộc dám khẳng định tất cả những thứ này là chân thực, cũng không phải là ảo giác. Nhưng là, vô số nghi hoặc ý nghĩ, cũng cùng với mà tới. Tại sao hắn khởi tử hoàn sinh? Tại sao hắn hiện tại mới xuất hiện? Tại sao hắn sẽ nắm giữ những này thần thông? À! Phỉ Phỉ ngươi, không xong rồi, không xong rồi, ta bị thương, sắp chết rồi. Lúc này, Từ Khuyết khuyết đại kêu to một tiếng, bưng bầu ngực mình tỏ rõ vẻ thống khổ, một bộ thoi thóp dáng dấp. Từ Phỉ Phỉ vừa nhìn hắn dáng dấp kia, nhất thời lật lên khinh thường. Người khác không biết Từ Khuyết, nàng còn có thể không biết hay sao? Cái tên này từ nhỏ đến lớn liền cả người đều là phim. Lại tiện vừa tức người, huống hồ nàng vừa nãy này một quả đấm nhỏ căn bản là không dùng lực, làm sao có khả năng đánh đau cái tên này. Từ Khuyết ngươi tên khốn này, đừng giả bộ, ngươi này bài cũ đường ta đã sớm nhìn thấu, ngẩng đầu ưỡn ngực, không cho giả ngu. Từ Phỉ Phỉ cổ miệng, thở phì phò nói. Ừ. Từ Khuyết lúc này thu hồi hết thảy phim, một mặt bất đắc dĩ. Từ nhỏ đến lớn hắn liền chưa từng biết sợ ai, có thể một mực liền đau cô em gái này, vào lúc này thấy nàng viền mắt bên trong đỏ chót, nhất thời liền rõ ràng nàng mấy năm qua trải qua cũng không dễ dàng, dù cho không cần nàng mở miệng, Từ Khuyết cũng biết nàng hiện tại có vô số oan ức, muốn cùng mình kể ra. Đừng khóc rồi, tiểu Phỉ Phỉ ca trở về, sau đó không còn có người dám bắt nạt ngươi rồi. Từ Khuyết khẽ mỉm cười đưa tay xoa xoa Từ Phỉ Phỉ đầu. Ca. Từ Phỉ Phỉ cũng không nhìn được nữa, trong lòng chưa tính toán gì oan ức cùng vui sướng đan xen, hóa thành nước mắt tuôn ra, một đầu nhào tới Từ Khuyết trong lồng ngực, hai tay chăm chú ôm hắn, chỉ lo hắn lại sẽ rời đi. Mọi người tại đây đều hoàn toàn yên tĩnh trong lòng cảm khái, lặng lặng nhìn huyên muội này đoàn tụ một màn. Nhưng Robert cùng với phòng nghiên cứu những người kia, giờ khắc này liền tiếng hít thở cũng không dám quá lớn, trong lòng một mảnh thấp thỏm. Bọn họ cho rằng Từ Khuyết cùng Từ Phỉ Phỉ sở dĩ thất tán, là cùng bọn họ có quan hệ. Huống hồ Từ Phỉ Phỉ trong lòng oan ức, cũng có một phần đến từ chính bọn họ giam lỏng. Vì lẽ đó vào lúc này, Từ Khuyết cùng Từ Phỉ Phỉ đoạn này huyên muội đoàn tụ càng cảm động, bọn họ liền càng sợ sệt, lo lắng Từ Khuyết đợi lát nữa thanh toán. Cuối cùng, Từ Phỉ Phỉ cũng rốt cuộc chậm rãi khôi phục tâm tình, nắm lên Từ Khuyết quần áo, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, lại chỉ có thể đàng hoàng đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nhìn về phía Khương Hồng Nhan. Khương Hồng Nhan hé miệng nở nụ cười, nhìn ra rất sung sướng. Nàng phát hiện, nguyên lai cõi đời này còn có người là có thể trị được Từ Khuyết này tiểu ma đầu. Nhiều năm như vậy, ngươi chạy đi đâu rồi? Lúc này, Từ Phỉ Phỉ dĩ nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Từ Khuyết hỏi. Từ Khuyết cười cợt, nhẹ nhàng xoa đầu của nàng nói. Đừng nóng vội, chuyện này rất phức tạp, chờ trở lại lại chậm rãi nói cho ngươi. U, V, K, W, W, M. Từ Phỉ Phỉ cũng rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Ở bên ngoài, nàng rất quật, rất không chịu thua. Là trong đó tâm so với rất nhiều người đều mạnh mẽ, lại rất độc lập nữ sinh. Nhưng ở Từ Khuyết trước mặt, nàng chính là đứa bé, hoàn toàn có thể an tâm quay về Từ Khuyết làm nũng, hoặc là tức giận. Bởi vì nàng biết trên thế giới này, chỉ có một người mới sẽ đối với nàng tốt như vậy, chính là ca ca của chính mình. Được rồi, trước tiên nói cho ta một chút, những năm này đều ở đâu được quá khí. Ca giúp ngươi trước tiên cầm cừu cho báo. Từ Khuyết nhẹ giọng cười nói, ánh mắt cũng nhu hòa nhìn Từ Phỉ Phỉ, nhưng trong lòng đã đang nổi lên sát cơ. Mặc kệ ai bắt nạt quá Từ Phỉ Phỉ, hắn một cách đều sẽ không bỏ qua. Tất cả mọi người đều nói tu tiên giới là cái mạnh hiếp yếu địa phương cường giả vi tôn. Có thể trên địa cầu xã hội, làm sao không phải là cùng tu tiên giới như thế mạnh hiếp yếu. Ai quyền thế tài lực lớn, người đó liền có thể nắm giữ càng cao hơn địa vị cùng quyền lực. Hắn không ở địa cầu mấy năm qua, Từ Phỉ Phỉ nhận hết oan ức. Nhưng hiện tại hắn trở về, hắn liền muốn đem Từ Phỉ Phỉ chịu đến oan ức trả thù trở lại. Tuy rằng cứ như vậy, hắn liền cùng đã từng bắt nạt Từ Phỉ Phỉ những người kia không khác biệt gì, đều là ỷ vào mình mạnh mẽ đi ngự trị ở người khác bên trên. Thế nhưng, hắn liền tình nguyện. Muốn cho hắn lấy đức báo oán, không tồn tại. Không có rồi, chỉ cần ngươi trở về là tốt rồi. Bất quá may là ngươi đến rồi, bằng không ta khả năng quá trận liền thấy không được ngươi. Từ Phỉ Phỉ không nhìn ra Từ Khuyết trong lòng sát ý, chỉ là đơn thuần nói ra lời nói từ đáy lòng. Từ Khuyết nhất thời con ngươi híp lại trực tiếp quét về phía vô bớt cùng với này vài tên phòng nghiên cứu thành viên trên người, nhàn nhạt hỏi. Không thấy được ta. Tại sao nói như vậy, là bọn họ muốn giết ngươi sao? Vô bớt nhất thời cả người run lên, hai chân trực run. Thời điểm như thế này hắn đã sớm nhớ tới Từ Phỉ Phỉ là ai. Loại thuốc kia tề nghiên cứu phát minh đi ra giờ, khiến cho hắn cực kỳ kích động cùng quan tâm, thậm chí hạ lệnh giam lỏng Từ Phỉ Phỉ người, cũng là hắn. Mà vài tên phòng nghiên cứu thành viên cũng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, khẩn bận biểu giải thích. Không không không, Từ tiên sinh, ngài hiểu lầm, chúng ta làm sao có khả năng giết Từ bác sĩ đây? Đúng vậy. Từ bác sĩ là trăm năm khó gặp thiên tài. Ta tuy rằng giam lỏng nàng, nhưng cũng là vì muốn cho nàng chế tác những kia thuốc đi ra nha. Dù cho nàng không chế tác, chúng ta cũng không nỡ lòng bỏ giết nàng. Mấy người tranh tương nói rằng. Nhưng Từ Phỉ Phỉ vào lúc này nhưng một mặt căm tức, nhìn về phía mấy nhân đạo. Các ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Lúc trước đem ta giam lại đóng thời điểm, các ngươi không phải là loại thái độ này. La Sâm, ngươi lúc trước không phải nói chỉ cho ta thời gian một tháng cân nhắc sao? Bằng không trước hết cắt ngang chân của ta, để ta ngồi cả đời xe đẩy. Nói đến đây, Từ Phỉ Phỉ con ngươi lại quét về phía khác một người tuổi còn trẻ nam tử, trầm giọng nói. Còn có ngươi Kim, ngươi nói những kia buồn nôn, ta một câu đều không muốn nhắc lại, Nhưng ngươi lập tức nói xin lỗi ta. Cái gì? Buồn nôn mà nói. Nắm Thảo, ngươi hắn mẹ còn dám đánh ta em gái chủ ý. Từ Khuyết già tài xế vừa nghe Từ Phỉ Phỉ, nhất thời con ngươi phát lạnh, lạnh lùng quét về phía vài tên phòng nghiên cứu thành viên, trầm giọng nói. Các ngươi là đang tìm cách chết. À, không, Từ tiên sinh, chuyện này. Những thứ này đều là hiểu lầm. Mấy người lập tức sợ đến sắc mặt hoang mang, hơi lùi về sau. Lúc này, một người trong đó nhớ ra cái gì đó, lúc này nói ra. Từ tiên sinh, ngài đã nói lấy nhân cách đảm bảo tuyệt đối không giết chúng ta nha. Ngài không thể nuốt lời. Hừ, phí lời, ta Tạ Thiên chấm thang Từ Khuyết một đời quang minh, làm sao có khả năng sẽ nuốt lời. Từ Khuyết hừ lạnh một tiếng. Vài tên phòng nghiên cứu thành viên cứng thở phào nhẹ nhõm, Từ Khuyết trên mặt lại đột nhiên hiện lên một vệt cười gằn. Thế nhưng ta chưa từng nói không đánh chết các ngươi, cũng không nói không nện chết các ngươi, càng chưa từng nói không xuyên chết các ngươi. Nói xong, hắn vung tay lên. Vèo. Mấy chục thanh màu phấn hồng kiềm cắt móng tay trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, rơi vào vô chim gia tộc đám kia vệ sĩ trước mặt. Lúc này, Từ Khuyết âm thanh ở đông đảo vệ sĩ vang lên bên tai. Nhặt lên đến cho ta xuyên chết bọn họ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 925. Quá mức đền tiền. Vài tên phòng nghiên cứu thành viên tại chỗ tỏ rõ vẻ kinh sợ cực kỳ khủng hoảng nói. À, không, Từ tiên sinh, ngươi không thể như vậy, ta. Ta viết ngươi mẹ bán phê. Lời nói không lên tiếng. Mấy người trực tiếp bị vô chim gia tộc này một đoàn vệ sĩ cho vây lại. Mỗi cái vệ sĩ, nhân thủ một cái hồng nhạt tiểu kiềm cắt móng tay trực tiếp liền che bọn họ miệng, hướng về trên người bọn họ xuyên. Toàn bộ hành trình hình ảnh tự nhiên cũng thông qua máy thu hình truyền đạt đến các nơi trên thế giới đám người trước mặt. Tất cả mọi người đều một mặt lờ mờ, căn bản là không nghĩ tới Từ Khuyết cường giả loại này, lại cũng chơi xấu. Nói cẩn thận thuần khiết nhân cách đảm bảo đây. Nói cẩn thận một đời quang minh đây. Hóa ra ngươi chính là quang minh vô liêm sỉ ạ. Hoa hạ mạng dân. Ca múa nhạc, này ba tiện thao tác, ta chịu phục. Ta cũng phục. Các vị, ta không nhịn được, vào giờ phút này, ta nghĩ đại biểu vạn ngàn khán giả nói một câu. Nói cái gì? Tạ Thiên chấm thang châu bò. Cùng lúc đó, Từ Khuyết một tay khoát lên Từ Phỉ Phỉ vai cười nhạt nói. Phỉ Phỉ, đừng xem, chúng ta đi vào cùng Dô Bớt tiên sinh nói một chút tổn thất tinh thần phí vấn đề. Tổn thất tinh thần phí. Dô Bớt nhất thời dùng mình một cái, đặc biệt nhìn thấy phòng nghiên cứu những người kia gặp phải sau. Hắn hiện tại nội tâm đã cực kỳ bất an, trời mới biết này ba tổn thất tinh thần phí, sẽ bị dọa dẫm bao nhiêu ạ. Mà Từ Phỉ Phỉ vô cùng ngạc nhiên, nguyên bản nàng cũng chính là muốn cho này mấy người nói xin lỗi, coi như xong việc. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết càng ra lệnh một tiếng, hết thảy vệ sĩ đều xông lên, dùng tiểu kiềm cắt móng tay một chút ma giết bọn họ. Kiểu chết này, e sợ so với trước bị một đám lửa thiêu hủy những kia còn khốc liệt ạ. Ca, nếu không quên đi thôi. Từ Phỉ Phỉ không nhịn được mở miệng nói. Nàng còn không cách nào thích ứng loại thân phận này tương phản, từ nhỏ nhân vật bò đến ngày hôm nay, như trước là trên thế giới này nhỏ bé tồn tại, nàng nội tâm vẫn là cho rằng có thể thiếu một chuyện liền thiếu một chuyện. Có thể Từ Khuyết không giống. Hắn từ tu tiên giới trải qua vô số giết chóc, rất rõ ràng có chút uy vọng, phải dựa vào chảy máu đến dựng đứng. Ngày hôm nay ngươi đối với một cái kẻ thù tiến hành tàn nhẫn trả thù, ngày mai sẽ thiếu đi 100 kẻ địch. Thừa dịp hiện tại toàn bộ thế giới nhân dân đều có thể nhìn thấy, Từ Khuyết rất quả đoán tiến hành lập uy thuận tiện trang bức. Không thể tính. Bắt nạt người của ngươi. Ta không thể sẽ bỏ qua cho. huống hồ coi như ta buông tha, ngươi chị dâu cũng không đáp ứng nha, đúng không Hồng Nhan? Từ Khuyết nói, ánh mắt cười tủm tỉm nhìn về phía Khương Hồng Nhan. Khương Hồng Nhan hé miệng cười nhạt, tức giận lắc lắc đầu, Từ Khuyết đây là bắt nàng đến nói sang chuyện khác. Nhưng Từ Khuyết xác thực thành công. Từ Phỉ Phỉ nhìn thấy Khương Hồng Nhan thời điểm, nội tâm cũng đã chấn động, nàng đang bị giam lỏng giờ, đã ở trên TV có thấy quan Khương Hồng Nhan đưa tin, một cái xuất hiện ở trên mặt trăng cổ trang nữ tử, giống như thiên tiên, khí chất xuất trần cực kỳ hoàn mỹ. Có thể nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nữ nhân này, lại thành vì mình chị dâu. Từ Khuyết tên bại hoại này đã vậy còn quá có phúc khí. Nàng kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, lại nhìn một chút Khương Hồng Nhan cuối cùng ngoan ngoãn hô. Tiên nữ chỉ dâu. Khương Hồng Nhan nở nụ cười, khẽ lắc đầu. Ta tên là Khương Hồng Nhan cũng không phải là tiên nữ. Nói, nàng ngọc thủ vừa nhấc trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái tử ngọc dây chuyền ấm ánh, linh khí nồng nặc, chậm rãi trôi nổi lên. Phỉ Phỉ. Vật ấy là một đạo hộ tâm liên, mà lại nắm giữ tẩy gân phạt tủy tác phẩm dùng. Dứt tiếng, tử ngọc dây chuyền dĩ nhiên bay xuống ở Từ Phỉ Phỉ trước mặt. Từ Phỉ Phỉ dĩ nhiên xem sững sờ, không chỉ có là đối với Khương Hồng Nhan loại năng lực này cảm thấy kinh ngạc, càng bị này đầu tử ngọc dây chuyền hấp dẫn. Nàng thân là phàm nhân, xưa nay liền chưa từng thấy đẹp mắt như vậy tử ngọc. Dù cho nàng không hiểu ngọc, cũng một chút nhìn ra ngọc thạch này dây chuyền thả ở trên địa cầu tuyệt đối là bảo vật vô giá. Không được không được, ta không thể nhận vật quý giá như thế. Từ Phỉ Phỉ khẩn vội vàng lắc đầu khoát tay nói, tuy rằng xác thực rất yêu thích dây chuyền này, có thể nàng đã cảm thấy dây chuyền này giá trị đã vượt xa tầm thường lễ ra mắt. Phỉ Phỉ, ngươi liền an tâm nhận lấy đi. Ngươi chỉ dâu là người mình, không cần khách khí như vậy. Lúc này, Từ Khuyết nhạt cười nói trực tiếp đem dây chuyền đeo ở Từ Phỉ Phỉ trên cổ. Sợi dây chuyền này xác thực rất quý giá, không chỉ có thể đưa đến bùa hộ mệnh hiệu quả, quan trọng hơn chính là có thể tắm gân phạt tủy so với bình thường tẩy tủy đan còn muốn hữu dụng. Khương Hồng Nhan biết Từ Khuyết nhất định sẽ mang Từ Phỉ Phỉ đi tu tiên giới, đến thời điểm Từ Phỉ Phỉ tự nhiên cũng miễn không được muốn bắt đầu tu luyện, vì lẽ đó này tẩy gân phạt tủy chính là rất then chốt bước thứ nhất, tất yếu đánh tốt cơ sở. Vì lẽ đó sợi dây chuyền này rất thích hợp Từ Phỉ Phỉ. Dây chuyền một mang theo, Từ Phỉ Phỉ nhất thời cũng cảm giác một trận mát mẻ tâm ý, lan khắp toàn thân. Khắp toàn thân nhất thời trở nên khoan khoái, quét qua hết thảy mệt nhọc, trở nên tinh thần sáng láng, phảng phất có dùng mãi không hết tinh lực. Nàng lúc này nhìn về phía Khương Hồng Nhan, cười ngọt ngào nói. Cảm ơn Hồng Nhan tỷ tỷ. Phải gọi chị dâu. Từ Khuyết lúc này nhắc nhở. Từ Phỉ Phỉ quyết quyết miệng. Ta mới không đây. Hồng Nhan tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, chị dâu sẽ đem nàng gọi già rồi. Đúng không Hồng Nhan tỷ tỷ? Nói, nàng đã nhảy đến Khương Hồng Nhan trước mặt, chủ động dắt Khương Hồng Nhan tay, vô cùng hôn tìm kiếm. Hiển nhiên nàng đối với cái này chị dâu là 100 phân thỏa mãn, thậm chí còn cảm thấy chính mình chị dâu là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu, thế nhưng này phân châu lại một mực là ca ca của mình. Vì lẽ đó đến mau mau lấy lòng này đóa hoa tươi, miễn cho nàng chạy mất. Tên gì cũng có thể. Khương Hồng Nhan hơi mỉm cười nói, lấy tuổi tác của nàng cùng bối phận đến xem, Từ Phỉ Phỉ cái này hoạt bát đáng yêu lại ngoan ngoãn cô gái, rất được người ta yêu thích. Cuối cùng, mấy người lần thứ hai trở lại biệt thự bên trong. Robert cũng cúi đầu. Một đường thấp thỏm bất an, thậm chí lần này cũng không có vệ sĩ theo hắn. Bởi vì ai đều rõ ràng, Từ Khuyết thực lực như vậy trước mặt, đến nhiều hơn nữa vệ sĩ cũng không có. Bao quát âm quốc phương diện phái tới trợ giúp quân, vào lúc này cũng đều đứng khu biệt thự ở ngoài, hai mặt nhìn nhau, không người dám tới gần, chỉ lo sẽ chọc cho tức giận vì kia không thể ngang hàng cường giả. Hoa Hạ kinh thành hạ ra. Giờ khắc này bầu không khí một mảnh ngột ngạt, bọn họ đã sớm từ trên TV hiểu rõ đến từ khuyết thực lực, tự biết tai vạ đến nơi, hết thảy trong nhà to nhỏ người nắm quyền đều chạy về mở hội. Nói đi, đến tột cùng là chuyện ra sao? Chủ nhà họ Hạ đã năm gần 80, chỉ lát nữa là phải đại thọ 80 tuổi, lại không nghĩ rằng chính mình lớn tôn tử càng rước lấy lớn như vậy phiền phức. Hạ Lạc Kình cũng là đã nhận được tin tức chạy về nhà bên trong, sắc mặt rất khó nhìn. Mấy năm qua hắn bị gọi đi trong quân rèn luyện, hầm một phen tư lịch liền chuẩn bị tiến quân giới chính trị, lại không nghĩ rằng lại có phiền toái lớn tìm tới cửa. Nói thật, hắn vừa bắt đầu căn bản là không nhớ tới Từ Khuyết là ai, thậm chí nhìn thấy bức ảnh đều một mặt mơ hồ. Không phải hắn dễ quên, mà là hắn năm đó tai họa người, hơn xa Từ Khuyết một cái. Có quá nhiều không có quyền không có thế tiểu nhân vật, đều chết ở một câu nói của hắn dưới, hắn cho rằng hắn muốn, liền nhất định có thể được, chỉ là một cái mạng, không đáng kể chút nào. Nhưng sau đó nghe được chính mình em họ Hạ Vân Hải nhắc tới hoa khôi của Trường Lâm Ngữ Hy, Hạ Lạc Kình mới dần dần nhớ tới, thật giống thật sự từng để thủ hạ đi kiếm chết Lâm Ngữ Hy bạn trai, chỉ là lúc đó làm xong sau, hắn còn chưa kịp đối với Lâm Ngữ Hy ra tay, liền bị gọi lên trong quân. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, năm đó cái kia vốn nên người bị chết, bây giờ lại trở về, hơn nữa thành tiên nhân. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự thực, giờ khắc này ngồi ở trong nhà đối mặt vô số trưởng bối nhìn chăm chú, hắn đã sớm nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Ông nội chuyện này, việc này không có quan hệ gì với ta à. Lúc trước là hắn theo ta cướp bạn gái, ta tay người phía dưới nhìn không được, tự chủ trương đem hắn giết, ta cũng là sau đó mới chi tình. Hạ Lạc Kình tỏ rõ vẻ vô tội nói. Bên cạnh một người trung niên phụ nhân cũng nắm chặt Hạ Lạc Kình tay, nhìn chủ nhà họ Hạ nói. Cha, ngài là nhìn Lạc Kình lớn lên, hắn nhưng là chúng ta Hạ gia tương lai nha. Coi như thật phạm vào chút ít sai lầm, cũng không đến nỗi đem hắn giao ra à. Cái kia Từ Khuyết muốn báo thù, nói cho cùng cũng chỉ là phải bồi thường quá mức chúng ta đền tiền là được rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 926. Đối phó Từ Khuyết. Hạ gia lão đầu tử lúc này một tay vỗ vào trên bàn tỏ rõ vẻ tức giận nói. Hừ, ngu xuẩn. Đền tiền. Các ngươi cảm thấy người kia sẽ thiếu tiền sao? Hắn liền vô chinh người đều dám bắt cóc, còn biết xem được với tiền sao? Hạ Lạc Kình lúc này nước mắt lướt xuống gào khóc nói. Ông nội, ta biết sai rồi, là ta không quản tốt thủ hạ người, nhưng là ta thật sự không muốn chết nha. Câm miệng. Khóc sướt mướt còn thể thống gì? Hạ gia lão đầu tử trợn mắt nói. Hạ gia một người đàn ông tuổi trung niên khẩn vội vàng nói. Lão gia tử, ngài đừng nóng giận cẩn thận tức điên thân thể. Đúng rồi, này Từ Khuyết coi như mạnh mẽ còn có thể cường đại đến quá quốc gia sao? Âm quốc chỉ là bị hắn đánh trở tay không kịp, nếu có chuẩn bị, một viên đạn đạo liền có thể giải quyết hắn. Chúng ta Hạ gia cường đại như thế, tuy rằng không sánh được vô chinh tài phiệt, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể bắt nạt. Hạ gia mọi người ngươi một lời ta một câu nói rằng. Được rồi. Lão đầu tử sầm mặt lại, giống lên một tiếng tất cả mọi người nhất thời ngậm miệng lại. Thời khắc này, bọn họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyện này cũng không hề lớn phiền phức, đối với chính mình thực lực rất tin tưởng. Bọn họ cho rằng vô bước sẽ bị bắt cóc, cũng là bởi vì đề phòng không đủ, mà hiện tại bọn họ Hạ gia tăng cao an bảo đảm công tác, chuẩn bị sắp xếp, Từ Khuyết không thể động đến bọn họ. Bọn họ tin chắc trên đời không thể có tiên nhân, Từ Khuyết 6 năm sau khởi tử hoàn sinh còn mang đến một cái từ mặt trăng hạ xuống nữ tử, tuy rằng năng lực rất khó mà tin nổi, hãy cùng trong tiểu thuyết võ hiệp những kia luyện võ công tuyệt thế cao thủ như thế, nắm giữ chân khí ngưng tụ hỏa diễm còn có thể bay lên không mà đi, nhưng tuyệt đối cũng đánh không lại hiện đại công nghệ cao vũ khí. Mặt ngươi lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn chống đỡ được một viên đạn pháo, thậm chí là một viên đạn hạt nhân sao? Không thể. Bao quát hạ gia lão đầu tử, tuy rằng kiêng kỵ tử khuyết, nhưng cũng không cho là tử khuyết chính là không thể ngang hàng. Hắn trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói. Chuyện này, ta đến tự mình đứng ra. Cái kia tử khuyết tuy nói mạnh mẽ, nhưng trung quy cũng là người Hoa, ta không tin hắn liền này một vị tử cũng không cho. Bất quá đến nhà xin lỗi loại hình, là miễn không được. Ngươi này nghiệp chướng gần nhất cái nào đều không cho phép đi, để ở nhà suy nghĩ thật kỹ, đến thời điểm nên xin lỗi thế nào. Phải. Hạ Lạc Kình lúc này đáp, trong lòng một khối đá lớn rốt cuộc thả xuống. Hạ gia những người còn lại cũng âm thầm gật đầu, chỉ cần lão gia tử chịu tìm này một vị đại nhân vật đứng ra, chuyện này nhất định liền có thể giải quyết rồi. Lão gia tử. Đột nhiên, một người đàn ông tuổi trung niên vội vã tới rồi, trong tay cầm một bộ điện thoại di động, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói. Có điện thoại, ngài cần phải tiếp nghe một thoáng. Lão gia tử nhíu nhíu mày, gật đầu nói. Đem ra đi. Người đàn ông trung niên đưa điện thoại di động đưa cho tiến lên, đồng thời thấp giọng nói ra. Là Rô Chin tài phiệt người. Rô Chin. Hắn không phải đang bị tử khuyết bắt cóc sao? Lão gia tử nhất thời ngẩn ra. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu. Là Vô Chin nhân vật số 2, Mo Z tiên sinh. Mà lúc này, âm quốc nơ U, V, Quy Quy U thành một tòa bên trong biệt thự. Máy thu hình cái gì từ lâu để tử khuyết bỏ chạy, bao quát mai mấy người, giờ khắc này cũng đứng gian nhà ở ngoài chờ đợi. Tử khuyết ngồi ở biệt thự trong, lười biếng tựa ở sofa trên ghế, con ngươi nhìn xéo đứng ngồi không yên bên trong Robert, cười nhạt nói. Robert tiên sinh, hiện tại trong lòng ngươi hẳn là có chút bơ. Bơ chứ? Bơ. Number. Robert nhất thời ngẩn ra, một mặt mơ hồ thấp thỏm nói. Từ. Từ tiên sinh, ngài lời này là chỉ có ý gì? Dựa vào. Chính là bức mấy à? Ngươi liền không có chút nào biết, còn không thấy ngài ở trên địa cầu hỗn. Tử khuyết lúc này trừng mắt lên trực tiếp cầm. Bức mấy? Dùng phép vần đọc đi ra. Dô bớt trong nháy mắt càng thêm lờ mờ bức bách, hắn một cái nước ngoài lão, nào có biết bức mấy là có ý gì à? Lúc này vẻ mặt đưa đám nói. Tử tiên sinh cầu ngài đừng làm khó dễ ta. Ngài muốn cái gì, ta nhất định chắp tay dâng. Hừm, này thái độ coi như không tệ. Như vậy đi, ta cho ngươi cái cơ hội, từ hôm nay trở đi, phụng ta vì là chủ. Các ngươi toàn bộ Rô Chin tài phiệt, sau đó muốn thêm cái tiền tố, gọi Tạc Thiên chấm thang địa cầu hậu cần bộ. Biết. Từ khuyết lạnh lùng nói. Cái. Cái gì? Vô bớt nhất thời kinh ngạc xứng sờ. Hắn nghĩ tới tử khuyết sẽ sở công phu sư tử ngoạm, cũng nghĩ tới gia tộc sẽ bị phân cách sản nghiệp trả giá lớn đánh đổi. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, tử khuyết vừa mở miệng càng là muốn hắn cả gia tộc còn liệt vào Tạc Thiên chấm thang địa cầu hậu cần bộ. Làm sao, ngươi không đồng ý sao? Này kỳ thực cũng không đáng kể, ta tử khuyết không thích nhất ép buộc người khác rồi. Kế tiếp ta chuẩn bị mở cái nghĩa trang, các ngươi Rô Chin gia tộc chuẩn bị kỹ càng chết toàn ra đi. Từ khuyết nói xong trực tiếp đứng dậy muốn đi. Rô bớt lúc này sợ đến trắng bệch cả mặt, khẩn vội hỏi. Từ tiên sinh, xin chờ một chút, ngài rất ta giải thích chuyện này. Chuyện này không phải ta có đồng ý hay không vấn đề, mà là thực hành lên quá khó. Khó ở đâu? Tư khuyết cười tủm tỉm hỏi. Vô bớt một mặt khổ sở nói. Từ tiên sinh, chúng ta Vô Chin gia tộc quá to lớn, tuy rằng ta ở bề ngoài là đương nhiệm người thừa kế, nắm giữ phần lớn quyền lực, Nhưng nếu là ta làm ra bị hư hỏng lợi ích của gia tộc lựa chọn, bọn họ có quyền phản đối cũng đem ta đuổi xuống cái. Muốn chỉnh hợp cả gia tộc gia nhập ngài chấm thang phái, này e sợ. Đây chỉ là cái vấn đề nhỏ mà thôi. Ngươi yên tâm đi làm đi, nếu như có ai phản đối ngươi, ngươi liền đem danh sách cho ta. Đương nhiên, nếu như là ngươi cả gia tộc đều phản đối, vậy cũng không đáng kể, ta nghĩa trang chuyện làm ăn có thể giao cho ngươi đến phụ trách. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, đứng lên cùng Khương Hồng Nhan cùng với Từ Phỉ Phỉ rời đi biệt thự. Trên thực tế, hắn cũng không lọt mắt vô chi cái này tài phiệt càng lười đi tiêu diệt gia tộc này, dù sao sự tồn tại của bọn họ kỳ thực cũng là ở trở ngại âm quốc phát triển. Nhưng hiện tại hắn yêu cầu cái này vô chi gia tộc phụng hắn vì là chủ, kỳ thực cũng là đánh đem này tài phiệt đưa cho tổ quốc chủ ý, lấy này áp chế âm quốc. Đương nhiên thời điểm như thế này khả năng thì có người sẽ hỏi tại sao không trực tiếp cầm âm quốc diệt. Hết cách rồi, bởi vì mặt trên quy định không thể như thế viết. Vì lẽ đó Từ Khuyết dùng tối chiết trung lại thuận tiện biện pháp, chính là bắt Vô Chinh, để bọn họ từ đây vì là Hoa Hạ làm việc. Ca, nếu như bọn họ không đáp ứng, ngươi thật sự muốn đem bọn họ đều giết sao? Đi ra biệt thự ở ngoài, Từ Phỉ Phỉ nhìn Từ Khuyết hỏi. Yên tâm, bọn họ sẽ đáp ứng. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng. Hắn tin tưởng Vô Chinh người cũng không phải kẻ ngu si, nếu hiểu rõ thực lực của hắn, liền không thể dám phản đối. Chuyện này trên căn bản là nắm chắc. Đi ca mang ngươi về nước thuận tiện nói cho ngươi một cách việc trọng yếu. Cuối cùng, Từ Khuyết vung tay lên, lòng bàn tay tuôn ra một luồng bàng bạc chân nguyên, nhu hòa sức mạnh bao vây Từ Phỉ Phỉ. Lập tức ở Từ Phỉ Phỉ kinh ngạc trên nét mặt, Từ Khuyết dưới chân bước ra chớp giật, mang theo nàng cùng Khương Hồng Nhan ngang trời lướt trên trực tiếp lướt về phía vòng trời mà đi. Nhưng mà ở Từ Khuyết mấy người vừa rời đi không lâu, biệt thự bên trong vô bớt còn chưa kịp hoãn khẩu khí, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên lên. Hắn nhìn điện báo biểu hiện trên tên, sâu thở ra một hơi, nhận nghe điện thoại. Này, Mo Zep. Đầu điện thoại kia truyền đến nặng nề đáp lại. Cứng nhận được tin tức, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, bất quá. Không có chuyện gì là tốt rồi, ta có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Chúng ta đã tìm tới đối phó Từ Khuyết biện pháp, thậm chí có thể lấy này trưởng khống toàn bộ thế giới. Bất quá trước đó, chúng ta trước tiên cần phải phái phi thuyền đi vũ trụ nghênh tiếp ba vị thiên sứ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 927. Triển khai âm mưu. Cùng ngày, Từ Khuyết rời đi âm quốc sau khi đủ loại lời đồn đãi cùng tiếng bàn luận truyền khắp toàn cầu. Nhưng Vô Chinh tài phiệt, nhưng lạ kỳ yên tĩnh. Vô bớt nhận được tài phiệt bên trong nhân vật số 2 Mo Z điện thoại sau, rơi vào do dự. Hắn đối mặt một cái gian nan lựa chọn, hoặc là đứng ở Từ Khuyết bên kia, từ đây mất đi quyền thế, biến thành dưới một người. Hoặc là chính là buông tay một kích, không chỉ có áp chế Từ Khuyết, còn có khả năng đoạt được toàn bộ thế giới nắm quyền trong tay. Bây giờ phải như thế nào tuyển, tất cả liền quyết định bởi với bọn họ đối với Từ Khuyết cùng với kẻ địch thực lực ước định, ai mạnh mẽ, liền đứng ai phía bên kia. Robert trầm ngâm hồi lâu, lần thứ hai bấm điện thoại. Mo Zep, ngươi xác định đó là ba vị thiên sứ? Ta thượng đế, cõi đời này thật sự có thiên sứ? Đầu điện thoại kia Mo Zep nở nụ cười. Thân ái Robert, hiện tại liền Hoa Hạ thần thoại nhân vật đều xuất hiện, tại sao ta phương Tây thần liền không thể xuất hiện đây? Tin tưởng ta, chờ ngươi sang đây xem đến những này tuyệt mật bức ảnh, ngươi liền sẽ rõ ràng những năm này tín ngưỡng cũng sẽ không uổng phí. Vô bớt sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, thấp giọng nói. Bọn họ sẽ là Từ Khuyết đối thủ sao? Phải biết, ngoại trừ Từ Khuyết bên ngoài còn có một cô gái khác, nhìn qua rất phi phàm. Khà khà, yên tâm đi, này ba vị thiên sứ ngủ say với ba thanh trong quan tài đồng thần tư oai hùng thánh thần mà không thể xâm phạm. Chúng ta dùng vệ tinh liên lạc qua bọn họ lấy tinh thần lực truyền đạt ra tin tức chuyến này chính là đến truy sát Từ Khuyết cùng người phụ nữ kia. Vậy tại sao còn cần chúng ta đi nghênh tiếp? Hẳn là Từ Khuyết bọn họ mở ra một loại nào đó sức mạnh thần bí trở ngại bọn họ đổ bộ địa cầu, thế nhưng bọn họ có thể cảm nhận được phục sinh trên đảo có thân thiết khí tức, hoài nghi nơi đó có huyết thống lưu giữ, có thể thử nghiệm từ nơi nào tiến hành đổ bộ, chúng ta cần phái phi thuyền đi vũ trụ tiến hành tiếp ứng. Vô bớt, ngươi nghe rõ ràng, bọn họ có ba người, Từ Khuyết bên kia chỉ có hai người, ai mạnh ai yếu. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nhưng là này e sợ có khó khăn nha. Bằng vào chúng ta hiện nay nắm giữ kỹ thuật điều động chuẩn bị phi thuyền, e sợ nếu không không bao lâu. Khà khà, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Ta đã cùng Hoa Hạ Hạ gia thành lập quan hệ hợp tác. Bọn họ cùng Từ Khuyết cũng có cừu oán, đã đáp ứng vận dụng ở Hoa Hạ quyền thế, tài trợ chúng ta phi thuyền động cơ kỹ thuật, tiếp dẫn ba vị thiên sứ hạ phàm tiêu diệt Từ Khuyết. Cái gì? Hoa Hạ Hạ gia còn có lớn như vậy năng lực? Ha ha, luận tài lực, bọn họ tuy rằng không sánh được chúng ta vô chim gia tộc, nhưng quyền thế có thể không có chút nào so với chúng ta kém nha. Hoa Hạ thực sự là chỗ tốt. Được, nếu như vậy, vậy ta liền đánh cược một lần đi. Lập tức triển khai kế hoạch, ghi nhớ kỹ không thể tiết lộ một chút tin tức đi ra ngoài. Cuối cùng, Vô Bớt cắn răng làm ra lựa chọn. So với toàn bộ Vô Chin gia tộc bị Từ Khuyết nuốt lấy, hắn tình nguyện buông tay một kích tiếp dẫn ba vị thiên sứ trở về, trấn áp Từ Khuyết. Hơn nữa Mozet trong điện thoại cũng báo cho hắn, ba vị thiên sứ đã cùng bọn họ đạt thành thỏa thuận, chỉ cần tiêu diệt Từ Khuyết, bọn họ sẽ chấm thang chủ vô chim tài phiệt thống nhất thế giới, sau khi sẽ rời đi, bởi vì này một giới không thích hợp bọn họ sinh tồn, bọn họ không lọt mắt nơi này. Vì lẽ đó ở loại này dụ dỗ dưới, vô bức dĩ nhiên đem trận đánh lúc trước Từ Khuyết sợ hãi, ném ra sau đầu. Một hồi nhằm vào Từ Khuyết âm mưu chính đang triển khai. Đêm đó, Từ Khuyết thì thôi nhiên mang theo Từ Phỉ Phỉ cùng Khương Hồng Nhan trở lại Hoa Hạ, trực tiếp ở kinh thành một cái quán rượu sang trọng vào ở. Hoa Hạ phương diện bị kinh động, cũng muốn phái người đến giao thiệp, nhưng Từ Khuyết trực tiếp ở cửa cúp máy một tấm. Xin mời chớ quấy rối. Nhãn hiệu sau tất cả mọi người đều tránh lui. Bởi vì tấm kia nhãn hiệu phía dưới còn bị Từ Khuyết viết tay bổ sung một câu nói, hoàn chỉnh nhìn qua chính là: xin mời chớ quấy rối, gõ cửa chết toàn ra. Như thế xích quả quả áp chế, ai rất sao dám động. Khương Hồng Nhan sắp tới, liền trực tiếp ngồi xếp bằng đang phòng xếp phòng khách thảm trên tiến vào trạng thái tu luyện. Từ Khuyết thì lại một mặt hưng phấn cầm kiện áo tắm lớn đi vào gian phòng, chuẩn bị xông lên cái tắm nước nóng. Cũng không phải là bởi vì trên người bẩn, mà là có quá nhiều năm không hưởng thụ quá tắm rửa sảng khoái cảm, hắn muốn thử lại thử một lần, ôn lại một thoáng địa cầu sinh hoạt. Phỉ Phỉ, ở trên giường chờ ta, ta tắm xong liền đi ra. Từ Khuyết ở trong phòng tắm hô. Từ Phỉ Phỉ nhất thời khóe miệng vừa kéo, nhưng vẫn là đứng dậy tiến vào gian phòng trực tiếp nằm đến trên giường. Nàng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, nội tâm ẩn sâu đã lâu ý nghĩ, sắp đến đã thực hiện. Lạch cạch. Cuối cùng, Từ Khuyết đi ra phòng tắm, cười tủm tỉm nhìn về phía Từ Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, ta đến rồi nha. Đến đây đi. Từ Phỉ Phỉ biểu hiện có chút sốt sắng, hô hấp có chút gấp gáp, tay nhỏ chăm chú lôi chăn, khẽ gật đầu một cái. Sau đó, Từ Khuyết trực tiếp phi thân bổ một cái, nhảy đến trên giường. Hai người bốn mắt đối lập, Từ Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, gật đầu nói. Bắt đầu đi, ta chuẩn bị sẵn sàng rồi. U, V, K, W, M. Từ Khuyết gật gật đầu. Liền. Một hồi chờ đợi đã lâu nói chuyện, rốt cuộc bắt đầu. Từ Phỉ Phỉ từ Âm Quốc trở về, liền vẫn chờ đợi thời khắc này, muốn biết Từ Khuyết những năm này đến tột cùng phát sinh cái gì. Kỳ thực lúc trước ra này sân tai nạn xe cổ sau, ta cũng đã chết rồi, nhưng cũng xuyên qua rồi. Từ Khuyết sự tình không lớn nhỏ, đem năm đó tai nạn xe cổ sau đã phát sinh xuyên qua, lại tới tu tiên trở về trải qua từng cái báo cho Từ Phỉ Phỉ. Hơn 2 giờ sau, Từ Phỉ Phỉ dĩ nhiên nghe được tỏ rõ vẻ kinh hãi, khó có thể tin. Nàng không nghĩ tới Từ Khuyết rời đi này 6 năm nhiều thời gian bên trong, dĩ nhiên trải qua nhiều như vậy khúc chiết cùng nguy hiểm, thậm chí ngay cả cuối cùng đổ bộ địa cầu đều suýt chút nữa thất bại. Vậy ngươi còn muốn trở về sao? Từ Phỉ Phỉ đầu còn có chút trống không, cũng chưa hề hoàn toàn tiêu hóa Từ Khuyết nói tới tất cả, nhưng cũng biết Từ Khuyết tương lai đường cũng không ở địa cầu. Liền khẩn bận bịu mở miệng hỏi dò, chỉ lo hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Từ Khuyết cười cợt. Kỳ thực ta lần này trở về, chính là muốn mang ngươi cùng đi tu luyện, chăm sóc thật tốt ngươi, không tiếp tục để ngươi chịu khổ rồi. Ta cũng có thể tu luyện. Từ Phỉ Phỉ nhất thời cả kinh. Từ Khuyết gật đầu. Đương nhiên có thể. Từ Phỉ Phỉ há to miệng, rất chờ mong. Lại bất an, bởi vì tu tiên giới nguy hiểm so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Được rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta nói nhiều như vậy, ngươi phỏng chừng đều còn không hảo hảo tiêu hóa xong đây, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai có cái gì muốn hỏi, hỏi lại ta. Từ Khuyết vừa nhìn thời gian cũng đã hơn 2 giờ sáng, liền sờ sờ Từ Phỉ Phỉ đầu, hơi mỉm cười nói. Hắn cùng Khương Hồng Nhan có thể không ngủ, nhưng Từ Phỉ Phỉ không được, chung quy vẫn là phàm nhân, ngày hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã uể oải không ngớt. Cuối cùng Từ Khuyết đứng dậy cho Từ Phỉ Phỉ đắp chăn xong, như chăm sóc hài tử giống như thế nàng đóng kỹ đèn, nói một tiếng. Ngủ ngon. Liền rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại một khắc đó. Từ Phỉ Phỉ nằm ở trên giường trợn tròn mắt, trong đầu còn có chút hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, nàng này uể oải mà trầm trọng mí mắt, vẫn là chậm rãi nhắm lại, an an ổn ổn ngủ thiếp đi. Này vừa cảm giác, là nàng 6 năm nhiều tới nay, ngủ đến tối an ổn, tối hương một lần. Trong giấc mộng, nàng mơ tới cùng ca ca ở tu tiên giới du ngoạn, nô đùa. Phảng phất lại trở về hai người tuổi ấu thơ năm tháng, khóe miệng không khỏi vung lên một vệt ý cười. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 928. Không tốt, có thiên sứ. Lúc này trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Ở bên ngoài trong vũ trụ, ba bộ quan tài đồng chậm rãi trôi nổi, mặt ngoài tỏa ra màu đỏ nhàn nhạt vầng sáng. Lúc nào cũng ẩn giấu ở mặt trăng mặt trái. Ba bộ quan tài đồng nắp quan tài đã sớm bị vạch trần, bên trong nằm ba tên hình dạng tuổi trẻ thiên nhân tộc, hai nam một nữ. Nam vẻ mặt anh tuấn phi phàm, sau lưng thu hồi cánh trắng như hoa tuyết, từng cây lông chim ấm ánh. Nữ vóc người ngạo nhân yểu điệu yêu kiều, nằm ở trong quan tài đồng, giống như phương Tây ngủ mỹ nhân. Nhưng mà, làm bọn họ mở hai con mắt giờ trong con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu, tiết lộ làm người băng hàn thấu xương sát khí, ngập trời bao phủ. Cùng lúc đó, kinh thành hạ gia đã cả tộc di chuyển đi suốt đêm hướng về Âm Quốc, đồng thời còn mang đi hoa hạ mới nhất động cơ kỹ thuật. Loại hành vi này không khác nào là đang bán nước. Nhưng hạ gia vì có thể sinh tồn được, việc nghĩa chẳng từ nan tiến hành rồi. Hoa hạ bên này cũng không nghĩ tới hạ gia như vậy gan to bằng trời, làm bọn họ phản ứng lại thời điểm, hạ gia thành viên chủ yếu từ lâu lui lại đến gần đủ rồi, chỉ còn dư lại bộ phận bàng chi bị hoa hạ đã khống chế hạ xuống. Âm Quốc phương diện cũng ở vô chinh tài phiệt sức mạnh dưới ảnh hưởng, nhanh chóng tiến hành thành lập phi thuyền hành động. Hàng thiên bộ ngành thêm vào khắp mọi mặt nhân tài tinh anh đều bị ép gia nhập trận này hành động. Nhưng mà, vài ngày sau, hành động vẫn bị lộ ra ánh sáng. Bất luận bọn họ lại làm sao bí mật, lớn như vậy hành động chung quy chạy không thoát ánh mắt của một số người, cũng chạy không thoát hacker chăm sóc. Ngay khi phi thuyền thành lập thành công thời khắc, rất nhiều tin tức cùng bức ảnh đều bị lộ ra ánh sáng đi ra ở thế giới các nơi trên Internet gây nên một sóng lớn náo động. Âm quốc! Ta thượng đế à! Lại là thiên sứ, ta thiên, ta thấy thiên sứ. Lần này chúng ta không cần sợ hoa hạ thần tiên rồi. Nhưng là bọn họ làm sao nằm ở trong quan tài. Thánh kinh nhắc qua, người chết rồi sẽ tiến vào thiên đường, có một ít sẽ trở thành thiên sứ. Bọn họ nhất định là đã từng từ trần người, bây giờ bị thượng đế phái tới đánh cứu chúng ta rồi. Amen. Hoa hạ. Ca múa nhạc, đây là muốn điên à. Trở rời rồi. Đầu tiên là chúng ta thần thoại bên trong thần tiên xuất hiện, hiện tại liền phương Tây thiên sứ đều đến rồi. Việc này cũng quá dường gì, cảm giác chẳng mấy chốc sẽ thế giới đại loạn à. Các ngươi đang nói trận có thể hay không thần tiên đầy đất đi, thiên sứ bay đầy trời à. Đông Tây phương rơi vào hỗn chiến. E sợ không chờ được đến vào lúc ấy rồi. Có người nói lần này là Vô Chin gia tộc chủ đạo phi thuyền chuẩn bị nghênh tiếp thiên sứ. Ca múa nhạc, đây là muốn cùng Tử Khuyết đối nghịch. Ha ha, ta nhận được tin tức, này ba vị thiên sứ là hướng về phía Tử Khuyết đến. Lần này Tử Khuyết muốn phiền phức rồi. Ta nhổ vào, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta tạc thiên chấm thang trước mặt. Những này thiên sứ đến rồi cũng phải bị đánh thành phân. Tạc thiên chấm thang châu bò. Các huynh đệ tỉ muội, là thời điểm hô khẩu hiệu rồi. Tạc thiên xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Tạc thiên vừa hiện, chỉ còn cây kim cọng chỉ. Nhật quốc. Bát sát. Đừng động cái gì thiên sứ không thiên sứ, ai hắn mẹ có thể đến cứu giúp một thoáng chúng ta à. Những này chó cùng sói sắp đem chúng ta quốc gia chiếm lính à. Tiên sư nó, có chút người điên còn sáng lập hộ cẩu thần giáo, ủng hộ con kia cẩu vương, xưng hắn vì là uy vũ vương. Nghe nói bọn chúng hiện tại chính đang xâm nhập Đông Kinh Đài, muốn trên TV. Cái gì? Chuyện này. Vậy phải làm sao bây giờ à? Hiện tại hoa hạ thần tiên hạ xuống. Phương Tây thiên sứ cũng xuất hiện, chúng ta có cái gì? Phí lời, chúng ta đương nhiên là siêu nhân điện quang ạ. Này mọi người nhanh cùng ta tay trong tay, đồng thời hô hoán siêu nhân điện quang đi. Ngoại giới hoàn toàn đại loạn. Vậy mà lúc này Tử Khuyết đã sớm mang theo Khương Hồng Nhan trở lại kinh thành đại học phía sau núi. Chỗ này tồn tại mặt khác nửa khối viên ngọc. Bị cấm chế phong ấm tại lòng đất, Từ Khuyết thật vất vả cầm Từ Phỉ Phỉ tìm trở về, hiện tại cũng vừa hay để trống thời gian đến nghiên cứu cấm chế này. Rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là người nào sẽ đem nửa khối tiên khí cho phong ấm tại một ngọn núi bên trong. Từ cấm chế trên xem, đây đến có hơn 1.000 năm lịch sử, bất quá chuẩn lớp cấm chế sức mạnh cũng không tính mạnh mẽ. Từ Khuyết chỉ bỏ ra một ngày thời gian, liền đem cái đó phá tan. Cấm chế vừa biến mất to lớn trên đỉnh núi, nhất thời liền xuất hiện một cái lối vào, phảng phất đi về lòng đất thâm uyên. Ngọn núi này lại là giống ruột. Từ Khuyết liếc mắt nhìn, không khỏi ngạc nhiên. Không nghĩ tới mình năm đó trường học cũ phía sau núi bên trong lại là không còn phong ấm nửa khối tiên khí ở bên trong. Này phải làm là một cái thế lực địa điểm cũ, sau đó toàn phái di chuyển, có thật nhiều đồ vật chưa kịp bị mang đi. Khương Hồng Nhan mở miệng nói rằng, nàng lần trước ở đây được một phần phù văn bên trong vừa vặn giảng giải một môn phái biến thiên lịch sử, chỉ có điều nội dung có quá nhiều khuyết, chỉ còn dư lại bộ phận nhắc tới môn phái di chuyển rời đi. Về phần tại sao vội vàng rời đi, tại sao đến nay không về, nhưng không chỗ nào khảo cứu. Vào xem một chút đi, bên trong nói không chắc còn không hết một cái tiên khí. Từ Khuyết một mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Hắn cũng lười quản năm đó xảy ra chuyện gì, ngược lại hiện tại có thứ tốt, không cầm trắng không cầm. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, cất bước tùy tùng từ khuyết đi vào trong đó. Toàn bộ trong ngọn núi đầu là trống trải, dường như một tòa tử hỏa sơn bên trong một mảnh lạnh lẽo. Nhưng đi vào cũng rốt cuộc không phát hiện có cái gì cấm chế, chỉ có mấy cái trống trải giá gỗ tử tùy ý bày ra trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, sụp đổ không dứt cái dương cùng bình thuốc. Từ khuyết vừa đưa ra, mặt trong nháy mắt liền đổ. Giá gỗ tử trên ngoại trừ mấy chục bản sách cổ ở ngoài, không hề có thứ gì. Mà trong đó mấy quyển trong sách cổ thì lại gác ở một đảo nhàn nhạt ánh vàng ở đen kịt trong sơn đồng vô cùng dễ thấy. Vèo. Khương Hồng Nhan ngọc thủ vung nhẹ, mấy quyển sách cổ nhất thời bay lên, bên trong đảo kia ánh vàng cũng hiển lộ ra hình dáng, chính là mặt khác nửa khối hình tròn cẩu ngọc. Xem ra những người kia đi được vẫn đúng là gấp, lại cầm này tiên khí đều để lại ở này rồi. Từ khuyết lắc đầu nói, cũng thất kinh Khương Hồng Nhan này số mệnh kinh người. Nửa khối tiên khí, nhẹ như vậy mà dịch nâng, không kinh không hiểm lấy. Bất quá thật nói đến kỳ thực cũng không dễ dàng, dù sao khối đồ này là ở địa cầu, bọn họ từ tu tiên giới chạy đến này, ngược lại cũng xem như là một cách đại nạn độ. Ồ, nguyên lai vật ấy là gọi như thế tên, xem ra nhiều năm như vậy, chúng ta cũng gọi sai rồi. Lúc này, Khương Hồng Nhan đem hai khối nửa cung tròn ngọc hợp lại cùng nhau, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Tên gì tên? Từ khuyết ngẩn ra, đến gần liếc mắt nhìn, lập tức cả người cả kinh. Trước đây hắn biết Khương Hồng Nhan này nửa khối ngọc bội, mặt trên có khắc hai cái cổ điển kiểu chữ. Ngọc đĩa. Này không có gì đặc biệt, bình thường hai chữ kỳ thực cũng không có gì. Có thể hiện tại, này mặt khác nửa khối viên ngọc trên, lại có khắc. Tạo hóa. Hai chữ, Khương Hồng Nhan đem ngọc bội hợp lại làm một sau, liền lên chính là bốn chữ lớn tạo hóa ngọc điệp. Ca múa nhạc. Từ khuyết lúc này kinh ngạc thốt lên tiếng. Đồ chơi này, lại chính là trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp. Này rất sao, nhưng là hoa hạ cổ điển thần thoại bên trong Tây Vương Mẫu luyện hóa đi ra bảo vật ạ. Ở thần thoại trong sách cổ, liền đã từng ghi chép quá, Côn Luân đỉnh chóp, vì là Long Nguyệt Thành, là Tây Vương Mẫu cư. Trong thành có hai khỏa tiên thiên linh căn, một tên vì là Hoàng Trung Lý, một tên vì là Bàn Đào. Quần Ngọc Sơn bên trong có bao nhiêu ngọc thạch, Tây Vương Mẫu mệnh hầu gái Đồng Song Thành, Hứa Phi Huỳnh chờ người thu thập ngọc thạch, luyện hóa thành pháp bảo, chính là tạo hóa ngọc điệp. Vật ấy còn nắm giữ cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời tác dụng, xác thực rất phù hợp Khương Hồng Nhan bây giờ này số mệnh thân thể thiên hạ độc nhất vô nhị. Ngươi biết vật ấy? Khương Hồng Nhan thấy Từ Khuyết kích động như thế, không khỏi ngạc nhiên. Từ khuyết cũng rất thẳng thắn, trực tiếp xoay tay lấy điện thoại di động ra, đem tạo hóa ngọc điệp tư liệu tìm tòi ra đến, đưa cho Khương Hồng Nhan. Khương Hồng Nhan lúc này nhìn nhập thần, khi thì kinh ngạc, khi thì nhíu mày, cuối cùng để điện thoại di động xuống, sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu mặt trên những này ghi chép đều là thật sự, vậy này khối tạo hóa ngọc điệp, vô cùng có khả năng là xuất thân từ nơi đây. Chân thực không thể nói là, nhưng khả năng có không ít liên quan. Từ khuyết gật gật đầu. Hắn càng ngày càng cảm thấy địa cầu không đơn giản, tối thiểu năm đó khẳng định huy hoàng quá, bằng không cũng không thể nắm giữ đáng sợ như vậy một tòa cấm chế trận pháp đang bảo vệ địa cầu đến nay còn như trước cường thịnh. Xem ra có thời gian, chúng ta còn có thể đến Côn Luân đi dạo một vòng. Từ khuyết con ngươi hít lại lên, càng cảm thấy địa cầu là cái đại bảo khố, có rất nhiều thứ tốt còn đang đợi hắn đi mở hái. Khương Hồng Nhan gật gật đầu, ánh mắt lại quét về phía bốn phía, cuối cùng rơi vào giá gỗ trên sách cổ, hơi run run. Ô, tiểu tử, nơi này cũng không có thiếu pháp quyết. Nàng mở miệng nói rằng, nhưng rất nhanh liền khẽ lắc đầu một cái. Đáng tiếc đa số đều là phổ thông pháp quyết, nói vậy chân chính quý giá, đều đã bị mang đi. Pháp quyết. tiêu a, xem ra này một chuyến cũng không tính đến không nha. Từ Khuyết nhưng đột nhiên con ngươi sáng ngời. Nguyên bản còn tưởng rằng những thứ này đều là phổ thông sách cổ, không nghĩ tới lại tất cả đều là pháp quyết. Phổ thông không phổ thông đều tốt, ngược lại hắn đều có thể đem pháp quyết chuyển hóa thành công pháp tinh hoa. Chuyện này với hắn tới nói tác dụng quá to lớn rồi. Bởi vì đám này pháp quyết thu về sau khi, hắn càn khôn ấm ba vị trí đầu ấm, cũng lập tức liền có thể đạt đến đỉnh cao. Điều này cũng làm cho là nói chiêu kia làm hắn chờ mong đã lâu Phật Đà ấm, rốt cuộc có thể sử dụng rồi. Nghĩ đến này tiện tay liền đập ra một tòa ngũ hành sơn hình ảnh, Từ Khuyết liền không nhịn được kích động, thậm chí còn có chút muốn cười. Cùng ngày, Từ Khuyết đem trong sơn đồng hết thảy pháp quyết quét đi sạch sành xanh, tất cả đều thu về cho hệ thống, đổi thành sắp tới 100.000 điểm công pháp tinh hoa, một mạch toàn bộ nện ở càn khôn ấm trên. Khương Hồng Nhan cũng ngồi xếp bằng ở trong sơn động, đem này nửa khối viên ngọc tiến hành luyện hóa. Nàng phát hiện hai khối nửa cung tròn ngọc hợp lại làm một sau, cả khối viên ngọc trở nên càng thần bí cổ điển, ứng ánh, lộ ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Chỉ là nàng tu vị còn thấp, còn không cách nào hiểu rõ cái này tiên khí tất cả, cần chậm rãi đi thẩm thấu. Mãi đến tận nửa tháng sau, Từ Khuyết thuận lợi nắm giữ Phật Đà ấm, Khương Hồng Nhan cũng thành công đem viên ngọc luyện hóa vào thể. Hai người rời đi nơi này, đồng thời lại bố trí một đạo mới cấm chế, một lần nữa đem nơi đây phong ấm, liền quay người trở về khách sạn. Đứng khách sạn trước cửa phòng, Từ Khuyết hơi dừng lại một chút. Mấy ngày nay Phỉ Phỉ phỏng chừng cũng có thể đều muốn rõ ràng, chúng ta đi Côn Luân thời điểm có thể cân nhắc đưa nàng mang tới, trước hết để cho nàng có chút từng trải cũng được. Hừm, đáng tiếc nơi đây linh khí quá mức mỏng manh, dùng linh thạch tu luyện trước sau không sánh được thiên địa linh khí, bằng không nàng cũng có thể mau chóng tiến vào tu luyện. Khương Hồng Nhan gật gật đầu. Nay ngược lại là không vội. Ngược lại trở lại tu tiên giới, có chính là thiên tài địa bảo có thể cung cấp cho nàng. Chúng ta đi vào trước đi, nha đầu này từ nhỏ đã hoạt bát, ở khách sạn đợi mấy ngày, phỏng chừng hiện tại nhanh tẻ nhạt điên rồi. Từ Khuyết cười cợt, mở cửa phòng ra. Nhưng mà, cứng bước vào khách sạn gian phòng, liền lập tức truyền đến từ Phỉ Phỉ một đường tiểu chạy đến tiếng bước chân. Ca Hồng Nhan tỷ tỷ, các ngươi làm sao mới trở về? Xảy ra vấn đề rồi. Từ Phỉ Phỉ kinh ngạc thốt lên, ôm một máy vi tính, lo lắng như đốt từ trong phòng chạy ra. Từ Khuyết ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Làm sao? Từ Phỉ Phỉ sắc mặt trắng bệch. Không tốt, có thiên sứ hạ phàm, muốn tới giết các ngươi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 929. Thiên sứ giáng lâm. Thiên sứ hạ phàm. Giết chúng ta. Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan nghe vậy, lẫn nhau đối diện một chút, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến đến quái lạ lên. Thiên sứ ngoại trừ thiên nhân tộc còn có thể là ai? Nhưng là này tựa hồ có điểm không đúng, đến địa cầu trước, đám kia thiên nhân tộc lão tổ rõ ràng liền bị giết xong, làm sao còn có người đuổi tới. Khả năng đổ vào một chút người. Khương Hồng Nhan mở miệng nói. Nàng thần tình lạnh nhạt, cực kỳ bình tĩnh, dĩ nhiên không lại kiêng kỵ những kia thiên nhân tộc lão tổ. Nhiều hơn nữa đại thừa kỳ đỉnh cao đến rồi, ở nàng cùng Từ Khuyết trước mặt căn bản không tạo thành được uy hiếp. Từ Khuyết ngoại trừ nghi hoặc ở ngoài, cũng không chút nào một chút xíu hoảng loạn, hắn bên người mang theo nhiều như vậy phệ thiên ma văn, hoàn toàn chính là một cái khủng bố đại sát khí, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Từ Phỉ Phỉ thấy hai người không phản ứng, lập tức liền cuống lên. Ca Hồng Nhan tỷ tỷ, các ngươi làm sao vẫn như thế bình tĩnh ạ, vậy cũng là thiên sứ ạ. Chân chính thiên sứ ạ, mọc ra cánh, các ngươi xem. Nói, nàng đem màn hình máy vi tính đối với hướng về hai người. Từ Khuyết vừa nhìn, trong màn ảnh chỉ có ba thanh quan tài đồng, bên trong nằm hai nam một nữ, tuy rằng nhìn qua rất trẻ trung, nhưng khí tức nhưng rất phi phàm, dù cho chỉ là một tấm hình cũng nhìn ra được ba người này là sống không thiếu niên lão quái. Ba cái đại thừa kỳ đỉnh cao. Khương Hồng Nhan cũng nhìn ra đầu mối, lúc này mở miệng nói. Từ Khuyết cũng vui vẻ, lắc đầu nói. Ta còn tưởng rằng lại sẽ đến mười mấy lão tổ đây, không nghĩ tới mới đến rồi ba cái à. Ba cái thiên nhân tộc lão tổ. Đùa gì thế à? Tuy rằng ba người này rất khả năng so với trước đám kia lão tổ mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng, mạnh mẽ đến đâu cũng thì tương đương với thánh thượng hoặc là Phật gia loại nhân vật cấp độ kia. Từ Khuyết tự nhận là, lấy hắn thực lực hôm nay, muốn một trận chiến ba người này vẫn có độ khó, nhưng nếu là thả ra phệ thiên ma văn, ba người này tuyệt đối bị chết rất thảm, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tiểu Phỉ Phỉ, chớ sốt sắng, ta lúc trở lại cầm bọn họ tộc tổ tông mấy chục đời toàn bộ giết, này ba cái cá lọt lưới hiện tại đuổi tới, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Từ Khuyết cười dài mà nói. Nhưng vừa dứt lời, hắn trên mặt ý cười lại từ từ đọng lại. Như hắn từng nói, này ba cái thiên nhân tộc nếu đến truy sát hắn, vậy khẳng định cũng biết trên người hắn còn có một đống lớn phệ thiên ma văn, tại sao hiện tại còn dám như thế lộ liễu xuất hiện. Chẳng lẽ có cái gì vương bài? Từ Khuyết hơi nhíu lông mày, Khương Hồng Nhan cũng dĩ nhiên nghĩ đến điểm này, sắc mặt từ từ nghiêm nghị. Bất luận nhìn thế nào, này ba cái thiên nhân tộc tuyệt đối không phải đơn giản muốn cùng bọn họ chính diện đối đầu. Nguy rồi, ta đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Đột nhiên Từ Khuyết ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên khó coi lên. Ầm ầm. Cùng lúc đó, cách xa ở Thái Bình Dương bên trong phục sinh trên đảo. Không trung đen kịt, đột nhiên bạo phát một tiếng vang thật lớn. Vài đảo hừng hực huy mang, rọi sáng tất đêm tối sắc to lớn màu xanh lam hỏa diễm trên không trung nổ tung, giống như pháo hoa ấm ánh tỏa ra ra. Ầm, ầm, ầm. Sau một khắc, vô số phi thuyền mảnh vỡ từ không trung rơi xuống, mang theo thiêu đốt diễm hỏa, rơi hải lý. Ầm. Ba đảo màu xanh lam hỏa diễm cũng trong nháy mắt từ không trung giáng lâm trực tiếp nổ xuống ở phục sinh trên đảo, gây nên một đám lớn chấn động, hòn đảo ở ngoài nước biển càng là điên cuồng dâng lên, hướng bốn phía bao phủ, giống như biển gầm. Toàn bộ hòn đảo hầu như nhẫn chìm ở bàng bạc lửa xanh bên trong trên mặt đất, nhưng đột nhiên dâng tới một luồng cấm chế lực lượng cấp tốc đem hòn đảo bảo vệ lại đến. Mới tránh khỏi hòn đảo bị lửa xanh đốt thành tro bụi. Cạch cạch cạch. Lúc này Thái Bình Dương xa xa bầu trời bay tới mấy chiếc máy bay trực thăng, tất cả đều là Dô Chin tài phiệt người. Dô Bớt cùng Mo Zét hai vị này tài phiệt bên trong một nhân vật số 2 đều tự mình tới rồi, ngồi ở trên máy bay nhìn phục sinh trên đảo tình cảnh này trở nên động dung. Bởi vì liền ba vị này thiên sứ hạ xuống xu thế, bao quát bực này bàng bạc hỏa diễm đều sâu sắc trực kích nội tâm của bọn họ. Quá tốt rồi. Chúng ta thắng cược rồi. Thực lực như vậy, này Từ Khuyết làm sao có khả năng so với được với, lần này hắn chết chắc rồi. Tuy rằng phi thuyền phá hủy, nhưng vẫn là đổi lấy ba vị thiên sứ trợ giúp. Chúng ta khoảng cách trường khống thế giới đã chỉ còn khoảng cách nửa bước. Được rồi, trước tiên mau mau làm việc, dựa theo kế hoạch, chúng ta đến phong tỏa khu vực này đoạn trong thời gian không thể để cho tin tức tiết lộ. Robert cùng Moses chờ người, dị thường hưng phấn cùng kích động. Tại bọn họ xem ra, động tính càng lớn, liền nói rõ ba vị này thiên sứ càng mạnh. Nhưng trên thực tế, ba người kia thiên nhân tộc lão tổ, giờ khắc này cũng không hơn gì. Bọn họ ngã trên mặt đất, cả người chảy máu, cánh càng là chiết phá hủy hơn nửa. Nếu không có trên người có màu xanh lam diễm hỏa bảo vệ, bọn họ hiện tại này quẫn cảnh khẳng định đến để Dô Chin tài phiệt người buồn lòng. Nhanh chữa thương che đẩy khí tức, chớ bị này Tử Khuyết phát hiện chúng ta. Một người trong đó rên lên một tiếng, mở miệng nói rằng, đồng thời từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra đan dược, phục vào trong miệng. Sau đó, ba người đồng thời ngồi xếp bằng trên mặt đất, thu lại khí tức, tiếp tục tùy ý màu xanh lam hỏa diễm thiêu đốt, nhanh chóng tiến hành chữa thương. Vì xung kích địa cầu ở ngoài cấm chế, bọn họ trả giá cao quá to lớn, vượt xa tưởng tượng. Bọn họ chính là thiên nhân tộc bên trong, hiện nay còn tồn tại lão tổ bên trong, tư lịch sâu nhất, niên đại xa xưa nhất tồn tại. Mỗi người bọn họ ngủ say quan tài đồng đều là bán phẩm tiên khí cấp bậc tồn tại. Nếu là không có ba thanh quan tài đồng, bọn họ cũng không thể ngủ say nhiều như vậy năm đều không từ trần, thậm chí còn bảo vệ dung nhan khi còn trẻ. Có thể lần này giáng lâm địa cầu, bọn họ mượn trên địa cầu phi thuyền đem quan tài đồng đặt trong đó, lấy này phá tan cấm chế. Nhưng mà, phi thuyền vẫn là không cách nào đã lừa gạt cấm chế sức mạnh, tại chỗ liền bị phá hủy, cuối cùng kể cả bọn họ quan tài đồng cũng ở cấm chế bên trong hoàn toàn hủy diệt, nếu không có cuối cùng bọn họ làm sức mạnh toàn lực, lấy thai nghén hơn vạn năm lửa xanh tiến hành chống lại, chỉ sợ cũng phải ở cấm chế bên trong diệt vong. Không nghĩ tới, này một cái phá địa phương càng nắm giữ đáng sợ như thế cấm chế trận pháp. Chúng ta tiên khí liền hư không đường hầm sức mạnh đều có thể chống lại, vì sao lại chống lại không được nơi này cấm chế? Đến tột cùng là người phương nào gây nên? Này chỉ sợ là tiên nhân cảnh trở lên mới có thể bày xuống kết giới. Ba người vừa chữa thương, vừa thấp giọng nghị luận. Lần này không chỉ có tổn thất ba phó quý giá quan tài đồng, kể cả bọn họ tự thân tu vị cũng gặp lớn sang. Nguyên bản bọn họ đều là thiên nhân tộc tồn người còn sống sót bên trong đứng đầu nhất nhân vật mạnh mẽ, so với những kia bị Tử Khuyết chém giết lão tổ nhóm cao hơn nữa mấy cái bối phận, thực lực có thể so với huyền chân đại lục thánh thượng cùng Phật gia chờ người, thậm chí so với bọn họ càng mạnh hơn mấy phần. Nhưng lần này bị cấm chế sức mạnh thương tới bản nguyên thực lực chịu khổ suy yếu giảm, liền hiện nay mà nói. Nếu không tiến hành chữa thương, e sợ ba người liên thủ đều không phải Tử Khuyết đối thủ. Bất quá, này đối với bọn họ tới nói cũng không phải trọng điểm, chỉ cần đem thương thế khôi phục, bọn họ cũng có lòng tin cấp tốc khôi phục lại lúc trước 7 phần 10 thực lực. Cho tới đối phó Tử Khuyết, bọn họ nguyên bản cũng không có ý định muốn chính diện giao phong, mà là lấy sách lược. Ta đã khôi phục đến gần đủ rồi. Tuy rằng như trước suy yếu, nhưng không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, một tên trong đó thiên nhân tộc nữ tử mở miệng nói rằng. Còn lại hai tên nam tử cũng mở hai con mắt, gật gật đầu. Chúng ta cũng gần như không cần lãng phí thời gian, có thể bắt đầu rồi. U, V, K, W, M. Thiên nhân tộc nữ tử áng mắt nhìn phía bầu trời. Lập tức lấy ra một cái xiêm y, khoác đến trên người, phía sau này trắng như tuyết hai cánh khôi phục như lúc ban đầu trực tiếp triển khai quét ngang lên một trận cơn lốc, cả người liền ngang trời lướt trên. Hai tên thiên nhân tộc nam tử liếc mắt nhìn nhau sau, cũng đứng lên, triển khai hai cánh, phóng lên trời. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 930. Người người tự nguy. Đêm đó, ba tên thiên nhân tộc cường giả ở vô chim tài phiệt nghênh tiếp dưới, rời đi Thái Bình Dương. Tử Khuyết trắng đêm chưa ngủ, vọt thẳng ra khách sạn, chân đạp chớp giật lôi đình, vòng quanh toàn bộ Hoa Hạ mà đi. Ngày thứ hai, toàn bộ thế giới ồ lên. Vô chim tài phiệt vận dụng quyền thế, triển khai một hồi đối mặt thế giới trực tiếp. Trong hình, ba tên thiên nhân tộc đứng không trung, hai tên nam tử hình dạng tuấn lãng con ngươi mang theo u lam quang, nữ tử vóc người ngạo nhân, dung nhan khuyên thành, nhìn xuống tất cả. Bọn họ giống như thần chỉ càng như Tây Phương thần trong lời nói đi ra thiên sứ, đôi kia trắng sáng như tuyết cánh thần thánh mà thánh khiết đại diện cho chính nghĩa. Vô số người phương Tây đều cảm thấy thay đổi sắc mặt, khó có thể tin. bọn họ tín ngưỡng nhiều năm thiên sứ, dĩ nhiên thật sự giáng lâm địa cầu, bọn họ cho rằng đây là thượng đế phái tới đánh cứu bọn họ. Hoa Hạ bên này cũng có chút ngạc nhiên, nhưng miễn cưỡng còn có thể bình tĩnh, dù sao thần tiên đều xuất hiện trở lại điểm thiên sứ cũng rất hợp lý. Nhật Quốc người nhưng rất lo lắng, rời giường trước khi ngủ chuyện thứ nhất, chính là hướng trời xa cầu khẩn, đọc thầm một câu. Mau tới đi, siêu nhân điện quang. Nhưng mà, hình ảnh vừa mới bắt đầu, ba tên thiên nhân tộc nhưng biểu diễn ra khí thế đáng sợ. Đối mặt màn ảnh, bọn họ trong con ngươi hiện lên sát cơ, một tên trong đó thiên nhân tộc nam tử lạnh giọng mở miệng nói. Chúng ta chính là vạn tộc đứng đầu, giáng lâm này giới chính là này giới vương. Nhưng các ngươi những này run rế phải làm vui mừng, này một giới linh khí thiếu thốn, căn bản nhập không được chúng ta mắt, vì lẽ đó chúng ta sẽ không chiếm dựa theo các ngươi lãnh địa. Chuyến này chúng ta chỉ có một mục đích, chính là để tử khuyết chết. Nói đến đây, một người khác nam tử mở miệng nói. Tử khuyết lẻn vào bộ tộc ta lãnh địa, đánh lén sát hại ta vô số tộc nhân, tội ác tày trời. Ngày hôm nay hắn nếu không tự mình lại đây, tự mình kết thúc ở trước mặt ta, chúng ta liền đem bọn ngươi run rế chém giết, lấy một thân chi đạo còn tự một thân thân. Vừa dứt lời, thiên nhân tộc nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm màn ảnh nói. Tử khuyết, ta biết ngươi bây giờ có thể nhìn thấy chúng ta, đừng mưu toan cho rằng có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Dù cho ngươi phóng thích phệ thiên ma văn, chúng ta cũng có đầy đủ thời gian đem này giới hủy diệt. Vì lẽ đó, ngày hôm nay qua đi, ngươi nếu không mang theo người phụ nữ kia ở trước mặt chúng ta tự mình kết thúc, chúng ta liền trước tiên tàn sát Hoa Hạ. Hết thảy ngôn ngữ đều hoàn chỉnh thông qua hình ảnh lan truyền toàn bộ thế giới. Các lớn tin tức truyền thông tranh báo đáp nói, đồng thời còn đánh tới phụ đề qua lại tuần hoàn truyền phát tin, dù cho ngôn ngữ không thông khu vực cũng đều hiểu rõ tình huống này. Liền ngăn ngắn chưa tới nửa ngày bên trong, toàn bộ thế giới tất cả mọi người đều ngây người, sợ xanh mặt lại. Người phương Tây khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có khả năng? Bọn họ không phải đến đánh cứu chúng ta, mà là đến tàn sát. Không, nhất định là Tử Khuyết làm thương thiên hại lý sự tình, bằng không bọn họ sẽ không như vậy. Bọn họ nhất định là bị làm tức giận, thiên sứ đều là thiện lương chính nghĩa. Bọn họ ngoại trừ Tử Khuyết, là ở đối với tà ác tiến hành thẩm phán. Không sai, hơn nữa bọn họ cũng chỉ nói là trước hết giết người Hoa, cuối cùng nhất định sẽ buông tha chúng ta. Hoa Hạ ca múa nhạc, hắn đây mẹ là muốn điên à? Quả nhiên là sắp đại chiến sao? Này không phải trọng điểm là này ba cái thiên sứ lại còn nói muốn trước tiên tàn sát chúng ta Hoa Hạ à? Cỏ sát, Tử Khuyết đây là gặp phải phiền toái lớn đến rồi. Dựa vào các ngươi hoảng cái gì? Ta Tạc Thiên chấm thang xưa nay không túng. Đều lúc nào còn Tạc Thiên bang, đừng đùa rồi. Chơi cái rắm. Không phải là thiên sứ sao? Đến à? Ta Tạc Thiên chấm thang máu nóng nam nhi tốt, sợ cái ruột. Không sai, sinh tử coi nhẹ, không phục liền được. Tạc Thiên chấm thang châu bò. Nhật Quốc. À. À à. Siêu nhân điện quang, mau tới à. Các nơi trên thế giới nhân dân đều đang bàn luận, có người kinh hoàng, có người lo lắng, đặc biệt Hoa Hạ bên này, hầu như rơi vào hỗn loạn. Bởi vì ba tên thiên nhân tộc buông lời, mục tiêu đầu tiên chính là Hoa Hạ, này làm cả Hoa Hạ rất nhiều người đều cảm thấy tự nguy. Máu nóng người lưu lại kinh hoàng đến cực điểm thì lại trực tiếp chạy tới sân bay, muốn xuất ngoại chạy nạn, cầm các lớn sân bay đều bóp nát. Cũng không ít người cách không hò hét, hy vọng Tử Khuyết chủ động đứng ra nhận tội, không muốn liên lụy bọn họ. Trên Internet đối với chuyện này nghị luận đến khí thế ngất trời, không thể tách rời ra. Tử Khuyết, ngươi giết bọn họ người, liền mình đi ra ngoài đi, đừng liên lụy chúng ta những này dân chúng vô tội à. Chính là à. Ai làm nấy chịu. lẽ nào ngươi muốn tránh lên để chúng ta những này người vô tội vì là chặn thương sao? Nắm thảo trên lầu các ngươi có phải là ngốc? Bức à? Từ Khuyết đều còn không lên tiếng, chính các ngươi liền gọi lên, làm cho cùng Từ Khuyết không ra mặt giống như. Lần này ta vẫn là rất tin tưởng Từ Khuyết thực lực. Cũng tin tưởng Từ Khuyết nhân phẩm. À, nhân phẩm coi như, ngược lại ta không tin hắn sẽ mặc kệ sinh tử của chúng ta. Không sai, ta Tạc Thiên chấm thang sẽ không có túng hàng. Dù cho Từ Khuyết không ra mặt, lão tử cũng như thường đi tới cùng thiên sứ đối nghịch. Đừng hoảng hốt, lão tử liền không tin ta Hoa Hạ thần tiên có thể so với phương Tây thiên sứ nhược. Tạc Thiên chấm thang châu bò, đến lúc đó tính ta một người. Cũng tính ta một người. Phần lớn người đều lựa chọn đứng Từ Khuyết này phương, bởi vì đối với thần tiên có rất sâu tín ngưỡng. Nhưng vẫn còn có chút người cảm thấy này quá buồn cười, tại bọn họ trong mắt thiên sứ mới là cường đại nhất, liền chen chúc các lớn phi trường quốc tế, muốn xuất ngoại. Ha ha, đừng khôi hài, Hoa Hạ thần tiên. Nơi nào so với được với thiên sứ? Chính là à. Nhân ra ba cái thiên sứ, chúng ta liền hai cái tiên đánh như thế nào? Các ngươi này quần ngu đần, liền mình ở lại quốc nội chờ chết đi. Lão tử đã đính đến vé máy bay, hiện tại liền xuất ngoại. Ha ha, ta cũng đính đến. Ta nhận được tin tức, Hạ gia đã sớm trước giờ đi rồi, chúng ta hiện tại đi cũng tới đến cùng. Còn tưởng rằng Hạ gia là giặc bán nước đây, không nghĩ tới bọn họ như thế cơ trí. Phí lời, Hoa Hạ quá không an toàn, vẫn là mau mau chạy đi, đời sau ta hy vọng làm một người âm quốc người. Cùng lúc đó, kinh thành trong tiểu điếm, Từ Khuyết cùng Từ Phỉ Phỉ, cùng với Khương Hồng Nhan từ lâu thông qua máy vi tính nhìn thấy tất cả. Thiên nhân tộc, bọn họ cũng nghe được. Trên internet nghị luận, bọn họ cũng nhìn thấy. Từ Phỉ Phỉ lo lắng như đốt, ôm Từ Khuyết cánh tay nói. Ca, thật bị ngươi nói trúng rồi, những này thiên sứ quá đê tiện, dĩ nhiên thật sự cầm chuyện này áp chế ngươi. Còn có trên mạng những này người quá đáng ghét, xuất ngoại coi như, lại còn mắng ngươi. Từ lúc thiên nhân tộc cường giả lên tiếng trước, Từ Khuyết cũng đã đoán được tính toán của bọn họ. Này ba cái thiên nhân tộc biết rõ hắn có phệ thiên ma văn còn dám giáng lâm xuống, chính là muốn dùng nhân tộc tính mạng đến uy hiếp hắn. Thế nhưng, Từ Khuyết nhưng rất hờ hững. Không phải hắn không để ý nhân tộc tính mạng, mà là hắn hoàn toàn có năng lực bảo vệ toàn bộ. Phỉ Phỉ, không phải nói cho ngươi mà, không cần lo lắng, ngươi cho rằng ta tối ngày hôm qua đi ra ngoài đi dạo một vòng, là làm gì đi tới? Từ Khuyết xoa xoa Từ Phỉ Phỉ đầu, nháy mắt cười nói. À, ngươi, ngươi làm gì đi tới? Từ Phỉ Phỉ sửng sốt một chút. Tối hôm qua Từ Khuyết sau khi rời khỏi đây, đến Hừng Đông mới trở về, nàng còn thật không biết phát sinh cái gì. Từ Khuyết khóe miệng nhất thời dương lên, cười hì hì. Ta cầm toàn bộ Hoa Hạ đều che kín trận pháp, ba người kia cay gà thiên sứ liền tiên nhân cảnh đều không có, đã nghĩ tàn sát, nằm mơ đi thôi. Trận pháp. Từ Phỉ Phỉ lần thứ hai ngây người. Không sai. Từ Khuyết gật gật đầu, cười dài mà nói. Bọn họ phỏng chừng nằm mộng cũng muốn không tới, ta ngoại trừ phệ thiên ma văn còn có thượng cổ hung trận. Khà khà, ta suốt đêm chạy đi bày xuống 10 tòa thượng cổ hung trận, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ chỉ có thể ra không thể vào, dù cho tiên nhân cảnh đến rồi đều chỉ có thể ở bên ngoài làm nhìn. Ta đã nghĩ nhìn bọn họ làm sao đi vào tàn sát. Chỉ có thể ra không thể vào. Này. Những kia xuất ngoại người. Từ Phỉ Phỉ lúc này trợn to hai mắt. Lại nhìn những kia khoe khoang mua được xuất ngoại vé máy bay người còn ở trên mạng nhắn lại trào phúng. Không khỏi lộ ra đồng tình ánh mắt. Phỉ Phỉ. Lúc này Từ Khuyết đột nhiên mở miệng nói. À. Từ Phỉ Phỉ ngẩn ra. Từ Khuyết cười nói. đêm nay nghỉ sớm một chút, ngày mai ta dẫn ngươi đi trang bức. E mơ, mơ, mơ, đêm nay nghỉ sớm một chút, ngày mai ta mang bọn ngươi trang bức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 931. Liền để ta một người. Màn đêm buông xuống, Từ Phỉ Phỉ mang theo tràn đầy hiếu kỳ cùng lo lắng chung quy vẫn là tiến vào gian phòng nghỉ ngơi. Từ Khuyết ngồi trước máy vi tính, ngón tay nhìn bàn phím, khóe miệng hơi dương lên. Khương Hồng Nhan ngồi ở bên cạnh hắn, cười hỏi. Ngươi lại muốn chuẩn cái gì yêu thiêu thân? Đương nhiên là quy tắc cũ, khí khóc ba người kia thiên sứ. Từ Khuyết cười hì hì, tiếp tục gõ nổi lên bàn phím. Ban đêm hôm ấy, hai phong ký tên vì là Từ Khuyết bức thư truyền khắp hoa hạ mạng lưới. Thứ nhất phong. Chí các vị đồng bào. Các ngươi tốt, ta là Từ Khuyết. Ta biết chàng tai nạn này làm đến vô cùng đột nhiên, nhưng mời các ngươi yên tâm, cái này nổi ta nhất định sẽ cõng. Ta thuộc nhỏ ngay khi văn minh hun đúc dưới lớn lên, ta biết muốn làm một cái người có cốt khí, cái gọi là người cố hữu vừa chết, hoặc nặng với Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy lòng son chiếu hãn thanh, vĩ đại cổ nhân nhóm lưu lại tinh thần, vẫn nhắc nhở ta, không muốn sợ hãi, chính là được. Vì lẽ đó... Ngày mai ta nhất định sẽ đứng ra ở biên cương Giang Long thành phố nghênh chiến, dù cho là chết, cũng tuyệt không liên lụy các vị đồng bào, các ngươi tuyệt đối không nên đến. Không nên tới ạ. Thứ hai phong. Chí Tạc Thiên Bang. Các ngươi tốt, ta là Tạc Thiên chấm thang Từ Khuyết. Ta biết, rất nhiều người vẫn cho là Tạc Thiên chấm thang chỉ là năm ngoái này bộ phim bên trong tiết mục ngắn. Nhưng kỳ thực không phải. Tạ Thiên chấm thang ở tu tiên giới là một cái cực kỳ mạnh mẽ khủng bố chấm thang phái. Ta thật cao hứng ở trên địa cầu, mọi người từ từ coi nó là thành một cái tập thể, một cái đại gia đình, đồng thời đoàn kết lên. Ta thấy trên mạng rất nhiều Tạ Thiên chấm thang chiến hữu nói, ngày mai muốn đồng thời nghênh chiến. Ở đây, ta nghĩ nói, các ngươi đừng đến. Liền để ta một người đi Giang Long thành phố đi, ta Tạc Thiên chấm thang mỗi một cách đều là thẳng thắn cương nghị nam nhi tốt, vì lẽ đó này một hồi chiến, dù cho lại gian nan, ta cũng sẽ không liên lụy các ngươi. Liên tiếp hai phong thư bị vô số người lan truyền ở các loại bờ lúc bằng hữu vòng quy quần các loại trở thành mọi người tranh tương thảo luận đứng đầu đề tài, thậm chí ngay cả tin tức truyền thông cũng tiến hành rồi đưa tin. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ mạng lưới vì đó ồ lên. Tiên sư nó, ta liền biết Từ Khuyết là đầu hảo hán. Trước nói Từ Khuyết không dám nghênh chiến đám kia ngu đần đây. Đi ra à, mặt có đau hay không? Thảo, này hai phong thư cầm lão tử một đại nam nhân cho xem khóc cảm động đến. Giữa những hàng chữ đều tiết lộ một loại anh hùng đường cùng cô tịch, hiển nhiên Từ Khuyết không phải ba người kia thiên sứ đối thủ, nhưng hắn vì không liên lụy chúng ta, vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đi tới. Lẽ nào chúng ta liền như vậy trơ mắt nhìn hắn chết đi sao? Không được, ta hiện tại liền đính vé máy bay đi Giang Long thành phố. Các vị huynh đệ, nếu như các ngươi còn có một chút huyết tính... Ngày mai sẽ theo ta cùng lên đi, dù cho là chết, cũng đừng làm cho Từ Khuyết thất vọng. Được. Ta Tạc Thiên chấm thang Lý Thị Trân ra báo danh. Ta Tạc Thiên chấm thang 50-50 cũng đi. Khe nằm, mở ca cũng muốn đi, vậy chúng ta cũng phải đi. Ta Tạc Thiên chấm thang B, dơ cũng đi. Dựa vào chơi gái giáo viên cũng tới, 666. Đi. Ngày mai đồng thời tụ hội Giang Long thành phố, nhiều người sức mạnh lớn, ta liền không tin không đánh được ba người kia thiên sứ. Không sai, mọi người cùng nhau đi, không đi không phải người hoa. Sông à! Lập tức, ở một số người đái đồng hạ, rất nhiều người đều dấy lên huyết tính cùng đấu trí, dồn dập suốt đêm điều động khởi hành chạy tới Giang Long thành phố. Bọn họ không phải không sợ chết. Mà là cảm thấy coi như chết, cũng phải bị chết có cốt khí. quốc nạn trước mặt, dân tộc nguy cơ trước, bọn họ cũng không muốn trốn trước máy vi tính, làm một cái bàn phím hiệp. Bởi vì, bọn họ muốn cho toàn bộ thế giới đều nhìn thấy, đây chính là người Hoa dân đấu trí cùng tinh thần. Truyền nhân của Long, 5.000 năm đến chưa bao giờ từng đứt đoạn xương sống lưng. Tin tức cũng thông qua mạng lưới, vẫn truyền tới toàn bộ thế giới. Rất nhiều người đều kinh ngạc cùng ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không nghĩ tới nhân dân thời khắc này càng như vậy đoàn kết cùng dũng cảm. Mấy chục năm qua phát triển của bọn họ nhanh chóng, ta vẫn thật không dám tin, nhưng hiện tại ta đột nhiên tin, như vậy đoàn kết dân tộc ý chí, chẳng trách bọn họ cường đại như thế. Tạ Thiên chấm thang châu bò. Rất nhiều nước ngoài bạn bè tán dương. Nhưng mà tin tức truyền tới vô chim tài phiệt bên kia sau, cái này tài phiệt nhưng đối với việc này biểu thị rất xem thường, đối ngoại lên tiếng. Run rế ở người khổng lồ trước mặt sắp chết giãy giụa, nhất định là phí công. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bất kỳ đoàn kết đều là chuyện cười. Bởi vì bọn họ đối với thiên sứ sức mạnh, không biết gì cả. Lời này vừa nói ra đến toàn bộ thế giới đều lặng lẽ không nói gì, không thể cãi lại. Bởi vì từ khuyết tin bọn họ cũng nhìn thấy, giữa những hàng chữ đều lộ ra một loại đánh bất quá đối phương, chuẩn bị là nhân loại hy sinh hào hiệp. Nhìn qua rất tuấn tú, có thể kết cục chung quy vẫn là chết. Cho tới người Hoa dân như thế nào đi nữa đoàn kết, như thế nào đi nữa để toàn bộ thế giới đều thán phục. Mọi người cũng rõ ràng đó là phí công, bởi vì phàm nhân vĩnh viễn chiến thắng không được thần. Thế nhưng, này như trước ngăn cản không được người Hoa dân sục sôi đấu trí. Vô số người đều bước lên đi hướng về Giang Long thành phố hành trình, này vừa đi khả năng lại cũng không về được, nhưng bọn họ cũng không có lùi bước. Ngày thứ hai, khi sắc trời sáng sủa, Từ Phỉ Phỉ mở mông lung mắt buồn ngủ. Từ trên giường làm lúc thức dậy, phát hiện trong tiểu điếm vô cùng yên tĩnh. Nàng sợ hết hồn, khẩn bận bịu chạy ra gian phòng, lại phát hiện trong phòng khách chỉ còn Khương Hồng Nhan một người, một mình ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, Từ Khuyết nhưng không thấy bóng người. Từ Phỉ Phỉ nhất thời biến sắc mặt, khẩn bận bịu hô. Hồng Nhan tỉ tỉ, ta ca đây. Khương Hồng Nhan mở hai con mắt, cười yếu ớt nói. Phỉ Phỉ, không cần phải gấp gáp, ngươi ca tối hôm qua trước tiên đi Giang Long thành phố, hắn để ta chờ ngươi tỉnh ngủ, lại mang ngươi tới. À, này, vậy chúng ta hiện tại nhanh đi tìm hắn, ta đã tỉnh rồi. Từ Phỉ Phỉ khẩn vội vàng nói. Khương Hồng Nhan khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi vào Từ Phỉ Phỉ xiêm y trên. Như ngươi vậy đi, e sợ có chút không thích hợp. À. Từ Phỉ Phỉ ngẩn ra, cúi đầu nhìn một chút mình, lập tức đỏ cả mặt. Nàng áo ngủ rất mỏng, thêm vào ngủ lại không thành thật lắm, vào lúc này rời giường, chuẩn bộ đầu ngủ hầu như đều sắp trượt xuống vai, trước ngực này một vệt hoa bạc triển lộ không bỏ sót. Trước tiên hảo hảo rửa mặt một phen, ngươi ca nói chờ một lúc toàn bộ thế giới đều sẽ nhìn thấy ngươi nha. Khương Hồng Nhan hé miệng nở nụ cười, nhắc nhở. Toàn bộ thế giới đều sẽ nhìn thấy ta. Từ Phỉ Phỉ lần thứ hai ngạc nhiên, đang mơ hồ bên trong, xoay người tiến vào phòng tắm. Cùng lúc đó, đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải nhóm, dĩ nhiên đến Giang Long thành phố sân bay cùng nhà ga. Bọn họ gặp mặt giờ đều mục mục đối lập, lập tức đều nở nụ cười, bởi vì thời điểm như thế này trả lại Giang Long thành phố, khẳng định là người trong đồng đạo. Thậm chí ở phi trường cùng nhà ga bên trong còn có thể nhìn thấy không ít giơ lên máy quay phim ký giả đài truyền hình, bên trong cũng không có thiếu là nguyên bản liền trú ở Hoa Hạ ở ngoài môi phóng viên đều chạy tới tuyến đầu tiên, chuẩn bị đem chờ một lúc tình hình trận chiến trực tiếp đi ra ngoài để toàn bộ thế giới đều nhìn thấy. Các vị, ngày hôm nay chúng ta nếu đến rồi, liền tuyệt đối không thể mất mặt. Cùng đi đánh ngã thiên sứ. Được, đi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng cùng hướng về biên cương khu vực tiến lên. biên cương là một mảnh núi rừng, bên trong chính là quốc giới tuyến. Mọi người càng tiếp cận núi rừng, sắc mặt liền càng nghiêm nghị, nhưng từ đầu đến cuối không có người lùi bước. Thời khắc này, bọn họ nội tâm mang theo kiêu ngạo cùng tự hào, huyết tính đang thiêu đốt, sắp chuẩn bị nghênh tiếp đại chiến. Các ký giả máy chụp hình cũng đã khởi động, nhắm ngay này từng chiếc lái về núi rừng xe buýt. Các vị khán giả, các bằng hữu, chúng ta hiện tại ở Giang Long thành phố, các ngươi trước mắt chứng kiến xe buýt thừa mang theo vô số hoa hạ anh hùng chính đang chạy tới chiến khu. Mặc kệ ngày hôm nay kết quả của trận chiến này là cái gì, xin hãy cho chúng ta đồng thời nhớ kỹ những này anh hùng khuôn mặt. Được rồi, phía trước sắp muốn đến chiến khu, không biết Từ Khuyết có thể hay không đã đến rồi. Hắn lại sẽ làm những gì chuẩn bị đây, để chúng ta đem màn ảnh rời đi đi qua. Hoa, Từ Khuyết quả thực đến rồi, hắn liền đứng núi rừng trước, anh tư thần võ, khí vũ hiên ngang, chính đang hướng về chúng ta vẫy tay. Ồ, hắn trong tay tựa hồ còn cầm vài con thiết xoa, mặt trên cắm vào cánh gà, phía sau là vô số vĩ nướng cùng che nắng phiến, ế. Cái gì vừa còn có hồ bơi? Giải thích phóng viên lời nói hàng loạt, nhưng nói liền phát hiện không đúng, trong nháy mắt há hốc mồm. Ngồi ở xe buýt trên, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng nhóm, cũng ngây người rồi. Bọn họ không thể tin được trước mắt nhìn thấy hình ảnh. Nguyên bản là một mảnh hoang vu núi rừng, giờ khắc này dĩ nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vĩ nướng, che nắng phiến, hồ bơi, đèn màu trang sức, sân khấu âm hưởng. Hắn đây mẹ vẫn là biên cương sao? Chuyện này quả thật chính là một cái làng du lịch à? Khe nằm. Nói cẩn thận đại chiến đây. Làm sao biến thành khách du lịch giao du? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Exit Phong chương 932. Lại ở nghỉ phép. Núi rừng ở ngoài, vô số người đều ở ngây người, hoài nghi mình có phải là sản sinh ảo giác. Bởi vì trước mắt tất cả những thứ này đều quá rườm rà. Rõ ràng là một hồi cuộc chiến sinh tử, nhưng vì cái gì toàn bộ sân bãi đều biến thành làng du lịch, mắt thấy chiến đấu tới gần, hắn đây mẹ ai còn có tâm tư ở đây nghỉ phép nha. Ha ha, ta liền biết các ngươi sẽ không nghe lời. Hay là muốn đến giúp ta? Đến, các vị ngày hôm nay ngay khi này nghỉ phép đi cũng có thể gọi điện thoại đem các ngươi người nhà cũng nhận lấy, tất cả phí dụng đều do ta đến phụ trách. Lúc này, Từ Khuyết mặt hướng mọi người, lớn tiếng cười nói cực kỳ sang sảng. Mọi người tại đây nhất thời khóe miệng vừa kéo. Thời điểm như thế này còn quản gia người nối liền, này chẳng phải là đến chết toàn gia. Đừng ạ. Chết trận chuyện như vậy chúng ta mình liền được rồi, không cần thiết kéo lên người nhà ạ. Các ngươi đều đừng lo lắng ạ. Không muốn gọi người nhà đến, vậy hãy tới đây cùng nhau chơi đùa ạ. Ôi ta đi, ta còn có mấy cái cánh gà nướng ở nướng đây, muốn hồ. Từ Khuyết lần thứ hai hô to một tiếng, xoay người vội vàng bận bịu chạy hướng về một cái vĩ nướng. Mọi người đứng tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau, một mặt bất đắc dĩ, này cùng bọn họ tưởng tượng bi phấn chiến trường, hoàn toàn khác nhau. À! Đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên, hô lớn. Ta đã hiểu, Từ Khuyết là muốn ở trước khi chết, tiêu nhiều buông lỏng một chút à. Ha! Mọi người ngạc nhiên. Người kia hô. Lẽ nào các ngươi còn không hiểu không? Ai quy định đại chiến trước phải một bộ bi phấn dáng vẻ à, ngược lại cũng là muốn một trận chiến, tại sao bất nhất lên dễ dàng chơi một thoáng. Trước khi chết hưởng thụ một thoáng nhân gian lạc thú tất cả cũng đáng rồi. Mọi người vừa nghe, lúc này mới chợt hiểu. Đúng nha. Ai quy định đại chiến trước liền muốn một mặt bi phấn. Khiến cho cùng chắc chắn phải chết giống như, rất không cần thiết nha. Tuy rằng trận chiến này rất gian nan, phần thắng rất nhỏ, nhưng cũng không tất phải ở chỗ này ngốc các loại, ngược lại dù sao là chết, tại sao không trước lúc này thỏa thích chơi một chút, buông lòng một chút đây? Coi như làm người sinh một lần cuối cùng nghỉ phép. Vị này đại huyên để nói không sai, các vị, chúng ta đều qua đi. Lúc này có người nâng cánh tay hô to. Ha ha, ta Tạc Thiên chấm thang phong cách hành sự quả thực cùng bên ngoài những kia yêu diễm đồ đê tiện không giống. Có người cười to. Mọi người dồn dập đi tới. Rất nhiều người cùng Từ Khuyết chào hỏi, thậm chí còn có người muốn cầu chụp ảnh chung ảnh lưu niệm, nắm tay ký tên. Toàn bộ không khí của hiện trường lập tức biến vị. Ở đây rất nhiều phóng viên cũng một mặt lờ mờ, bọn họ dọc theo đường đi dùng sức cầm trận chiến này xây dựng đến mức rất bi phấn, thậm chí tivi cùng mạng lưới trước khán giả đều bị cảm hóa đến. Kết quả hiện tại chiến trường không còn, hẻo lánh núi rừng biến thành một tòa ung dung nhàn nhã làng du lịch. Mỗi người đều ở xếp hàng cùng Từ Khuyết chụp ảnh chung muốn ký tên trận chiến, sống sờ sờ lại như một hồi thần tượng gặp mặt hội. Cuối cùng mọi người nắm song tay cầm lấy mâm chuẩn bị gia nhập thiêu đốt trong đội ngũ giờ, lại bị sợ rồi. Ca múa nhạc, nơi này thật nhiều quý báu nguyên liệu nấu ăn à. Bóp tân tôm hùm gai, vua hoàng đế, còn tất cả đều là sống. Ta đi, này rất sao có thể so với khách sạn 5 sao xa hoa tiệc đứng à. Tạ Thiên chấm thang châu bò. 666. Đây thật sự là quá sảng khoái rồi. Ha ha, lần này cũng thật là làm đến chị nha. Rất nhiều người thoải mái cười to, triệt để thanh tính lại. Hóa vào loại này nghỉ phép trong không khí. Mà giờ khắc này quan sát trực tiếp khán giả, bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài, đều trợn mắt ngoác mồm. Ta có một câu mẹ bán phê, không biết có nên nói hay không. Tiên sư nó, vừa nãy ta đều suýt chút nữa rơi lệ, kết quả vẽ gió chuyển biến nhanh như vậy. Ta trước đây cảm thấy, cõi đời này không thể có lẳng lơ thao tác có thể làm ta kính phục. Nhưng ngày hôm nay ta phục rồi. Tiên sư nó, ta vừa vặn nhìn thấy bê, dơ, dơ, hàng này nâng một lớn bàn hải sản, cười đến lại như một cái 200 cân mập chỉ. Ha ha, ta còn nhìn thấy 50-50, hắn làm sao trở nên đẹp trai thay đổi Ngô Diệt Phàm ra rẻ. Sớm biết ta cũng đi tới, hiện tại chạy tới vẫn tới kịp sao. Bất quá là nói thật sự. Ta cũng rất bội phục bọn họ, có thể có như thế hào hiệp tâm thái. Đây mới thực sự là trực diện sinh tử, đem sinh tử không để ý. Đúng đấy. Trên Internet các loại nghị luận, rất nhiều người đều phục rồi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại này lẳng lơ thao tác. Cùng lúc đó, núi rừng ở ngoài lướt tới một vệt sáng, Khương Hồng Nhan mang theo Từ Phỉ Phỉ cũng trình diện. Mọi người đều bị hấp dẫn sự chú ý, nhất thời ồ lên. Hoa tiên tử đến rồi. Tham kiến tiên tử. Quá đẹp, so với trước ở trên tivi nhìn thấy còn mỹ. Từ Khuyết cùng nàng thực sự là xứng. Hoa, Từ Khuyết muội muội của hắn cũng rất đẹp. Có người nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Khuyết ca, ngươi em gái độc thân sao? Từ Khuyết. Có người hô, anh vợ đừng như vậy. Từ Khuyết, cút. Mọi người hô to, anh vợ. Từ Khuyết tức sạm mặt lại, cút. Ha ha, các ngươi đừng nhịp, Khuyết ca thật tức rồi. Lần này hắn sợ là muốn biến thành quốc dân anh vợ rồi. Mọi người tại đây nhất thời bắt đầu cười ha hả, tình cảnh bầu không khí gì thường ung dung sinh động. Mà lúc này, Từ Phỉ Phỉ vô cùng ngạc nhiên trợn mắt ngoác mồm. Nàng cũng bị trước mắt tình cảnh này sợ rồi, khó có thể tin, nói cẩn thận sinh tử đại chiến, nhưng đã biến thành làng du lịch. Mọi người thiêu đốt, đùa giỡn quả thực hãy cùng chờ một lúc không có thiên sứ đột kích này sự việc giống như. Phỉ Phỉ, Hồng Nhan đến, nếm thử ta cứng nướng cánh gà. Lúc này, Từ Khuyết cầm hai con thơm ngát cánh gà đi tới. Từ Phỉ Phỉ một mặt giải ra. Ca chuyện này. Chuyện gì thế này? lẽ nào đã đánh thắng? Trước mắt hình ảnh này thật sự rất như là chiến đấu thắng lợi sau chúc mừng yến. Không đây, nhưng kỳ thực cùng thắng. Từ Khuyết xua tay cười nói. Nhưng mà, nói còn chưa dứt lời, xa không đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, vượt qua tốc độ âm thanh tiếng nổ vang rền. Toàn trường mọi người đều là cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Xa xa trong đám mây, mấy chục chiếc máy bay trực thăng uy phong lấm lấm hướng bên này bay tới. Ở máy bay trực thăng phía trước nhất, nhưng là ba tên thiên nhân tộc, sau lưng đôi kia to lớn mà trắng như tuyết cánh cao triển khí thế bàng bạc, tốc độ thật nhanh. Đến rồi. Toàn trường sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị. Có người không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đang run rẩy, nhưng thân thể như trước thẳng tắp đứng. Bọn họ biết, nên đến trung quy sẽ đến. Nhưng hiện tại nếu chơi cũng chơi đùa, thả lỏng cũng thả lỏng quá, là thời điểm đối mặt chính sự rồi. TV cùng mạng lưới trước toàn bộ thế giới quan chúng thời khắc này cũng nín thở. Trong hình ba vị thiên sứ thật sự khí thế phi phàm, giống như thần chỉ, khiến cho người không nhịn được sản sinh kính nể. Bởi vì ở trong ấn tượng thiên sứ chính là thần thánh thánh khiết tồn tại, là chính nghĩa hóa thân. Hiện nay bọn họ sắp muốn cùng Từ Khuyết còn có một đám hoa hạ phàm nhân đại chiến, tất cả mọi người đều đang chờ mong kết quả của trận chiến này. Rốt cuộc cùng với vượt qua tốc độ âm thanh nổ vang, ba tên thiên nhân tộc cường giả tới rồi, đứng giữa trời cao cao tại thượng nhìn xuống hạ xuống. Nhìn thấy phía dưới như thế một bộ nhàn nhã tình cảnh, ba tên thiên nhân tộc cường giả sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Một bầy kiến hôi chết đến nơi rồi, còn dám ở đây thịt cá, thực sự là buồn cười. Một tên thiên nhân tộc nam tử châm chọc cười gằn. Thiên nhân tộc nữ tử nhìn về phía Từ Khuyết, trầm giọng quát lên. Từ Khuyết, ba tức bên trong quỳ trên mặt đất tự mình kết thúc. Bằng không chúng ta lập tức tàn sát sau khi chính là toàn bộ thế giới. Lúc này, một luồng khí thế bàng bạc cùng sát cơ bao phủ mà ra. Mọi người tại đây nhất thời tâm thần rung mạnh, dù cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, có thể đối mặt thiên nhân tộc nữ tử bực này khí thế cùng lời nói chung quy khó có thể chống đối nội tâm phản ứng. Ha ha ha ha. Đang lúc này, Từ Khuyết đột nhiên cất tiếng cười to, nhìn chằm chằm ba cái thiên nhân tộc con ngươi hơi híp lại, lạnh lùng nói. Ta Từ Khuyết híp mắt lại, nhìn thấy tất cả đều là cay gà. Các ngươi muốn tàn sát. Đến à. Ngày hôm nay các ngươi nếu có thể để chảy một giọt máu, ta con mẹ nó trực tiếp ăn. Vân. Lời vừa nói ra toàn trường. Bá. Một thoáng trong nháy mắt rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Để chảy một giọt máu, liền trực tiếp ăn. Vân. Ta cỏ sát, Khuyết ca ngươi đây rõ ràng là muốn lừa gạt phân ăn đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 933. Đúng rồi. Toàn trường vắng lặng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, sắc mặt quái lạ. Bao quát toàn bộ thế giới hết thảy quan sát trực tiếp khán giả cũng căng thẳng mặt. Hắn câu nói kia quá đáng sợ, tại sao tự tin, nói có thể giữ được không chảy một giọt máu đây? Dù sao đối phương nắm giữ ba vị thiên sứ nha, coi như thực lực tương đương, một người ngăn cản một người, này vẫn sẽ có một cái thiên sứ có thể đối với phàm nhân ra tay, triển khai giết chóc. Mặc kệ thấy thế nào, cũng không thể không chảy một giọt máu, thậm chí là muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Này đống phân chỉ sợ là ăn chắc à. Thiên nhân tộc nữ tử cười gằn lên. Ha ha, Từ Khuyết, ngươi giết bộ tộc ta hơn 10 vị đại thừa kỳ đỉnh cao tổ tông, món nợ máu này coi như là này một giới hết thảy run rế tính mạng cũng không đủ trả lại. Bây giờ chúng ta lòng từ bi, chỉ cần tính mạng của ngươi mà thôi, ngươi nhưng còn chưa biết thế nào là đủ. Nói đến đây, nàng hơi giơ cánh tay lên. Trong nháy mắt, một luồng bàng bạc màu xanh lam hỏa diễm bao phủ vòm trời, che kín bầu trời, phảng phất thiên đô bị mảnh này biển lửa nuốt chửng. Nếu ngươi không biết đủ, vậy ta liền trước tiên đồ một thành. Thiên nhân tộc nữ tử hừ lạnh một tiếng, con ngươi che kín sát cơ, cánh tay vung lạc. Trong đám mây tảng lớn màu xanh lam biển lửa, trong nháy mắt hóa thành một cái dữ tợn hỏa long, xoay chuyển thân thể to lớn, vọt thẳng hướng về. Này khí thế bàng bạc cùng sát cơ, nhất thời làm vô số người nhìn ra sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Xong. Lớn như vậy biển lửa hạ xuống, một tòa thành thì tất hủy. Đến tột cùng là cái nào tòa thành, sẽ không là chúng ta chứ? À. Xong ta ở nhà nhìn thấy cái kia hỏa long hướng chúng ta thành thì rơi xuống rồi. Trên internet, vô số người dọa sợ. Không chung cách đó không xa, ngồi ở máy bay trực thăng bên trong quan sát tình cảnh này vô chim chờ người trên mặt lại lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Tài phiệt bên trong nhân vật số 2 Mo Z cười to nói. Ha ha, thắng cược rồi. Vô bớt cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bọn họ có thể áp chế từ khuyết, chúng ta liền có thể yên tâm rồi. Vừa ra tay liền tàn sát một thành, bực này uy lực, có thể so với một viên bom nguyên tử rồi. Thật không hổ là thiên sứ. Chúng ta vô chim gia tộc, trưởng khống thế giới mục tiêu sắp có thể thực hiện. Tài phiệt bên trong những người khác cũng tỏ rõ vẻ mừng như điên. Bọn họ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đảo kia lửa xanh, trong lòng vô cùng chờ mong. Giang Long thành phố trên mặt đất, mọi người cũng ở nhìn đảo kia hỏa diễm ngang trời bay qua trở nên đồng dung. Nơi đó thật giống là Lâm Thủy thành phố phương hướng. Nguy rồi. Khuyết ca, mau ra tay ngăn cản ạ. Khuyết ca, không ra tay nữa, phải ăn. Phân ạ. Rất nhiều người nhìn về phía Từ Khuyết, lo lắng như đốt hô. Ha ha, trò mèo thôi. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, đột nhiên nhẹ nhàng nâng lên tay. Mọi người tại đây bao quát hết thảy quan sát trực tiếp hình ảnh khán giả, nhất thời nín thở, tỏ rõ vẻ vẻ chờ mong. Hiện trường phóng viên càng là kích động giải nói ra. Hắn muốn ra tay rồi. Hắn rốt cuộc muốn ra tay rồi. Tiên nhân đánh với thiên sứ, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Mặc kệ kết quả làm sao, này lịch sử một trận chiến, nhất định sẽ bị ghi vào sử sách. Vèo. Gần như cùng lúc đó, Tử Khuyết vung tay lên, lòng bàn tay đột nhiên vọt lên một đảo hỏa diễm. Hỏa diễm. Tử Khuyết sử dụng pháp quyết, cũng là hỏa diễm. Hiện tại phóng viên lúc này la lớn, vô cùng kích động. Khàn cả giọng nói. Hai loại hỏa diễm đến tột cùng là ai mạnh hơn lớn đây? Các vị khán giả, các bằng hữu chứng kiến kỳ tích thời khắc sắp đến. Từ Khuyết trong tay hỏa diễm tuy rằng hơi nhỏ hơn, nhưng chúng ta rõ ràng có thể cảm giác được này trong ngọn lửa tràn ngập khí tức cuồng bạo, giống như đến từ viễn cổ sức mạnh thần bí tràn ngập hoa hạ sắc thái thần thoại. Này chính là một đạo cứu vớt hoa hạ hy vọng chi hỏa. Được, hỏa diễm đi ra ngoài, hắn rốt cuộc đem hỏa diễm đánh ra đi tới. Đột nhiên, phóng viên sục sôi mà nói âm một trận. Hi hi hi, phương hướng thật sống không đúng lắm à, hắn cầm hỏa diễm đánh tới vĩ nướng bên trong, hắn. Khe nằm, hắn là muốn cánh gà nướng. Trong khoảnh khắc, phóng viên há hốc mồm. Suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Mọi người tại đây ngây người. Hết thảy quan sát hình ảnh khán giả trợn mắt ngoác mồm. Từ Khuyết trong tay hỏa diễm trực tiếp lướt vào vĩ nướng, vọt lên một luồng hỏa diễm. Hắn tiện tay quăng đi qua mấy cái cánh gà nướng trực tiếp xoay chuyển nướng lên. Đối với ngang trời xẹp qua màu xanh lam hỏa diễm, không hề liếc mắt nhìn một chút. Chuyện này. Đây là tình huống thế nào? Thời điểm như thế này, hắn còn ghi nhớ cánh gà nướng. Hắn là từ bỏ sao? Tất cả mọi người đều ở ngạc nhiên. Ầm. Cùng lúc đó, không trung đảo kia bàng bạc màu xanh lam hỏa diễm, dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống, ở phía xa tầng tầng nổ xuống, bạo phát khủng bố nổ vang. Nhưng mà, cả không nhưng hiện hóa ra một màn ánh sáng bình phong ấm ánh mà hừng hực, vững vàng đem hỏa long ngăn cản ở ngoài. Hỏa diễm trên không trung nổ tung từ từ tiêu vong, nhưng trên mặt đất nhưng không hư hao chút nào, thậm chí ngay cả khắp nơi đều không có một chút nào chấn động thoảng qua, căn bản liền không chịu đến một chút xíu ảnh hưởng. Cái gì? Không trung ba vị thiên nhân tộc cường giả trong nháy mắt trở nên động dung kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Mọi người tại đây cũng một mặt khiếp sợ. Toàn bộ thế giới quan xem hình ảnh khán giả cũng là khó có thể tin. Máy bay trực thăng bên trong Dô Chin Tài Phiệt thành viên trên mặt nụ cười tại chỗ cương cố. Trận pháp này làm sao có khả năng? Nơi đây làm sao có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy trận pháp? Một tên thiên nhân tộc nam tử kinh ngạc nói. Hắn trước giờ làm chuẩn bị. Còn lại hai tên thiên nhân tộc cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ hiện tại mới rõ ràng tại sao Từ Khuyết sẽ bình tĩnh như thế, tại sao hàng này còn có không cánh gà nướng, hóa ra là sớm đã đem che kín trận pháp. Càng then chốt chính là trận pháp này chính là thượng cổ hung trận, hơn xa một tòa, trừ phi là trực tiếp cầm toàn bộ địa cầu cho phá hủy, bằng không căn bản không thể loại bỏ trận pháp này. Ô, các ngươi làm sao đều lo lắng đây, tiếp tục nướng đồ vật ăn nha, toàn trường miễn phí, lớn mật thả ra ăn, đừng khách khí với ta. Lúc này, Từ Khuyết cầm mấy đôi cánh gà, nhìn mọi người nói, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Rào. Thời khắc này, mọi người tại đây mới dồn dập tỉnh táo lại, nhất thời bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Vô số khán giả càng là ồ lên. Khuyết ca châu bò. Tạ Thiên chấm thang châu bò. Ha ha ha, ta liền nói Khuyết ca làm sao bình tĩnh như thế, nguyên lai thật sự có chuẩn bị à. Chẳng trách hàng này dám nói chảy một giọt máu liền trực tiếp ăn. Phân, nguyên lai để lại một tay à. Vừa nãy ta đều nhanh hù chết, cái tên này còn chạy đi cánh gà nướng. Khe nằm, không cẩn thận liền bị cái tên này xếp vào cái bức à. Chỉ có thể nói 666. Cùng lúc đó, không trung ba tên thiên nhân tộc cường giả ánh mắt dĩ nhiên lạnh lẽo. Thiên nhân tộc nữ tử trầm mặt nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói. Từ Khuyết, coi như ngươi bảo vệ, lại nên làm như thế nào? Đừng quên thế gian này còn có vô số nhân tộc, lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn bọn họ chết sao? Bạch! Lập tức! Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Từ Khuyết. Vô số màn ảnh cũng dồn dập quét về phía Từ Khuyết. Toàn bộ thế giới nhân dân đều ở nhìn hắn cực kỳ thấp thỏm, chờ hắn trả lời. Lúc này, Từ Khuyết ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, gật đầu nói. Đúng rồi đúng rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 934. Nguy rồi, nguy rồi. Thời khắc này, toàn bộ thế giới nhân dân đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Này rất sao là mấy cái ý tứ? Ngươi cầm hoa hạ bảo vệ lại đến, sau đó để chúng ta hạ thương. Ca múa nhạc, dựa vào cái gì à? Đám kia bỏ ra to lớn đánh đổi, từ thoát đi đi ra ngoài, còn ở trên mạng trào phúng khoe khoang người, giờ khắc này hoàn toàn mắt choáng váng. Ta muốn về nước. Tiên sư nó, nhanh mua vé máy bay về nước à. Thảo, nhận được tin tức, hiện tại có một đống người bị chặn ở quốc giới ngoại, căn bản không vào được. Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ hoa hạ đều bị phong tỏa, chỉ có thể ra không thể vào à. À, đừng à, chúng ta là người Hoa, để chúng ta trở lại à. Mọi người ở trên mạng gào khóc, thậm chí vận dụng quan hệ. Muốn tìm người hỗ trợ. Nhưng mà hết thảy đều không có tác dụng. Bởi vì trận pháp là Từ Khuyết bày xuống. Liền đại thừa kỳ đỉnh cao đều công phá không được. Phàm nhân làm sao có thể có làm. Quốc nội rất nhiều mạng dân. Lập tức tất cả đều vui vẻ. Ha ha. Ha ha ha. này mặt đánh cho đủ đau à. Các ngươi không phải muốn xuất ngoại sao? Không phải cười nhạo chúng ta ở quốc nội chờ chết sao? Há hốc mồm chứ? Hiện tại toàn bộ thế giới cũng chỉ có Hoa Hạ là an toàn nhất. Tiên sư nó chân giải khí. Sảng khoái. Này phim vô cùng sảng khoái. Từ khuyết 666 tạc thiên chấm thang 666. Ha ha, hắn câu kia đúng rồi, mới là năm nay tối 6 à. Phỏng chừng hiện tại toàn bộ thế giới đều lờ mờ bức bách. Tuy rằng ta biết như vậy không được, dù sao đều là loài người, nhưng không biết vì sao, ta nụ cười trên mặt liền không ngừng lại quá. Phúc, ta cũng là. Trên internet một mảnh thích ý cực kỳ thả lỏng cùng nhàn nhã. Bọn họ đã biết rõ, ba người kia thiên sứ cầm Hoa Hạ không có biện pháp chút nào, mới chuẩn bị đem đầu mâu nhắm ngay những quốc gia khác người, muốn dùng cái này áp chế Tử Khuyết. Nhưng mà Tử Khuyết căn bản liền không cầm Hoa Hạ bên ngoài người để ở trong lòng câu kia. Đúng rồi. Quả thực tiện đến toàn bộ thế giới nhân dân đều muốn ói máu rồi. Hiện trường Tằng Đại Vinh mấy người cũng tới rồi, đúng dịp thấy vừa nãy tình cảnh đó, một mặt không nói gì. Tằng Đại Vinh, ta sai rồi, cái tên này không phải như trước kia như thế tiện, mà là càng tiện rồi. Tô Tiểu Lượng, ta phục. Vương Kim, ta cũng phục. Lâm Ngữ Hy trong nhà. Lưu Lam cười khổ nói. Ngữ Hy, năm đó ta liền nói cái tên này làm người tức giận chứ. Ngươi còn nói đó là đáng yêu. Lời này nếu như truyền đi, phỏng chừng toàn bộ thế giới nhân dân đều muốn đánh chết ngươi rồi. Lâm Ngữ Hy, Âm Quốc, Phúc. Ta con mẹ nó nhanh ới máu rồi. Ta con mẹ nó đã ới máu rồi. Còn tưởng rằng việc này theo chúng ta không liên quan, không nghĩ tới kết quả nòng súng đối với hướng về chúng ta rồi. Ta thượng đế, ngươi phái tới thực sự là thiên sứ sao? Ba người kia căn bản là không phải thiên sứ, hoàn toàn chính là ác ma à. Còn có cái kia Tử Khuyết tuyệt đối là ác ma bên trong cử ma. Nhật Quốc, Bát Giác, hắn tại sao có thể như vậy? Quá không nhân đạo rồi. Hắn nếu như không cứu chúng ta cũng không có cách nào nha. Song song, thế giới tận thế rồi. Hờ Quốc, A Tây đi. A Tịch Ba yêu Tịch Ba. Chết tiệt người Hoa, tại sao có thể làm như vậy Tư Mật Đạt? Lần này cần là có thể sống sót, nhất định phải làm cho Âm Quốc nhiều bố trí mấy cái ngốc đức Tư Mật Đạt. Đúng, không sai, giết chết Hoa Hạ Tư Mật Đạt. Ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, các nơi trên thế giới người đều ở sốt ruột, Hơ Quốc càng là gấp đến độ dơ chân, trên internet vô số cây gậy vẫn ở chửi bới Hoa Hạ. Mà lúc này, Giang Long thành phố bầu trời, ba tên thiên sứ căng thẳng mặt, một mặt tức giận. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, Tử Khuyết càng thật sự không để ý Hoa Hạ ở ngoài nhân tộc tính mạng, điều này làm cho kế hoạch của bọn họ có gan thất bại cảm giác. Khuyết ca, ngươi một câu nói trên mạng trong nháy mắt đều nháo điên rồi. Lúc này, một tên nam tử cầm điện thoại di động cười khổ hướng Tử Khuyết nói rằng. Tử Khuyết con ngươi hơi híp lại, nhìn lướt qua, không khỏi nhíu mày. Nguy rồi. Hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Mọi người tại đây nhất thời cả kinh. Nguy rồi. Đây là ý gì? Đùng. Tử Khuyết một tay vỗ vào trên gáy, tỏ rõ vẻ áo não nói. Ta quên rồi một cái chuyện quan trọng nhất à. Có một cái tình chưa kịp bày trận. À. Mọi người nhất thời cả kinh. Đang xem trực tiếp Hoa Hạ khán giả cũng giật mình trong lòng. Có một cái tình chưa kịp bày trận. Khe nằm. Chưa kịp bày trận ngươi cũng đừng nói đi ra à. Lần này xong bị ba người kia thiên sứ nghe được nha. Ta suýt chút nữa đã quên chúng ta cách biển còn có một cái cây gậy tỉnh à. Tử Khuyết ánh mắt lúc này nhìn phía Hơ Quốc phương hướng. không trung ba tên thiên nhân tộc cường giả con ngươi đột nhiên sáng ngời, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên cũng quét qua. Mọi người tại đây nhất thời ngẩn ra. Cây gậy tỉnh. Toàn bộ thế giới nhân dân cũng ngẩn ra. Hoa Hạ có cái này tỉnh sao? Hơ quốc cây gậy nhóm. Thảo. Hoa Hạ mạng dân. Phúc ha ha ha ha ha. Từ Khuyết. Lúc này, không trung ba tên thiên nhân tộc cường giả tỏ rõ vẻ cười gằn, cô gái kia càng là lần thứ hai phất tay thả ra vàng bạc màu xanh lam hỏa diễm, nhìn chằm chằm Từ Khuyết nói. Hiện tại, ngươi còn có lời nào có thể nói? Đi ra nhận lấy cái chết, hoặc là trốn ở bên trong xem chúng ta tàn sát cây gậy tỉnh. Từ Khuyết bỗng nhiên ngẩng đầu tỏ rõ vẻ tức giận. Cả người đang run rẩy, cắn răng nói. Ngươi! Các ngươi không muốn quá phận quá đáng. Hắn tấm kia tràn đầy tâm tình rất phức tạp, tràn ngập giấy rua khuôn mặt. Rõ ràng thông qua màn ảnh lan truyền toàn bộ thế giới. Hơ quốc nhân dân. Ngươi tê liệt, ngươi đừng diễn ạ. Nhân dân đều nở nụ cười. 666. Ha ha, cười chết ta, cái tên này hỗn thân đều là phim ạ. Ta và các ngươi nói, sát vách cây gậy tỉnh đều tức điên, ha ha. Nhật quốc, xong. Xong xong. Cái kế tiếp khả năng đến phiên chúng ta. Ha ha ha. Lúc này, không trung thiên nhân tộc nữ tử cất tiếng cười to, lạnh lùng nói. Từ Khuyết, hiện tại chúng ta chỉ cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, tự mình kết thúc. Bằng không. Ầm. Không trung màu xanh lam biển lửa lập tức trở nên cuồng bạo lên, không ngừng cuồn cuộn, dường như muốn nuốt chửng vạn vật. Hừ. Không thể. Từ Khuyết lúc này hừ lạnh một tiếng, thẳng tắp sống lưng, leng. Mạnh mẽ nói. Ta Từ Khuyết đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không bị người uy hiếp. Mọi người tại đây cũng ra dáng họp lên, la lớn. Không sai, ta Hoa Hạ chưa bao giờ bị người uy hiếp. Các ngươi những này cay gà thiên sứ, có gan hướng về phía chúng ta đến à, đừng bắt nạt cây gậy tỉnh. Khi bằng hữu, ngươi lời này ta nhưng là không thích nghe à. Ta chính là cây gậy tỉnh, ta ở đây đại biểu cây gậy tỉnh nam nữ già nói ít đi một câu lời nói, chúng ta đồng ý hy sinh. Thảo, cây gậy tỉnh ghê gớm à. Ta đại biểu Nhật tỉnh cũng nói một câu, chúng ta đồng ý hy sinh. Ngươi có gan liền động thủ à. Mọi người ngươi một lời ta một câu hô, khí thế cực kỳ bàng bạc. Giữa bầu trời, ba tên thiên nhân tộc cường giả tức giận đến sắc mặt phát tử. Thiên nhân tộc nữ tử càng là tỏ rõ vẻ sát ý, lúc này phẫn nộ quát. Làm càn, thật cho là ta không dám ra tay sao? Dứt tiếng, nữ tử cánh tay bỗng nhiên vung lạc. Âm ấm. Bàng bạc màu xanh lam diễm hỏa hóa thành một cái to lớn hỏa long trong nháy mắt ngang trời xoay quanh, lấy tốc độ khủng khiếp. Vọt thẳng hướng biển đối diện. Trong chốc lát, một đóa màu xanh lam đám mây hình nấm ở phía xa bay lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm trong lòng run rẩy. Bao quát mọi người tại đây cũng há hốc mồm. Chẳng ai nghĩ tới, này một đạo hỏa diễm càng nắm giữ uy lực kinh khủng như thế, trong nháy mắt có thể dập tắt một cái quốc gia. À, tức chết ta, các ngươi dĩ nhiên thật sự dám đồng thủ. Lúc này, Từ Khuyết nhưng một mặt tức giận giống lên lên, nổi giận đùng đùng chừng mắt về phía ba tên thiên nhân tộc cường giả. Thiên nhân tộc nữ tử cười gằn. Hừ, ngươi như không nữa tự mình kết thúc. Nói còn chưa dứt lời, Từ Khuyết đột nhiên biến sắc mặt, lần thứ hai hô lớn. Nguy rồi. Trong khoảnh khắc. Toàn bộ thế giới nhân dân trái tim bỗng nhiên run lên. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 935. Hắn đến cùng có đi. Mạng dân nhóm vừa cười. Phốc. Lại nguy rồi. Lần này lại là cách nào tỉnh. Ha ha, này còn cần nghĩ, khẳng định là Nhật tỉnh à. cái tên này cả người đều là phim, thật sự phục rồi à, hảo tiện à. Nhật Quốc lần này sợ là cũng phải nguội. Đáng tiếc nha, nhiều như vậy truyền thụ cho chúng ta không thể miêu tả tri thức giáo viên cũng phải xong, tốt đáng tiếc. Mạng bạn khôi phục thường ngày loại kia nhẹ như mây gió trêu chọc, bọn họ đã triệt để rộng lượng, biết là an toàn nhất. Nhưng đây là, còn không chờ Từ Khuyết mở miệng, một chiếc máy bay trực thăng đột nhiên tới gần, vô chim tài phiệt nhân vật số 2 Mo Z, chính cầm loa phát thanh, lo lắng hô. Ba vị thiên sứ, chớ bị hắn lừa, căn bản cũng không có cây gậy tỉnh, chỗ kia là Hơ Quốc, hắn là muốn mượn các ngươi tay, phá hủy địch quốc à. Lời vừa nói ra, ba tên thiên nhân tộc cường giả nhất thời sầm mặt lại. Trên thực tế bọn họ cũng đã đoán được đầu mối, Từ Khuyết có năng lực bày xuống nhiều như vậy trận pháp, địa cầu lại như vậy chi tiểu, lấy năng lực của hắn, dù cho che kín toàn bộ thế giới cũng không có vấn đề gì, lại làm sao có khả năng đổ vào một cái. Vào lúc này bị Mo Z nói ra chân tướng, ba tên thiên nhân tộc cường giả nội tâm một mảnh tức giận. Ồn ào. Thiên nhân tộc nữ tử quát lên tỏ rõ vẻ căm ghét cùng không kiên nhẫn, tiện tay vung lên. Ầm. Trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ mà ra, mạnh mẽ đánh vào Mo Z vị trí trên phi cơ trực thăng. Chuẩn chiếc máy bay trực thăng tại chỗ lõm vào xuống, lập tức bỗng nhiên ở giữa trời cao nổ bể ra đến tán thành từng khối mảnh vỡ. Mo Z cùng với cabin bên trong thành viên càng là trực tiếp vỡ thành cặn từ không trung giải rác. Hí! Toàn trường mọi người nhất thời sắc mặt ngưng lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù bọn họ rõ ràng những này thực lực của thiên sứ khủng bố, cũng bị này một tay cho làm cho khiếp sợ. Chỉ là hời hợt vung tay lên, lại liền trong nháy mắt để một chiếc máy bay trực thăng cùng người ở bên trong đều nổ tung. Cỡ này thực lực, đúng là thần mới có thể nắm giữ nha. Chuyện này. Vô chim các thành viên, sắc mặt kịch biến, cả người mồ hôi lạnh tràn trề. Bọn họ vẫn lấy thiên sứ minh hữu tự xưng, làm thế nào cũng không nghĩ tới, liền bởi vì một câu nói, đối phương trực tiếp phất tay diệt bọn họ nhân vật số 2. Thời khắc này, bọn họ mới biết rõ, nguyên lai mình chẳng là cái thá gì ở thiên sứ trong mắt. Bọn họ thật sự chính là một bầy kiến hôi à, tiện tay có thể giết. Robert ngồi ở cái khác chiếc trong phi cơ trực thăng, giờ khắc này vui mừng mình không cùng Mo Z ngồi đồng nhất chiếc máy bay trực thăng, nhưng nội tâm cũng bắt đầu dao động. Hắn bắt đầu cảm thấy, mình cùng những này thiên sứ hợp tác có phải là sai rồi. Bởi vì cho tới bây giờ, Từ Khuyết không chỉ có không ăn được một chút xíu thiệt thòi, còn cực kỳ thản nhiên. Trái lại này ba vị thiên sứ, lại bị trêu chọc, vẫn ở tức đến nổ phổi. Xong, lẽ nào lúc này đánh cược sai rồi? Vô bớt trong lòng run rẩy, hắn biết đánh cược sai kết quả, chính là toàn bộ tài phiệt đều muốn bởi vậy diệt vong. Cùng lúc đó, ba tên thiên nhân tộc cường giả dĩ nhiên căm tức Từ Khuyết, trầm giọng quát. Từ Khuyết, ngươi thật lớn chó đảm, dám trêu đùa chúng ta. Ha ha, trêu đùa các ngươi. Xin lỗi ạ. Các ngươi loại này thông minh còn chưa đủ tư cách bị ta trêu đùa. Từ Khuyết cười gằn, trên tay còn cầm lấy cánh gà chậm rãi gặm. Thiên nhân tộc nữ tử một mặt não ý, phẫn nộ quát. Hừ, đồ vô sỉ, lẽ nào ngươi dự định cả đời trốn ở bên trong, làm con rùa đen rút đầu sao? Yêu ạ. Từ Khuyết nhất thời liền vui vẻ, con ngươi híp lại cười dài mà nói. Lẽ nào các ngươi muốn ta đi ra ngoài đánh một trận? Hay lắm, ta hiện tại liền đến. Nói xong, hắn làm dáng liền muốn xông lên. Mọi người nhất thời sợ hết hồn, bao quát Từ Phỉ Phỉ cũng biến sắc mặt, khẩn bận biểu hô. Ca, ngươi đừng đi. Trên internet càng là soạt nổi lên một mảnh đạn màn. Không muốn xảy ra đi à anh vợ, bọn họ là ở dùng phép khích tướng. Nhưng mà, ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Ba tên thiên nhân tộc cường giả thấy Từ Khuyết muốn đi ra, vẻ mặt biến hóa càng lớn, hơn cực kỳ thay đổi sắc mặt, sau này vội vàng thối lui, trong mắt lóe ra tràn đầy kiêng kỵ. Toàn trường mọi người, bao quát toàn bộ thế giới khán giả, đều ngây người. Bọn họ phảng phất từ này ba cái thiên sứ trên mặt nhìn ra bốn chữ lớn. Ngươi đừng đi ra. Ồ, làm sao chạy xa như thế à, ta còn không đi ra ngoài đây. Từ Khuyết một mặt trêu tức ý cười nói. Thiên nhân tộc nữ tử nội tâm đang hối hận, vừa nãy nàng chỉ là nén giận hô lên lời nói, có thể nói xong mới biết, mình ba người căn bản không phải Từ Khuyết những kia phệ thiên ma văn đối thủ. Nguyên bản bọn họ dự định lấy nhân tộc tính mạng uy hiếp Từ Khuyết, lại không nghĩ rằng này một chiêu thất bại. Hiện tại bị Từ Khuyết như thế cả kinh, bọn họ đột nhiên phản ứng lên, Từ Khuyết nếu là thật truy sát đi ra, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có thể ở những quốc gia khác xếp chọn người, sau đó liền bị Từ Khuyết cho truy đuổi trên trực tiếp xóa bỏ. Nghĩ tới chỗ này, ba tên thiên nhân tộc cường giả sắc mặt không khỏi ngưng lại, trong lòng bắt đầu bất an. Ai thật là không có ý tứ. Ba con run rế cũng dám khiêu khích ta Tạ Thiên Bang. Lẽ nào các ngươi truy sát tới được thời điểm trong lòng liền một điểm bước mấy đều không có sao? Lúc này, Từ Khuyết lắc đầu cười gằn. Toàn trường mọi người này tài hoảng quá thần lai, mơ hồ đoán được cái gì, nhất thời chấn động trong lòng. Mạng lưới trực tiếp hình ảnh trên, dĩ nhiên phiêu đầy đạn màn. Lẽ nào? Chẳng lẽ? Quả nhiên! Ca múa nhạc, các ngươi đang nói cái gì? Ngớ ngẩn, chẳng lẽ còn không thấy được? Này ba cái thiên sứ căn bản là không phải Từ Khuyết đối thủ nha, bọn họ lúc trước là dự định bắt nhân loại tính mạng áp chế Từ Khuyết, ai biết căn bản vô dụng. Ha ha ha, hiện tại Từ Khuyết mới hơi động, bọn họ liền sợ đến lui về phía sau, thực sự là buồn cười. Ta cọ sát, Từ Khuyết lại như thế cường sao? Thật không hổ là ta Tạ Thiên chấm thang người à. 666. Ba tên thiên nhân tộc cường giả, giờ khắc này lẫn nhau đối diện, môi khẽ nhúc nhích, đã bắt đầu truyền âm. Làm sao bây giờ? Lẽ nào không có cách nào đối phó hắn sao? Không phải vậy. Chúng ta đem này giới trực tiếp hủy diệt làm sao? Không thể, này giới ẩn giấu mạnh mẽ cấm chế sức mạnh, chúng ta e sợ hủy không xong, thậm chí ngược lại sẽ gặp phản phệ. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào kế tiếp chờ bị hắn phệ thiên ma văn truy sát? Ô, chờ chút. Các ngươi còn có nhớ hay không phục sinh trên đảo cấm chế? Hả? Cái kia cấm chế sức mạnh tựa hồ cùng tộc ta huyết mạch có quan hệ, rất khả năng là bộ tộc ta tổ tiên từng tới nơi đây bày xuống cấm chế. Ta có linh cảm, nếu chúng ta hiến tế đảo kia cấm chế, nhiều hơn nữa phệ thiên ma văn cũng không cách nào chịu đựng chúng ta hà, thậm chí còn có thể tiêu diệt Từ Khuyết. Ba người nói đến đây, con ngươi sáng ngời, trên mặt dĩ nhiên khôi phục chấn định. Vèo. Trong nháy mắt, ba người không nói hai lời trực tiếp triển khai hai cánh, trong nháy mắt quay đầu hướng Thái Bình Dương phục sinh đảo chạy đi. Ế. Này liền chạy. Mọi người tại đây nhưng là ngẩn ra, có chút mơ hồ. Từ Khuyết cũng ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới ba người này nói đi là đi, một câu nói đều không lưu lại. To lớn vân không trên, lập tức cũng chỉ còn lại mấy chục giá máy bay trực thăng, bên trong hết thảy vô chim thành viên đều mặt không có chút máu, một mặt trắng xám. Xong. Vô bước sâu sắc thở dài một hơi, nhắm lại tuyệt vọng hai mắt. Ầm. Đang lúc này, xa xa Thái Bình Dương trên đột nhiên gợi ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Tiếng vang chi lớn, liền bên này cũng nghe được. Hả? Đó là phục sinh đảo. Từ Khuyết con ngươi híp lại, một mực ngàn dặm, ngờ ngỡ nhìn thấy ba tên thiên nhân tộc cường giả rơi vào phục sinh trên đảo, cắt ra bàn tay, đem máu tươi nhỏ vào mặt đất. Cả tòa phục sinh đảo đang rung động, gợi ra biển gầm, nước biển vô tận bao phủ mà lên. Mà phục sinh đảo phía dưới càng bỗng nhiên tuôn ra một luồng viễn cổ khí thế khủng bố, mơ hồ có nhân vật đáng sợ nào nếu xuất thí. Không được. Này tựa hồ là thiên nhân tộc khí tức. Khương Hồng Nhan lúc này sắc mặt ngưng lại. Từ Khuyết cũng trừng trừng mắt, làm sao cũng không nghĩ tới, phục sinh đảo phía dưới luồng khí tức kia, lại cùng thiên nhân tộc giống nhau y hệt, hơn nữa nhìn đi tới so với đại thừa kỳ còn phải cường đại hơn rất nhiều, rất như là một loại nào đó đáng sợ trận pháp. Ha ha ha! Thực sự là thiên hữu ta thiên nhân tộc. Gần như cùng lúc đó, một đảo tiếng cười điên cuồng từ Thái Bình Dương phục sinh trên đảo truyền ra, vang vọng toàn bộ thế giới. Ba tên thiên nhân tộc cường giả ở cười giận dữ, trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Không nghĩ tới ta thiên nhân tộc thất truyền hơn vạn năm thiên nhân hợp nhất trận, dĩ nhiên ẩn giấu ở nơi đây. Từ Khuyết, ngươi có dám đến đây đánh một trận? Cho dù ngươi có trăm vạn phệ thiên ma văn ở ta thiên nhân hợp nhất trận trước mặt đều là uổng công. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, vào trận một trận chiến bằng không. Chúng ta vận dụng cấm chế, hủy diệt này giới. Ha ha ha ha. Từng trận tiếng cười cực kỳ rõ ràng ở toàn bộ thế giới tất cả mọi người trong tai vang lên. Thời khắc này toàn bộ thế giới đều bất động, tất cả mọi người khuôn mặt trắng xám, bao quát nhân dân, này viên thật vất vả thả xuống tâm, giờ khắc này lại nâng lên. Này ba cái thiên sứ, lại muốn hủy diệt thế giới. Nếu là địa cầu bị phá hủy, Từ Khuyết trận pháp mạnh mẽ đến đâu, thì có ít lời gì. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến Từ Khuyết trên người. Trước ba người kia thiên sứ tuyên bố muốn giết những quốc gia khác người giờ, người đàn ông này không để ý đến. Nhưng hiện tại, này ba cái thiên sứ muốn phá hủy thế giới, địa cầu sắp tiêu vong, hắn lại sẽ làm ra cái gì lựa chọn? Ta đi! Từ Khuyết nhất thời chửi ầm lên. Trong nháy mắt bên ngoài toàn bộ thế giới nhân dân trên đầu đều đánh đầy dấu chấm hỏi. Ta đi! Hắn ý tứ là muốn đi không? Không đúng, ta học được tiếng Trung, hắn nói được lắm như là lời thô tục à. Chết tiệt, ngôn ngữ làm sao thâm ảo như vậy? Vậy hắn đến cùng là có đi hay là không à? Ở tuyến các loại, rất gấp. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 936. Nếu không ra ta đi rồi. Ầm ầm. Xa xa Thái Bình Dương phương hướng, nước biển đã đang điên cuồng phun trào, sóng biển một tầng so với một tầng cao, loại này xu thế, so với biển gầm còn muốn đáng sợ. Cả tòa phục sinh trên đảo ở chấn động hoảng, cấm chế hầu như đã bị hoàn toàn mở ra, một tòa đến từ viễn cổ, tồn trong năm tháng dài đằng đẵng trận pháp, chậm rãi từ dưới lòng đất nổi lên, hừng hực huy mang phóng lên trời. Giống như muốn chiếu phá thiên không. Như vậy khí thế kinh khủng cùng biến hóa trong nháy mắt kinh sợ người của toàn thế giới nhóm. Vô số đài truyền hình đều trả giá số tiền lớn, phái ra phóng viên cùng quay chụp đoàn đội, như đội cảm tử giống như vậy, đi phục sinh đảo phủ cận quay chụp hiện trường. Nặng thủ bên dưới tất có dũng phu. Vẹn vẹn không tới nửa giờ. Phục sinh trên đảo hình ảnh liền như thực chất đưa lên ở TV cùng trên Internet. Rất nhiều người đều bị kinh sợ, phục sinh trên đảo trôi nổi lên rất nhiều phù văn ứng ánh chói mắt, vờn quanh cả hòn đảo nhỏ. Ba tên thiên nhân tộc cường giả cả người tỏa ra huy mang, đứng ở hòn đảo trung tâm, giống như thần chỉ có một loại thần thánh mà không thể xâm phạm thánh khiết. Ta chủ, đây mới thực là thiên sứ ạ. Thánh kinh tiên đoán xuất hiện. Thiên sứ ở phục sinh trên đảo giáng lâm, phục sinh tất cả tà ác đều phải bị phá hủy. Rất nhiều tín ngưỡng thượng đế các giáo đồ, dồn dập quay về phục sinh đảo phương hướng quỳ lạy cầu khẩn, lão lệ tung hoành. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Giang Long thành phố biên cương khu vực. Từ Khuyết sắc mặt nghiêm nghị nhìn phương xa, từ lâu hiểu rõ tất cả. Khương Hồng Nhan thấp giọng nói. Trận pháp này còn chưa hoàn toàn mở ra, cũng đã có thể so với tiên trận, khí sát phạt quá mạnh mẽ, không thể dễ dàng mạo hiểm. E sợ không xong rồi. Từ Khuyết cười khổ lắc lắc đầu. Ta trưởng khống Thái Sơn cấm chế, hiện tại có thể cảm giác được chấp trưởng này giới một phương, ba người kia cũng nhất định là như vậy. Nếu để bọn họ đem phục sinh đảo bắt, địa cầu rất có thể sẽ bị hủy diệt. Khương Hồng Nhan đôi môi hơi một mân, gật gật đầu. Ta cùng ngươi. Không được. Từ Phỉ Phỉ lúc này hô, lo lắng như đốt. Ca, Hồng Nhan tỉ tỉ, các ngươi không thể đi. Mới nói được này, nàng viện mắt đột nhiên liền ướt át, nhìn Từ Khuyết nói. Ca, ta vừa mới nhìn thấy ngươi. Ngươi lại muốn rời đi sao? Không muốn đi có được hay không ta? Quá mức chúng ta mang theo tất cả mọi người rời đi địa cầu nha. Nhiều người như vậy, không có cách nào mang nha. Từ Khuyết nhất thời nở nụ cười khổ. Hắn nghiên cứu qua phá không phù, nếu muốn rời khỏi, nhiều nhất cũng chỉ có thể mang nhiều mấy người, căn bản không thể cầm người địa cầu toàn bộ mang đi. Lại nói, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn địa cầu bị hủy, dù sao đây là nhà của hắn, một cái có cảm tình có nhớ lại nhà, làm sao có khả năng tùy ý thiên nhân tộc phá hủy. Khuyết ca. Lúc này có người đi tới. Đó là một cái đại hán, trên người mặc trang phục sặc sỡ, kiên trì sống lưng, thật lòng nhìn Từ Khuyết nói. Nghe ngài em gái mà nói đi, đừng đi rồi. Chu vi những người còn lại cũng dồn dập mở miệng. Đúng vậy. Khuyết ca đừng đi rồi. Chúng ta không sợ chết. Ngài đừng bên trong những kia chó má thiên sứ kế, không sẽ chết sao? Chúng ta tới nơi này thời điểm đã sớm làm tốt chết chuẩn bị rồi. Khuyết ca, ngài nhìn trên internet, tên to xác nhắn lại cũng là để ngài đừng đi. Có người cầm màn hình điện thoại di động cho Từ Khuyết xem. Trong hình cũng truyền phát tin giờ khắc này hình ảnh, đạn màn từng cái thổi qua đi. Khuyết ca, đừng đi à. Chúng ta đã thấy phục sinh đảo, nơi đó bây giờ căn bản liền không phải phục sinh đảo, mà là tử vong đảo à. Thật đáng sợ rồi. Xưa nay liền chưa từng thấy đáng sợ như vậy hòn đảo, đan từ hình ảnh trên xem cũng đã tê cả da đầu rồi. Trước đây ở điện ảnh trên gặp đều không đáng sợ như vậy à. Những kia phù văn quá rực rỡ tràn ngập sát khí. Hoa, các ngươi mau nhìn, có cái phóng viên cưới máy bay trực thăng không cẩn thận đến gần rồi một điểm, tại chỗ bị cắn giết thành tro tàn. Khe nằm. Khuyết ca, anh vợ. Ngươi tuyệt đối đừng đi à. Đúng rồi, coi như ngươi đi tới, bọn họ cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho chúng ta. Anh vợ đừng đi. Trên internet, một đám người ở khuyên bảo, hy vọng Từ Khuyết đừng tới. Kỳ thực tất cả mọi người trong lòng rất rõ ràng, Từ Khuyết coi như là đi tới, ba người kia thiên sứ cũng tất nhiên sẽ tàn sát tất cả mọi người, bọn họ trước phất tay giết chết mo rét tình cảnh. Liền đủ để chứng minh tất cả. Vì lẽ đó thời khắc này, mọi người ngược lại không hy vọng Từ Khuyết đi chịu chết uổng, còn không bằng bảo lưu một cách mạng tương lai vì là bọn họ báo thù. Đương nhiên, cũng có người còn tin tưởng thiên sứ chỉ cần Từ Khuyết mệnh, vẫn ở soạt bình để Từ Khuyết đừng liên lụy bọn họ, nhưng mà trong nháy mắt liền bị một đống. Đừng đi. Đạn màn bao phủ lại. Ca, không muốn đi. Từ Phỉ Phỉ chăm chú kéo lại Từ Khuyết góc áo, tha thiết mong chờ nhìn hắn nói. Từ Khuyết khẽ lắc đầu. Phỉ Phỉ, đừng như vậy, ngươi biết ta nhất định phải đi. Ca. Từ Phỉ Phỉ nước mắt trong nháy mắt lướt xuống. Mọi người tại đây nhìn ra cũng viền mắt ướt át, dồn dập mở miệng đắng khuyên. Khuyết ca, ngươi thật sự không cần đi. Không có ai sẽ trách ngươi. Chính là à, ngươi xem Phỉ Phỉ đều khóc thành như vậy rồi. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn nàng sau đó đều một người sao? Đừng đi rồi Khuyết ca, chúng ta là thật lòng. Mọi người tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Từ Khuyết lúc này khoát tay áo một cái. chư vị, đừng nói rồi. Ta biết tâm ý của các ngươi, thế nhưng ta nhất định phải đi. Nói đến đây, Từ Khuyết ánh mắt quét qua tìm tới màn ảnh, sắc mặt ngưng lại, leng. Mạnh mẽ nói. Các vị, ta vẫn luôn đang nói Tạc Thiên chấm thang người đều là thẳng thắn cương nghị nam nhi tốt. Bây giờ tai nạn trước mặt, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn nó phát sinh đây? Huống chi chuyện này cũng là ta gây ra, vì lẽ đó lẽ ra nên do ta đi gánh chịu tất cả những thứ này. Hắn hít sâu một hơi, con ngươi hơi ửng hồng. Phỉ Phỉ là nhà của ta người, thế nhưng địa cầu là nhà của ta, ta chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị phá hủy, tuyệt không. Vì lẽ đó, các ngươi không muốn khuyên nữa ta rồi. Trận chiến này, dù cho là chết, ta cũng nhất định phải đi. Từ Khuyết bỗng nhiên giơ cánh tay lên, giống to. Tạc Thiên xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Tạc Thiên vừa hiện, chỉ còn cây kim cọng chỉ. Phạm ta người, tuy xa tất chu. Tiếng nói của hắn, giống như cửu thiên thần lôi, leng. Mạnh mẽ thanh âm như hồng trung ở trong lòng mọi người vang vọng, ở vô số khán giả trong tai vang vọng. Thời khắc này, vô số người nhiệt huyết sôi trào, viền mắt ướt át. Hiện trường mọi người giận dữ hét lên. Tạc Thiên xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Tạc Thiên vừa hiện, chỉ còn cây kim cọng chỉ. Phạm ta người, tuy xa tất chu. Vô số khán giả cũng quay về hình ảnh giống to. Tạc Thiên xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Tạc Thiên vừa hiện, chỉ còn cây kim cọng chỉ. Phạm ta người, tuy xa tất chu. Các vị ta đi tới. Lúc này, Từ Khuyết dứt khoát xoay người, lưu lại một đạo hiu quạnh mà kiên định bóng lưng, rộng rãi ngang trời lướt trên. Khương Hồng Nhan cũng không chần chờ, hơi nghiêng người đi, giống như tiên tử bay lên. Hồng Nhan, ngươi đừng tới đây, trận chiến này ta mình đánh. Ngươi lưu lại giúp ta chăm sóc Phỉ Phỉ. Từ Khuyết cũng không quay đầu lại nói rằng. Khương Hồng Nhan nhất thời ngẩn ra, còn không tới kịp há mồm nói chuyện, Từ Khuyết âm thanh lần thứ hai vang lên. Tu thân ta, giết tới cửu thiên tung ta nhiệt huyết quyết chí tiến lên. Trận chiến này, dù cho là chết, ta cũng phải tự mình đấm máu một trận chiến tuyệt không cúi đầu. Chờ sau khi ta chết, nhớ tới cầm cho cốt của ta mang theo bên người, gặp phải người xấu, liền đón gió tát đi ra ngoài để ta lại bảo vệ các ngươi một lần. Ầm. Vừa dứt lời, Từ Khuyết dưới chân chớp giật đan chéo, ngang trời xông ra ngoài. Khuyết ca. Anh vợ. Toàn trường tất cả mọi người, bao quát vô số tivi cùng mạng lưới trước khán giả, đều lệ rơi đầy mặt. Bọn họ cảm thấy, Từ Khuyết này vừa đi, liền lại cũng không về được rồi. Phục sinh trên đảo. Ba tên thiên nhân tộc cường giả dĩ nhiên cả người huy mang hừng hực, rút lấy lòng đất vô tận sức mạnh, chuẩn bị nạp để bản thân sử dụng. Tòa này sát trận cho bọn họ mang đến quá to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Ầm. Lúc này, xa xa truyền đến một tiếng tiếng vang phá không. Ba tên thiên nhân tộc cường giả bỗng nhiên ngẩng đầu trên mặt lộ ra cười gằn. Rốt cuộc đến rồi. Bốn phía vô số máy bay trực thăng mang theo máy chụp hình toàn bộ hành trình 360 độ không góc chết thu lại tình cảnh này. Hoàn toàn hiện ra ở toàn bộ thế giới loài người trước mặt. Vân không trên Từ Khuyết hai tay nhanh chóng bắt pháp ấm, mười ngón lướt trên từng sợi ấm ánh chân nguyên, đan vào lẫn nhau. Trên mặt đất, ba tên thiên nhân tộc cường giả khí định thần nhàn tỏ rõ vẻ trêu tức, hòn đảo bốn phía phù văn đã líp nha líp nhíp, hừng hực mà chói mắt tỏa ra bàng bạc khí tức sơ xác. Từ Khuyết. Ngươi giờ chết đến rồi. Ngày hôm nay ngươi đem hóa thành tro tàn, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Trời sinh hợp nhất trận bằng vào ta máu, mở ra giết chóc đi. Ba tên thiên nhân tộc cường giả ngửa đầu thét dài. Ầm ầm. Đang lúc này, không trung bỗng nhiên bạo phát một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, tư không vì đó vặn vẹo. Đối mặt tật phong đi. Từ Khuyết trầm giọng hét một tiếng, hai tay bỗng nhiên giơ lên cao. Càn khôn ấm bên trong Phật Đà ấm đã thành tứ phương hư không tại chỗ vang vọng. Sau một khắc, một tòa to lớn sơn mạch đột nhiên xuất hiện, so với phục sinh đảo còn muốn to lớn, trong chớp mắt che kín bầu trời, bỗng nhiên rơi xuống. Cái gì? Ba tên thiên nhân tộc cường giả đột nhiên biến sắc mặt. Ầm ầm. Trong nháy mắt, sơn mạch to lớn tầng tầng nổ xuống, trực tiếp đem ba tên thiên nhân tộc cường giả, liền người mang đảo đồng thời nghiền ép nhập Thái Bình Dương bên trong. Tứ chu hải nước bỗng nhiên nổ tung, cuốn lên từng luồng to lớn màn nước, trên không trung bị bốc hơi lên thành sương mù. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người há to mồm, trợn mắt ngoác mồm. Trong hình, phục sinh đảo biến mất rồi, ba tên thiên nhân tộc cường giả cũng không còn, to lớn Thái Bình Dương trên đột ngột một tòa to lớn sơn mạch. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 23.000 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 26.000 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thành công đánh giết ba tên đại thừa kỳ cường giả siêu cấp, thu được 300 triệu kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thành công thăng cấp trước mặt cảnh giới vì là hợp thể kỳ 10 tầng. Hệ thống gợi ý âm thanh liên tiếp ở trong đầu vang lên. Từ Khuyết đứng ở trên đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, tay áo phiêu phiêu, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, la lớn. Ta đến rồi, các ngươi người đâu? Không phải muốn theo ta một trận chiến sao? Đi ra à? Mau ra đây à này? Mọi người chạy đi đâu rồi? Nếu không ra ta liền đi rồi. Ta phải về nhà viết nhật ký rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 937. Nhị cầu tử đỏ. Có chút mánh à. Từ Khuyết mình nội tâm cũng rất kinh ngạc. Nguyên bản chỉ là định dùng Phật Đà ấm đánh ra ngũ hành sơn, cầm ba cái thiên nhân tộc cường giả trấn áp lại, lại chậm rãi thu thập. Ai từng muốn Phật Đà ấm vừa ra, lại trực tiếp cầm ba cái thiên nhân tộc cường giả cho đè chết, trong nháy mắt thuấn sát. Hơn nữa này vẫn là mê ngươi bản Phật Đà ấm, bởi vì hắn công pháp tinh hoa không đủ, Phật Đà ấm chỉ tu luyện 1% tiến độ, kết quả là ủng có như thế thần uy. Rất khó tưởng tượng, nếu pháp quyết này tu luyện tới đỉnh cao, chẳng phải là liền tiên nhân cảnh cũng có thể thuấn sát. Dựa theo mức độ này, tứ đại châu tòa kia ngũ hành sơn cũng khẳng định là cảnh giới đỉnh cao triển khai ra, bằng không không thể khổng lồ như vậy. Càng then chốt chính là bị trấn áp sinh linh cũng không chết, vẫn sống sót, cuối cùng còn thoát đi ngũ hành sơn. Có thể tưởng tượng được, năm đó triển khai Phật Đà ấm diễn hóa ra ngũ hành sơn người, cùng với cái kia bị trấn áp sinh linh, là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Này con đường tu tiên thật hắn mẹ xa xôi à. Từ Khuyết không khỏi ở trong lòng cảm khái. Lập tức, hắn dưới chân bước ra chớp giật, ngang trời mà lên, trực tiếp hướng về Hoa Hạ phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới nhân dân còn ở há hốc mồm. Nguyên bản bọn họ còn ở thiết tưởng trận chiến này sẽ cỡ nào khốc liệt, sẽ cỡ nào kinh thiên động địa, thậm chí còn đã dự kiến Từ Khuyết cuối cùng chết trận hy sinh anh dũng hình ảnh. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới trận chiến này còn chưa bắt đầu, liền hắn mẹ trực tiếp kết thúc. Một ngọn núi đè xuống, ba cái mạnh mẽ thiên sứ, liền cặn đều không còn, nửa ngày cũng không có động tĩnh, sinh tử chưa biết. Mà Từ Khuyết rời đi càng làm cho mọi người ngờ vực lên. Sẽ không thật sự liền như thế chết rồi chứ? Phỏng chừng đúng rồi, bằng không Từ Khuyết không thể như vậy liền rời đi. Ca múa nhạc, đây cũng quá hãm hại chứ? Ba người kia thiên sứ mới vừa rồi còn một bộ cả thế gian vô địch dáng dấp, ta còn tưởng rằng rất mạnh đây. Quá không trải qua đánh. Cay gà. Mẹ bán phê tức giận à. Vừa vặn Từ Khuyết lại làm nhiệt huyết lại làm phiến tình, ta rất sao đều rơi lệ rồi. Tào ca, hơn u v q q a, ta hiện tại chỉ muốn ới máu. Hằng này mạnh như vậy, còn nhiều như vậy phim, gạt chúng ta nước mắt. Phúc phúc, cái này phim tinh. Rất nhiều người nhổ nước bọt không ngừng, nhưng nội tâm vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Chí ít từ khuyết chiến thắng, đối với rất nhiều người tới nói, là một cái rất tốt kết cục. Tối thiểu từ khuyết không có muốn hủy diệt thế giới, mà ba người kia thiên sứ, nhưng là muốn hủy diệt thế giới tồn tại, bọn họ bị từ khuyết tiêu diệt, đối với người địa cầu tới nói, là chuyện tốt to lớn. Nhưng đối với Zojin người tới nói, liền thảm. Toàn bộ tài phiệt, tất cả mọi người đều mặt xám như cho tàn, đặc biệt vô bớt, ngồi ở trong phi cơ trực thăng đầu, lạnh cả người. Vèo. Lúc này, Từ Khuyết đã sấm chớp giật trở về, khí thế bàng bạc. Vô bớt quay đầu nhìn lại, cả người run lên, ngay cả chạy trốn dục vọng đều không có, trực tiếp cầm lấy loa phát thanh hô. Từ tiên sinh, xin lỗi, chúng ta biết sai. Ầm. Nói còn chưa dứt lời, Từ Khuyết trực tiếp một cái tát vung lạc. Không trung mấy chục giá xô chin tài phiệt máy bay trực thăng tại chỗ nổ tung, vỡ thành cặn, người ở bên trong càng là trực tiếp hóa thành từng đám huyết vụ trên không trung tan theo gió. Ngu đần, nói xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì? Từ Khuyết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trực tiếp quét về phía trên mặt đất màn ảnh, trầm giọng nói ra. Âm quốc đều nghe kỹ cho ta, ta không muốn phá hoại thế giới cách cục, thế nhưng ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày cầm vô chin tài phiệt hết thảy thế lực quét sạch sạch sẽ, bằng không, chuẩn bị sẵn sàng cầm âm quốc biến tê, hơn a, nơ, hơ, mơ tỉnh đi. Lời nói vừa ra, âm quốc nhân dân lập tức an vị không được, lúc này lao ra cửa lớn, hướng Nhà Trắng chạy đi. Cùng lúc đó, trên mặt đất mọi người vẫn còn ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, như trước chìm đắm ở vừa nãy Từ Khuyết tiêu diệt 3 cái thiên sứ trong trận chiến ấy. Chỉ có Khương Hồng Nhan trên mặt mang theo cười nhạt, ý tựa hồ sớm có dự liệu. Trên thực tế, 3 người kia thiên nhân tộc cường giả điều động sát trận giờ, nàng cảm thấy Từ Khuyết thêm vào mình còn có đám kia phệ thiên ma văn cũng không phải không có cách nào một trận chiến. Có thể Từ Khuyết lại còn nói muốn mình đi, Khương Hồng Nhan lập tức liền đoán được cái tên này có lòng tin chiến thắng. Bằng không lấy cá tính của hắn thật sự có nguy hiểm, không thể đi được vội như vậy, thậm chí trước khi đi còn lẳng lơ lời nói liền thiên cái gì sau khi chết mang tới cho cốt loại hình, vừa nhìn liền biết hàng này lại đang diễn kịch. Đương nhiên, cứ việc nàng tin tưởng Từ Khuyết có thể thắng lợi, tuy nhiên không nghĩ tới tên này mạnh mẽ như vậy, trong vòng nhất chiêu trực tiếp liền đem 3 cái thiên nhân tộc cường giả cho xóa bỏ, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Từ Khuyết, ngươi tên khốn này, cho ta hạ xuống. Lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên. Từ Phỉ Phỉ cổ miệng quai hàm tử, đầy mắt đỏ chót chừng mắt Từ Khuyết hô. Nàng tức điên, thật sự cho rằng Từ Khuyết là muốn đi hy sinh mình, không nghĩ tới hàng này lại còn là ở diễn, rõ ràng chính là một hồi có thể dễ như ăn cháo giải quyết chiến đấu, sống sờ sờ bị hàng này diễn thành một hồi sinh ly tử biệt nhiệt huyết ái quốc bi kịch chủ nghĩa anh hùng luôn lý kịch. Từ Khuyết ngượng ngùng cười rơi vào mặt đất sờ, Từ Phỉ Phỉ không nói hai lời lại xông về phía trước, quả đấm nhỏ như giọt mưa giống như hướng về Từ Khuyết ngực nện đi. Ngươi tên khốn này, phim làm sao nhiều như vậy? Còn diễn kịch gạt ta? Khốn nạn, hại ta vừa vặn chảy nhiều như vậy nước mắt, ta cùng ngươi không chơi. Từ Phỉ Phỉ căm tức hô, vẫn nện Từ Khuyết. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ cười khổ, bận bịu hô. Phỉ Phỉ, đừng như vậy, đừng như vậy, toàn bộ thế giới nhân dân đều nhìn ngươi đây, cô gái muốn rụt rè. Rụt rè ngươi em gái. Từ Phỉ Phỉ còn ở bực bội, căn bản liền mặc kệ cái gì toàn bộ thế giới nhân dân ở xem. Mà vào lúc này, toàn bộ thế giới quan chúng đã ở trên mạng soạt đầy đạn màn. Phỉ Phỉ trâu bò. Phỉ Phỉ thật đáng yêu. Rụt rè cái gì không trọng yếu chính là khuôn mặt. gào, chào mọi người, ta là Tạc Thiên chấm thang uy vũ vương, ta chống đỡ Từ Phỉ Phỉ, giết chết Từ Khuyết. Ca múa nhạc, nói giết chết Từ Khuyết đứng lại. Cách này làm chữ là trọng điểm, mọi người nhanh vòng lên. Này, nước Đức khoa chỉnh hình còn có giường ngủ sao? Trên Internet một mảnh hài hòa cùng ung dung, Từ Phỉ Phỉ chỉ ở Từ Khuyết một màn, để rất nhiều người đều ở cuồng nhạc, cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao Từ Khuyết thật sự quá tiện, cầm toàn bộ thế giới đều chọc nhiều lần, mọi người lại không pháp trì hắn, hiện tại Từ Phỉ Phỉ động thủ, để rất nhiều người đều rất giải hận. Liền, một hồi vốn nên là khốc liệt kết cục nguy cơ, liền như thế ở một mảnh vui mừng bên trong kết cuộc. Từ Khuyết cùng ngày liền dẫn Từ Phỉ Phỉ cùng Khương Hồng Nhan rời đi Giang Long thành phố. Không phải hắn biết điều, thực sự là sợ bị Từ Phỉ Phỉ tiếp tục đánh quá mất mặt, không có cách nào trang bức. Bất quá mấy ngày kế tiếp, thế giới như trước không có bình tĩnh. Dô chinh mấy cái đại nhân vật vừa chết, toàn bộ tài phiệt rắn mất đầu, một đoàn loạn. Âm quốc thừa dịp cháy nhà hôi của, chỉ muốn thoát khỏi Dô Chinh khống chế, quả đoán lấy hành động, từ nội bộ thanh thành viên, bao quát tổng thống ở bên trong, toàn bộ đổi mới rồi máu tươi dịch, tiếp theo lại toàn bộ thế giới truy nã truy sát Dô Chinh tài phiệt người, động tính khiến cho rất lớn, chỉ lo Từ Khuyết không biết bọn họ đã đang làm việc giống như. Đồng thời, Từ Phỉ Phỉ thuốc phương pháp phối chế, cũng ở Hoa Hạ tập trung vào sinh sản. Thế giới cũng từ từ khôi phục trật tự, chỉ còn dư lại Nhật Quốc, vẫn là ở nước sôi lửa bỏng bên trong, không ngừng hướng về các nơi trên thế giới cầu viện, hy vọng có chuyên nghiệp bắt chó đội, bọn họ giải quyết chó giữ tràn lan vấn đề. Nhưng mà, điểm ấy chuyện lý thú nhưng Thủy Chung bị Từ Khuyết cùng Thiên Sứ một trận chiến đề tài đè lên. Mãi đến tận ngày đó, Đông Kinh đài truyền hình bị một đám sói cùng chó xâm lấn. Một cái hình dáng giống hớt kỳ đại cẩu càng lên bản tin thời sự bên trong. Nó chó mơ người hình dáng ăn mặc một bộ tu phục, đánh cà vạt, còn mang theo mắt kiếng gọng vàng quay về màn ảnh cười lớn. Ha ha ha, bản thần tôn chính là Tạc Thiên chấm thang phó bang chủ Uy Vũ Vương, hiện tại bản thần tôn đã chiếm lĩnh Nhật Quốc. Vì lẽ đó run rẩy đi, người địa cầu. Bản thần tôn ngày hôm nay liền cho các ngươi bộc lộ tài năng, tổ truyền đậu hủ thúi. Nicolas cẩu đản cầm bản thần tôn nồi đem ra. Cũng dầu. Lý thì chân ra cầm bản thần tôn độc môn bí chế sói phân cũng đem ra. Khe nằm ba nhiều giá nhị đản, ngươi đừng ăn vụng ạ. Toàn bộ hình ảnh truyền khắp mạng lưới, liền trong một đêm toàn bộ thế giới lại khiếp sợ rồi. Một cây sẽ nói tiếng người chó, lửa khắp cả toàn cầu. Nhị cầu tử, đỏ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 938. Bản thần tôn mình lái. Khe nằm. Này quá tha rồi. Lại là một cây sẽ nói tiếng người chó. Trước vẫn liền nghe nói Nhật Quốc chó giữ tràn lan, không nghĩ tới lại là nó ạ. Ồ, chờ chút, các ngươi phát hiện không có, con chó này tốt nhìn quen mắt à. Ta có sát chuyện này. Này không phải năm ngoái trong phim ảnh Uy Vũ Vương sao? Dựa vào thực sự là nó à. Nói như vậy. Ta đi, này điện ảnh đạo diễn biên kịch chính là Từ Khuyết à. Nắm thào. Dựa vào, hóa ra trong phim ảnh không phải đặc hiệu, tất cả đều là thật sự à. Tiên sư nó, cái tên này quay nát mảnh ta vô lực nhổ nước bọt rồi. Trên Internet, bởi vì nhị cẩu tử gây nên đề tài, để mọi người đột nhiên đều muốn nổi lên năm ngoái này bộ lửa khắp cả toàn cầu điện ảnh. Từ Khuyết đóng phim là thay đổi dung mạo, bởi vậy chỉ có cái tên bị mọi người biết được giờ, còn không ai bắt hắn cùng năm ngoái điện ảnh liên hệ tới. Nhưng hiện tại, nhị cẩu tử như vậy một ló mặt, lập tức liền gây nên mọi người nghị luận cùng nhớ lại, theo sát liền liên lạc với Từ Khuyết cùng này bộ phim quan hệ. Cùng ngày, có lớn mật truyền thông vừa nặng kim treo giải thưởng, phái ra không sợ chết phóng viên cùng nhiếp ảnh đoàn đội chạy tới Nhật Quốc, cực kỳ chân thành muốn phỏng vấn nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử mới đầu còn không đồng ý, cho rằng làm mất thân phận, vô cùng kiên định từ chối. Nhưng ngày thứ hai, hàng này biết được phỏng vấn có thể ở toàn bộ thế giới truyền ra sau, lập tức liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Liền ngày đó, toàn bộ thế giới nhân dân đều ôm máy vi tính, hoặc là canh giữ ở trước máy truyền hình, xem lần này trực tiếp. Hình ảnh vừa bắt đầu, màn ảnh liền khóa chặt nhị cẩu tử. Hàng này khoác âu phục đi ở trên đường cái, còn cố ý cầm trên gáy này điểm lông chó sau này sơ, mang theo mắt kiếng gọng vàng, học người như thế cất bước, nghênh ngang dẫn một bầy chó ở đi dạo phố. Cả con đường nói cơ hồ bị nhị cẩu tử chiếm lĩnh, nó hạ lệnh chỉ có thể làm đậu hủ thúi, muốn xèn đúc một cái tạc thiên chấm thang đậu hủ thúi đường. Hàng này đi ở trên đường, lại như hoàng đế đi tuần, uy phong lấm lấm, đi ngang qua mấy cái quầy hàng, đều muốn chỉ điểm một phen. Hi hi hi, ngươi này dầu ôn đừng quá quá ạ. Lửa nhỏ hơn một chút. The nằm, ngươi có thể hay không làm đậu hủ thúi ạ? Đậu hủ đều hắn mẹ nát. Dựa vào, ngươi như vậy không đúng. Sai rồi, các ngươi tất cả đều sai rồi. Tiên sư nó, ở bản thần tôn ngay dưới mắt, các ngươi còn dám ăn bớt nguyên vật liệu. Đều không sam phân, có thể gọi đậu hủ thúi sao? Người đến a, cầm bản thần tôn cất giấu hoàng kim sói phân lấy ra. Phóng viên cùng ca mê ra đoàn đội một đường theo, đã hoàn toàn xem mắt choáng váng. Đặc biệt nhìn thấy nhị cẩu tử thật làm cho người cầm phân thêm vào, còn vứt lên thử một cái sau, tại chỗ liền trực tiếp phun ra ngoài. Bọn họ vẫn cho là trước nhị cẩu tử chỉ là ở làm áp, cũng không định đến hàng này lại thật sự ăn sam phân đậu hủ thúi, là thật sự cho rằng đậu hủ thúi đến sam phân à. Hắn đây mẹ cũng quá sẽ chơi đi. Trên internet người càng là nhìn ra một mặt lờ mờ. Trực tiếp ăn. Phân bọn họ nghe hơn nhiều, có thể thật không nghĩ tới, ngày hôm nay thật nhìn thấy rồi. Cuối cùng, các ký giả vẫn là không nhìn nổi, khẩn bận bịu đuổi tới trước, bắt đầu rồi phỏng vấn. Chào ngài, tôn kính Uy Vũ Vương, xin hỏi ngài có phải không nhận thức Từ Khuyết? Đối với hắn cùng thiên sứ trận chiến đó, ngài có ý kiến gì không? Cái gì? Từ Khuyết? Chớ cùng bản thần tôn đề tiểu tử kia, bản thần tôn nói chuyện liền đến khí. Chuyện này, đây là tại sao? Hắn quá vô sỉ, bản thần tôn một thân chính khí, xem thường cùng hắn làm bạn. Ồ, cụ thể có thể nói một thoáng là tại sao không? Hừ, hắn lừa gạt bản thần tôn, nói một khối linh thạch là có thể mua lại một con đường nhà hàng. Kết quả đây, bản thần tôn một khối linh thạch đều không tốn, liền bắt đến mấy chục đầu đường. Bản thần tôn đời này tối không chịu được chính là lừa dối. Nói đến đây, nhị cẩu tử xoay người chừng mắt màn ảnh, bắt đầu nói dọa. Từ Khuyết, ngươi không biết xấu hổ, bản thần tôn đã bắt Nhật Quốc địa bàn. Ngươi sau đó không nên tới quấy rối bản thần tôn, bằng không đừng trách bản thần tôn không khách khí rồi. Hí! Vài tên phóng viên đoàn đội nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Quan sát trực tiếp khán giả cũng đang khiếp sợ. Chó này dám thả loại này lời hung ác, chẳng lẽ thực lực là ở Từ Khuyết bên trên? Ngày ấy quốc lần này không cứu nha, sợ là muốn nguội à? Những kia Nhật Quốc giáo viên, sau đó có thể làm sao bây giờ nha? Còn có thể tiếp tục đóng phim sao? Những kia đặc biệt nghệ thuật, lẽ nào từ đây liền muốn đoạn đi truyền thừa sao? Mạng dân nhóm đối với chuyện này nghị luận không ngừng, nhưng bọn họ quan tâm là Từ Khuyết sẽ đáp lại ra sao nhị cẩu tử thả xuống lời hung ác. Kết quả ban đêm hôm ấy, Từ Phỉ Phỉ cầm video đưa cho Từ Khuyết sau khi xem, Từ Khuyết tự mình liên hệ truyền thông để bọn họ đăng báo đáp lại. Đáp lại vô cùng đơn giản, chỉ có một câu nói. Nhị cẩu tử, là ngươi nhẹ nhàng vẫn là ta Từ Khuyết khiêng không nổi dao găm. Không nữa chạy trở về đến tham kiến ta con mẹ nó đi Nhật Quốc gọt chết ngươi. vẹn vẹn một câu nói, một đêm truyền khắp thế giới. Rất nhiều quan tâm chuyện này người, vừa nhìn liền toàn bộ vui vẻ, ngươi khuyết ca vẫn là ngươi khuyết ca, dám với hắn đổi, gọt ngươi không thương lượng à. Ngày thứ hai, nhị cậu tử lập tức lại gọi tới truyền thông quay về màn ảnh buông lời đáp lại nói. Từ khuyết ngươi không biết xấu hổ, bản thần tôn tại sao không đi trở về, ngươi trong lòng không một điểm bức mấy sao? Từ khuyết trực tiếp đáp lại. Bức mấy? Không có, ta bành trướng. Chính ngươi nhìn làm trong vòng hai ngày không nhìn thấy ngươi, ta liền niệm pháp. Thảo. Nhị cậu tử cùng ngày liền quay về màn ảnh cuồng mắng, phẫn nộ quá. Bản thần tôn ở đây lập lời thề chết cũng không đi trở về. Được, chúng ta lập tức đi đưa tin. Phóng viên lần này không có trực tiếp, vì thu coi cùng càng thêm hoàn mỹ đưa tin, bọn họ lựa chọn ghi chép truyền. Vào lúc này lấy tài liệu thành công, lúc này liền muốn đi, dù sao đây chính là sự kiện lớn, đưa tin đi ra ngoài tuyệt đối lại sẽ làm nổ toàn cầu. Thậm chí ngay cả tiêu đề bọn họ đều muốn được rồi, người chó đại chiến, ai mạnh ai yếu. Nhưng mà còn chưa đi ra vài bước, nhị cậu tử lại gọi lại bọn họ. Chờ đã, đi cái gì? Bản thần tôn để cho các ngươi đi rồi chưa? Trở lại cho ta. Nhị cậu tử nghiêm túc nói. Bản thần tôn đột nhiên nhớ tới đến có chuyện quan trọng tại người, cần phải đi một chuyến, các ngươi mau mau cho bản thần tôn đính mở ra vé máy bay, đêm nay liền đi. À! Đông đảo phóng viên nhất thời há hốc mồm. Hắn đây mẹ vẫn là kinh hãi à? À cái gì à? Mau mau đính vé máy bay đi à? Bằng không bản thần tôn gọt chết các ngươi. Nhị cậu tử nói còn phất lên vuốt chó. Một tên phóng viên nhất thời bất đắc dĩ nói. Tôn kính uy vũ vương, hàng không bộ ngành quy định chó là không thể lên phi cơ nha. Thảo. Nhị cậu tử nhất thời tức giận. Ngươi đây là đang tìm cái chết, bản thần tôn là sói à? À, sói. Các ký giả một trận há hốc mồm, cuối cùng vẫn là cười khổ nói. Nhưng là sói cũng không thể lên phi cơ à. Ta mặc kệ, ngược lại bản thần tôn chính là muốn đi máy bay, còn muốn khoang hạng nhất. Các ngươi không cho ngồi cũng không liên quan, bản thần tôn đêm nay liền làm một chiếc máy bay, mình lái trở về. Nhị cậu tử nói xong uy phong lấm lấm xuất lính một đám chó săn tiểu đệ, xoay người rời đi để cho màn ảnh một cái tiêu sái bóng lưng. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 939. Tuyệt kỹ thành danh. Nhị cậu tử phỏng vấn tư liệu sống, cuối cùng để các ký giả không có chỗ xuống tay, cũng không trải qua cái gì biên tập, liền đưa lên đến TV cùng trên Internet. Toàn cầu mạng dân nhất thời đều bị chọc cười. Ai nấy đều thấy được, nhị cậu tử chính là ở cố làm ra vẻ. Ngoài miệng nói rõ, trên thực tế vẫn là rất sợ từ khuyết, túng đến một thớt. Bất quá cuối cùng nghe được nó nói muốn hôn tự lái phi cơ về nước giờ, mọi người vẫn bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ban ngành liên quan cũng dọa sợ, lập tức liền mở ra rất phê chấp thuận nhị cậu tử cưới máy bay, đồng thời các lớn công ty hàng không cũng làm ra biểu thị, xưng nhị cậu tử là bọn họ vĩnh cửu văn phòng người sử dụng. Từ khuyết ở quốc nội nghe được tin tức này thời điểm lắc đầu nở nụ cười, cũng lười quản nhị cậu tử. Hắn để nhị cậu tử trở về kỳ thực chính là muốn triệu tập nhân mã chuẩn bị đi cầm trên địa cầu này mấy cái cấm chế mắt trận cho truyền thừa. Sau đó sẽ đi Côn Luân chờ thế giới danh địa đi dạo một vòng, nhìn có thu hoạch hay không, sau đó liền chuẩn bị khởi hành rời đi. Dù sao này một giới trung quy không thích hợp hắn. Hơn nữa Tứ Đại Châu cũng không an toàn, không quay lại đi, hắn vẫn đúng là sợ Huyền Chân Đại Lục đánh tới. Mà trên địa cầu những chuyện này nhìn qua tuy rằng rất rườm rà, nhưng địa cầu trước sau quá nhỏ, thật muốn thực hành lên, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một hai ngày bên trong liền có thể làm được, vì lẽ đó cũng không thể thả mặc cho nhị tẩu tử ở bên ngoài phóng túng. Lúc này, trong tiểu điếm, ông ông, Từ Khuyết điện thoại di động vang vọng lên. Mở ra xem, lại là Từ Phỉ Phỉ điện báo. Cô nàng này mấy ngày gần đây vẫn ở hướng về nghiên cứu khoa học trung tâm chạy tới chạy lui, chuyên nghiên thăng cấp nàng tấm kia phương pháp phối chế. Từ Khuyết cố ý phải giúp nàng, lại bị nàng từ chối, chiếu nàng lại nói chính là muốn không mượn dùng sức mạnh khác, chỉ dựa vào nàng mình thử một chút có thể đem phối phương nghiên cứu tới trình độ nào, chờ tương lai muốn lúc rời đi, lại để Từ Khuyết thăng cấp phương pháp phối chế tạo phúc loài người cũng không muộn. Bất quá vào lúc này đột nhiên gọi điện thoại lại đây, Từ Khuyết cho rằng nàng xảy ra chuyện gì, khẩn bận bịu liền nhận nghe điện thoại. Này, Phỉ Phỉ, là có người hay không bắt nạt ngươi? Đến, nói cho ta, ta. Nói còn chưa dứt lời, trong điện thoại liền truyền đến Từ Phỉ Phỉ tiếng cười. Ca, ngươi gấp cái gì à? Hiện tại ai dám bắt nạt ta nha, ta là muốn nói với ngươi kinh thành đài truyền hình có cái phổ cập khoa học chuyên mục chuẩn bị phỏng vấn ta, đạo diễn hỏi có thể hay không đem ngươi cũng xin mời đi qua, tăng cao một thoáng tỷ lệ người xem, như vậy phổ cập khoa học hiệu quả cũng đối với toàn dân đều có tác dụng. Liền việc này à? Không rảnh, không đi. Từ Khuyết trực tiếp cự tuyệt nói, phổ cập khoa học chuyên mục. Quan bản bức thánh đánh giám à? Lấy bản bức thánh giờ này ngày này thân phận địa vị, ngươi một cái phá đạo diễn đã nghĩ để ta trên tiết mục kéo tỷ lệ người xem, ta không muốn mặt mũi à? Cái gì? Không rảnh. Ca, ngươi lặp lại lần nữa, ta vừa vặn không có nghe rõ. Từ Phỉ Phỉ âm thanh từ trong điện thoại truyền tới. Từ Khuyết lúc này cười lạnh một tiếng. Không có nghe rõ. Vậy ta liền lại nói ba lần, ta không rảnh. Không rảnh. Không rảnh. Thế nhưng lại không rảnh, ta cũng phải đến nha. Đây chính là đối với bách tính có trợ giúp tiết mục, ta làm sao có khả năng không đi đây. Ô, Phỉ Phỉ, ngươi lúc nào trở về, thực sự là cũng không nói cho ta một tiếng, ta tự mình đi đón ngươi mà. Từ Khuyết nói. Lộ ra tỏ rõ vẻ thiên chân khả ái nụ cười, nhìn về phía chính mở cửa đi tới Từ Phỉ Phỉ. Hừ, coi như ngươi phản ứng nhanh. Nhanh đi thay quần áo, hiện tại phải đi đài truyền hình rồi. Từ Phỉ Phỉ hừ một tiếng, như chiến đấu thắng lợi con mèo nhỏ, ngẩng lên kiêu ngạo đầu nhỏ, cất bước đi vào. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, một mặt bất đắc dĩ. Khương Hồng Nhan ngồi ở một bên nhìn, trên mặt ý cười liền không đình chỉ quá. Hồng Nhan tỷ tỷ, ngươi cũng thay quần áo cùng đi có được hay không? Từ Phỉ Phỉ ba bước cũng làm hai bước nhảy đến Khương Hồng Nhan bên cạnh, một mặt thân mật nắm ở Khương Hồng Nhan cánh tay đáng yêu làm nũng nói. Được. Khương Hồng Nhan vi mỉm cười gật đầu. Có lên hay không tiết một cái gì, đối với nàng mà nói không đáng kể, thêm vào nàng lại rất yêu thích Phỉ Phỉ đứa bé này, vì lẽ đó không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Hoa, Hồng Nhan tỷ tỷ ngươi thật tốt, không giống ta ca này bại hoại quả thực lười về đến nhà rồi. Đi, Hồng Nhan tỷ tỷ, chúng ta đi gian phòng chọn quần áo. Ta nhất định phải đem ngươi trang phục đẹp đẽ điểm, để toàn bộ thế giới đều biết chị dâu ta là đẹp nhất. Từ Phỉ Phỉ một mặt mừng rỡ kêu lên, kéo Khương Hồng Nhan tay liền không thể chờ đợi được nữa hướng về trong phòng chui vào. Thay quần áo. Ta cũng phải đổi. Từ Khuyết nhất thời con ngươi sáng ngời, tỏ rõ vẻ hưng phấn đi theo. Ngươi đi ra, mình đổi đi. Hồng Nhan tỷ tỷ là của ta. Ngươi đừng ý nghĩ gì quái. Từ Phỉ Phỉ trực tiếp ngoác miệng ra quai hàm tử, đẩy ra Từ Khuyết, chợt trực tiếp đóng cửa phòng lại. Từ Khuyết nhất thời sững sờ ở tại chỗ, một mặt khiếp sợ. Có ý gì? Cái gì gọi là Hồng Nhan tỷ tỷ là ngươi? Đó là nữ nhân ta à? Còn có cái gì ta đừng nghĩ nhập Phỉ Phỉ? À! Phỉ Phỉ, ngươi đây là làm sao? 6 năm nhiều không gặp, ngươi làm sao sẽ xuất hiện loại này không khỏe mạnh tư tưởng? Cái gì gọi là ta nghĩ nhập phỉ phỉ? Ngươi đem ngươi ca ta xem là người nào? Thực sự là lẽ nào có lý đó? Tư Khuyết một mặt tức giận bất bình, suýt chút nữa đã nghĩ phá cửa mà vào, giáo dục một thoáng Từ Phỉ Phỉ. Nhưng nghĩ đến Từ Phỉ Phỉ chiêu kia trước tiên ngang ngược sau làm nũng chiêu số sau, lại ngừng lại bước chân, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người hướng căn phòng cách vách đi đến. Buổi chiều 8 giờ, Kinh Thành Đài Truyền Hình phổ cập khoa học tiết mục đúng giờ trực tiếp chiếu phim. Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan thêm vào Từ Phỉ Phỉ muốn lên tiết mục tin tức, đã sớm ở mấy tiếng bên trong truyền khắp mạng lưới. Lúc này vô số người ngồi ở trước máy truyền hình chờ đợi tiết mục. Dù sao đây chính là trực tiếp, tiết mục cũng ở tuyên truyền bên trong ám chỉ, sẽ đại biểu khán giả hiện trường vấn đề Từ Khuyết mấy vấn đề, này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất chờ mong. Làm tiết mục bắt đầu, mọi người cũng rốt cuộc nhìn thấy mặt đồ tây dày da trang phục Từ Khuyết đẹp trai mà anh tuấn. Bên cạnh ngồi một thân lớn màu đỏ dạ phục đoan trang nhàn nhã, khí chất phi phàm Khương Hồng Nhan cùng với thanh thuần đáng yêu mỹ lệ, nhưng ăn mặc rõ ràng áo khoác Từ Phỉ Phỉ. Này vài loại hóa trang, lập tức liền có thể khiến người ta nhìn ra Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan mới là một đôi. Mà Từ Phỉ Phỉ nhưng là rất có khoa học quyền uy tượng trưng, rất phù hợp tiết mục chủ đề. Ba người ngồi ở trên ghế sơ, a, lơ, o, nơ, gơ đều mặt mỉm cười. Người chủ trì đơn độc ngồi ở trên một cái ghế đối diện màn ảnh làm lời dạo đầu. Sau đó, tiết mục lợi dụng Từ Phỉ Phỉ vì là chủ, bắt đầu vì là khán giả phổ cập khoa học văn hóa. Cũng giới thiệu sắp ở Hoa Hạ đẩy ra kéo dài tuổi thọ thuốc. Trải qua mười mấy phút nói chuyện sau, người chủ trì mới rốt cuộc lấy ra một cái cứng nhắc máy vi tính, mỉm cười nhìn về phía Từ Khuyết nói. Từ tiên sinh, kế tiếp là thăm hỏi thời gian, có thật nhiều nhiệt tình khán giả đều đối với ngài cùng Khương Tiểu Thư cùng với Từ bác sĩ, phát tới có nhiều vấn đề, chúng ta hiện trường sàng lọc mấy cái qua lại đáp, có thể không? Không thể. Từ Khuyết không hề nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu, giả vờ cao thâm khó lường nói. Chính là thiên cơ không thể tiết lộ, ta. Gào, Phỉ Phỉ ngươi bấm ta làm gì? Đây chính là ở trực tiếp à? Cô gái nhà muốn rụt xè. Dựa vào, người chủ trì ngươi có vấn đề gì cứ hỏi. Phốc. Người chủ trì nhìn thấy tình cảnh này. Dù cho có bao nhiêu kinh nghiệm cùng nghề nghiệp tố nuôi cũng không nhịn được bật cười. Cũng may nàng kinh nghiệm đủ phong phú, lập tức liền mạnh mẽ thu hồi ý cười. Nhưng hiện trường cùng với trước máy truyền hình khán giả cũng đã nhiên cười văng. Thời khắc này bọn họ mới cảm thấy Từ Khuyết lại thân thiết rất nhiều. Cái này được khen là tiên nhân cùng với nhân vật mạnh mẽ cả thế gian vô địch, không nghĩ tới còn có thể bị chính mình em gái chỉ đến gắt gao, loại này tương phản ngoại trừ chơi rất vui bên ngoài cũng làm cho tên to xác đều cảm thấy rất tiếp đất khí. Bởi vì bọn họ có thể thấy, Từ Khuyết có mạnh đến đâu chung quy cũng có thất tình lục dục, còn cùng người bình thường như thế thương tiếc em gái của chính mình. Bằng không liền hắn loại kia tồn tại, ai dám ngay ở trước mặt nhân dân cả nước trước mặt, như thế bấm hắn nha. Càng then chốt chính là, Từ Phỉ Phỉ này tay nhỏ có thể có bao nhiêu khí lực. Làm sao có khả năng bấm đau một cái. Tiên nhân. Người tinh tường đều biết, hàng này chính là đau em gái, mới cố ý làm bộ. Khặc khặc, tốt Từ tiên sinh, chúng ta đến xem vấn đề thứ nhất đi. Lúc này, người chủ trì cũng khôi phục tâm tình, chấn định vấn đề nói. Có vị không muốn tiết lộ họ tên nhiệt tình khán giả Lô Bản Vĩ vấn đề. Xin hỏi ngài là không phải ở tu tiên giới chờ quá, bên kia sinh hoạt thế nào? Có phải là cùng tiểu thuyết như thế, mỗi ngày đều đánh đánh giết giết tràn ngập nguy hiểm? Không phải. Từ Khuyết đàng hoàng chỉnh trọng lắc lắc đầu. Tu tiên giới sinh hoạt. Ai khỏi nói thực sự rất tẻ nhạt. mỗi ngày chính là hút thuốc uống rượu, thế nhưng không thể uốn tóc, rất vô vị. Phốc. Người chủ trì sửng sốt một chút, khóe miệng nhất thời vừa kéo. Hiện trường khán giả cùng trước máy truyền hình khán giả cũng ngây người một lát, sau trong nháy mắt cười phun ra thanh âm. Hút thuốc uống rượu còn muốn uốn tóc. Mẹ trứng, ngươi rất sao cho rằng ngươi là Vu Khiêm giáo viên à? Khặt được, chúng ta tới đó xem vấn đề thứ hai. Người chủ trì hỏi lần nữa. Xin hỏi ngài có phải không có cái gì tuyệt kỹ thành danh? Từ Khuyết mí mắt đều lười nhất một thoáng, mở miệng nói. Ta, Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Theo sát, toàn bộ ghi hình lều phía sau vách tường ầm sụp đổ, một chiếc to lớn máy bay đầu càng bỗng nhiên đụng phải đi vào. Từ Khuyết lúc này đứng dậy, phất tay nắm chặt, trong nháy mắt ngừng lại chiếc phi cơ kia. Toàn trường khán giả cùng người chủ trì, bao quát Từ Phỉ Phỉ đều bị sợ hết hồn, một mặt khiếp sợ cùng lờ mờ, cửu cửu không thể phản ứng lại. Tiết Mục Thu lại trực tiếp, lại xông tới một chiếc rơi tan máy bay. Đây là tình huống thế nào? Liếu Lo Thu. Lúc này cabin cửa chuyển động mấy lần, lập tức bỗng nhiên bị một chân đá văng. Theo sát. Ở vô số người trợn mắt ngoác mồm bên trong, nhị cẩu tử một mặt ghét bỏ đi ra, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói. Cái gì phá máy bay, mới mở không mấy lần liền rơi tan, thật cay gà. Nói, nó mới đột nhiên phát hiện mọi người ở đây cùng với chính cười gằn nhìn chằm chằm nó Từ Khuyết, nhất thời mắt choáng váng. Hơn y cơ Khuyết ca. Khuyết ca ngươi làm sao cũng ở này nha. A ha ha, đây thực sự là trùng hợp ạ. Nhị cẩu tử lúc này bỏ ra nụ cười, tỏ rõ vẻ chột dạ nói. Đúng rồi, thật là trùng hợp ạ nhị cẩu tử. Từ Khuyết cười dài mà nói. Người chủ trì, ngươi vừa vặn không phải hỏi ta muốn cái gì tuyệt kỹ thành danh sao? Không bằng ta cho các ngươi hiện trường biểu diễn một lượt chứ? Nói xong Từ Khuyết cất bước liền hướng nhị cẩu tử đi đến. Gào, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, nắm thảo, chờ một chút, cho bản thần tôn 3 giây đồng hồ tìm cái phương hướng. Nhị cẩu tử lập tức biến sắc mặt chạy đi liền chạy. Vèo. Từ Khuyết dưới chân trong nháy mắt vọt lên một tia chớp, bỗng nhiên ngang trời lướt trên, vung tay lên từ dưới khố móc ra một cái lại lớn vừa thô hắc côn. Rộng rãi hướng nhị cẩu tử ném tới. Đùng. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, nhị cẩu tử còn không chạy ra vài bước, trực tiếp bị gõ một bổng tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Dám làm ta sợ em gái. Ngươi sợ là mất trí à nhị cẩu tử. Ta trên trời một đảo lôi, trên đất một bổng chùy, bất kể là thần tiên vẫn là thần chó, cũng phải ngã xuống. Từ Khuyết nhẹ như mây gió thu hồi hắc côn, kéo nhị cẩu tử đuôi chậm ung dung đi trở về. Trong khoảnh khắc toàn trường vắng lặng một cách chết chóc. Trước máy truyền hình khán giả cũng rồn rập há hốc mồm. Sau đó trên internet bạo phát từng trận ồ lên. Ca múa nhạc ta anh vợ quả thật là hổ em gái cuồng ma à. Thật đáng sợ. Vừa vặn này một chiêu gõ hắc côn quả thực là gõ ra tinh túy, gõ ra một mảnh thế giới mới. Lưu đến bay lên. Chẳng trách ta Khuyết ca sống đến mức vui vẻ như vậy nước lên, hóa ra là có một chiêu như thế tuyệt kỹ thành danh nha. Quá tuấn tú, trên trời một đảo lôi, trên đất một bổng chùy. Ha ha, quả thực 666. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm exit phong chương 940. Biết sai liền sửa. 9 giờ tối. Một cái vốn nên là nghiêm túc phổ cập khoa học tiết mục cuối cùng lấy trò khôi hài kết cuộc kết thúc tiết mục. Nhưng nhân dân cả nước nhưng nhất trí đối với tiết mục dành cho khen ngợi, đêm nay cái này trực tiếp quả thực so với bất kỳ tống nghệ đều muốn sung sướng. Nhị cẩu tử thêm vào Từ Khuyết, nhóm này hợp quả thực để vô số khán giả cười hỏng rồi. Này một người một chó, một đêm lại hồng khắp cả toàn cầu. Toàn bộ tiết mục lần thứ hai trở thành vô số người bàn tán sôi nổi đề tài. Đặc biệt nhị cẩu tử, nguyên bản các lớn công ty hàng không đều đáp ứng rồi để nó trở thành văn phòng khách hàng, thậm chí cho nó sắp xếp độc lập khoang hạng nhất chỗ ngồi. Kết quả hàng này đến sân bay sau, lại thay đổi trực tiếp từ sân bay giờ chạy ra một chiếc không chí máy bay, một đường từ Nhật Quốc lái tới. Toàn bộ quá trình dọa sợ một đám người, nhưng chưa kịp đoàn người nghĩ ra phương pháp. Hàng này liền một đường cầm máy bay lái vào Hoa Hạ Kinh Thành, đâm đầu vào Tử Khuyết vị trí ghi hình lều, tạo thành cuộc nháo kịch này. Làm mọi người thấy tiết mục kết thúc, nhị cẩu tử ngất trên đất, đầu lưới oai ra miệng ở ngoài, bị Tử Khuyết lôi đuôi một đường kéo chạy, dồn dập đều cười văng ở mạng lưới chế thành đủ loại vẻ mặt bao. Cũng may sau khi trải qua mấy ngày, Tử Khuyết biết điều, không lại lộ diện quá, thế giới cũng mới từ từ khôi phục lại yên lặng. Mà này mấy thiên thế giới, Tử Khuyết ở trong khách sạn, gọi ra hệ thống giới, chính vẻ mặt tươi cười. Trở lại địa cầu sau, hắn giá trị trang bức vẫn luôn ở điên tăng, cũng may hắn lựa chọn hệ thống tính mơ bằng không cái bọc kia bức chỉ tiếng nhắc nhở đủ để đem hắn ầm ý chết. Cuối cùng tính được, này một chuyến hắn có thể nói là kiếm lời điên rồi. Nguyên bản chỉ có 1 triệu ra mặt giá trị trang bức, hiện tại đã đột phá đến hơn 230 vạn điểm. Nói cách khác, ở địa cầu mười mấy ngày nay trong thời gian, hắn tổng cộng được hơn 130 vạn điểm giá trị trang bức. Đáng tiếc duy nhất chính là biến dị thuốc lá giả gấp 3 khen thưởng hiệu quả, chỉ có ở tu tiên giới sử dụng mới có tác dụng, trở lại địa cầu liền mất đi hiệu lực, bằng không này 3 trực tiếp là có thể cho tới 4 triệu điểm trang bức đáng giá. Nhưng kỳ quái một điểm là, Tử Khuyết phát hiện mình giá trị trang bức điên cao lên tới hơn 130 vạn sau tốc độ liền biến chậm, tới hôm nay hầu như đã không lại tăng, tựa hồ đạt đến bình cảnh. Hệ thống, ngươi này sẽ không lại muốn buộc ta thăng cấp chứ? Dựa vào cái gì đột nhiên liền không trang bức đáng giá? Tử Khuyết ở trong khách sạn cùng hệ thống thanh toán chuyện này. Hệ thống đưa ra vô cùng ngắn gọn lý do, bởi vì hắn ở trên địa cầu có thể thu được giá trị trang bức đã đạt đến bão hòa. Dù sao đây là một phàm nhân thế giới, hắn có thể chữa bức vô cùng có hạn, nhưng bởi vì mạng lưới phát đạt, hắn mỗi lần gây ra đại sự đều sẽ truyền khắp toàn cầu, vì lẽ đó giá trị trang bức tăng đến vô cùng mãnh liệt, nhưng cũng trực tiếp đạt đến cực hạn. Tử Khuyết một cân nhắc, nhất thời thay đổi sắc mặt. Nói như vậy, mỗi một giới có thể thu được giá trị trang bức đều là có cực hạn. Đạt đến bão hòa, liền không có cách nào thu được sao? Hệ thống đáp lại nói, trên lý thuyết là như vậy. Nhưng nếu là có mới sinh mệnh xuất hiện, nắm giữ nhất định nhận thức năng lực sau, vẫn là sẽ dựa theo số lượng dành cho ký chủ giá trị trang bức khen thưởng. Dựa vào, Tử Khuyết nhất thời không có gì để nói. Hệ thống ý này chính là muốn cho hắn chờ trên thế giới trẻ con vừa ra đời lớn lên mới sẽ đưa tới cho hắn mới giá trị trang bức. Này làm sao có thời giờ chờ nha. Quên đi, nếu không trang bức đáng giá, cũng nên chuẩn bị một chút, giải quyết những chuyện khác, nên về tu tiên giới rồi. Tử Khuyết lúc này làm ra quyết định. Ngược lại trên địa cầu đời cũng vô vị, cả thế gian vô địch thật sự rất tẻ nhạt. Toàn bộ thế giới đều biết hắn rất cường đại, coi như hắn làm tiếp ra cái gì kinh thiên cử động, đoàn người đa số cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, khả năng liền bởi vì điểm này, hệ thống mới phán định có thể thu được giá trị trang bức, đã đạt đến bão hòa. Vèo! Tử Khuyết nằm trên ghế salon, vung tay lên, đem Tử Phỉ Phỉ máy vi tính từ trên bàn bỗng dưng hút tới, mở ra thế giới địa đồ. Hắn bắt đầu bày ra kế hoạch kế tiếp cùng hành trình, muốn đi cầm mỗi cái cấm chế mắt trận tiến hành truyền thừa, thuận tiện đi một ít danh thắng di tích cổ đi dạo một vòng, nhìn sẽ có thu hoạch gì. Ồ, đúng rồi. suýt chút nữa đổ vào một ít run rế không xử lý, thật sự cho rằng ta sẽ dễ dàng buông tha các ngươi sao? Đột nhiên Từ Khuyết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên từ trên ghế salon ngồi dậy đến, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Hắn lúc này lấy ra điện thoại di động, bấm điện thoại. Buổi tối hôm đó, Âm Quốc lấy hành động cưỡng chế trục xuất Hạ Gia tất cả mọi người về nước, cũng cấm chế bọn họ sau đó tiến vào Âm Quốc quốc giới. Người nhà họ Hạ cực kỳ kinh hoàng cùng tuyệt vọng, từ lúc Từ Khuyết tiêu diệt ba người kia thiên nhân tộc cường giả thời điểm bọn họ liền biết xong đời. Khoảng thời gian này Âm Quốc vẫn ở thanh lý vô chim tài phiệt vây cánh, bọn họ còn tưởng rằng Từ Khuyết loại kia đại nhân vật sẽ đem bọn họ lãng quên. Ai từng muốn, Âm Quốc vẫn là đem bọn họ trục xuất. Một nhà già trẻ dồn dập bị đuổi về quốc nội. Máy bay gần hạ xuống trước, Hạ Gia lão gia tử, Hạ Lạc Kình cha mẹ cùng với cái đó em họ Hạ Vân Hải các gia tộc thành viên chủ yếu đều tỏ rõ vẻ nghiêm nghị. Ông nội, tất cả những thứ này đều là sai lầm của ta, chính ta đi tìm Từ Khuyết đi, muốn giết muốn quả đều tốt, chỉ hy vọng hắn đừng thiên tức giận khắp cả Hạ Gia. Hiện tại ta tỉnh ngộ, Hạ Gia vì ta làm đã nhiều lắm rồi rồi. Hạ Lạc Kình cả người có vẻ rất tang thương, âm thanh khàn khàn nói. Lần này hắn không phải làm bộ, từ Hoa Hạ chạy trốn tới Âm Quốc, bị vô chim tài phiệt che chở, lại tới tận mắt Từ Khuyết chém giết thiên sứ, cuối cùng toàn bộ vô chim tài phiệt diệt, Hạ Gia bị trục xuất về nước. Trải qua tất cả những thứ này, hắn xác thực tỉnh ngộ, rõ ràng nhóm người mình ở Từ Khuyết trước mặt căn bản dường như run rế. Hắn rõ ràng mình căn bản chạy không thoát vừa chết, hơn nữa nếu là không nữa đứng ra, toàn bộ Hạ Gia cũng sẽ bởi vì hắn mà diệt, bao quát gia gia của hắn, hắn cha mẹ. Vì lẽ đó lần này, hắn làm ra liền hắn chính mình cũng không thể tin được cử động, dĩ nhiên muốn một mình gánh chịu tất cả những thứ này. Lạc Nhi, Hạ Lạc Kình mẹ nhất thời nước mắt chảy ra đến đau lòng không thôi, gào khóc nói. Lẽ nào thật sự không ai có thể thu thập cái kia Từ Khuyết sao? Phụ thân hắn ngồi ở một bên, một đêm cũng tựa hồ già nua đi rất nhiều, lắc đầu không nói. Hạ Gia lão gia tử cũng thở dài. Ngươi nếu có thể sớm một chút hiểu chuyện, nên thật tốt. Người này một đời chung quy phải trải qua điểm đau khổ, mới sẽ biết mình đã từng đã làm gì việc ngốc. Trước đây cảm thấy chuyện lớn bằng trời, bây giờ quay đầu xem cũng bất quá là gà ra toán lông. Trước đây cảm thấy mình rất cường đại, có thể tùy ý làm bậy, bây giờ quay đầu xem, dù cho không có Từ Khuyết, chúng ta ở rất nhiều người trước mặt kỳ thực cũng không đáng nhắc tới. Đáng tiếc, ta rõ ràng quá chậm. Hạ Lạc Kình tự dễu giống như cười khổ. Đột nhiên, máy bay bỗng nhiên loáng một cái cùng với chớp giật xẹt qua, một đạo bóng người cực kỳ đột ngột xuất hiện ở bên trong buồng phi cơ. Mọi người nhất thời cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, dồn dập sắc mặt kịch biến. Người đến, dĩ nhiên là Từ Khuyết. Ha ha, ngươi bây giờ có thể rõ ràng những này, ngược lại cũng không tính là muộn. Từ Khuyết trên mặt mang theo ý cười, nhàn nhạt nhìn Hạ Lạc Kình. Hạ Lạc Kình tỏ rõ vẻ trắng xám, trên thực tế hắn đã sớm quên Từ Khuyết dung mạo ra sao, bây giờ có thể nhớ kỹ hắn, là bởi vì nhìn thấy hắn ở trên TV hô mưa gọi gió, tiêu diệt thiên sứ thần tư, muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Từ Khuyết. Hạ Lạc Kình gian nan cay đắng mở miệng đứng lên nói. Ta biết năm đó ta có lỗi với ngươi, ta cũng không hy vọng có thể cầu được ngươi tha thứ. Nhưng ta nghĩ cầu ngươi, muốn giết cứ giết ta một cái, buông tha ta Hạ Gia những người khác. Yêu a, ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Từ Khuyết nhất thời cười gằn. Này không phải điều kiện, là ta cầu ngươi. Hạ Lạc Kình nói xong trực tiếp quỳ xuống, ánh mắt kiên định nhìn Từ Khuyết. Ai? Từ Khuyết lắc đầu thở dài. Nói thật. Đến ta giờ này ngày này thực lực như vậy kỳ thực cũng đã lười với các ngươi tính toán cái gì, Hơn nữa ta cũng có thể cảm nhận được ngươi vừa nãy hối cải chân tâm. Hạ Lạc Kình cười khổ. Nhân sinh chính là như vậy, nhưng hối cải tiền đề là hối, trên đời không có thuốc hối hận, hết thảy đều đã muộn. Ngược lại cũng không tính trễ. Từ Khuyết khẽ mỉm cười. Ta hỏi ngươi, nếu ta buông tha các ngươi Hạ gia, các ngươi sau đó còn có thể làm sằng làm bậy sao? Lời này vừa nói ra, cả khoang nhất thời một tĩnh, mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía Từ Khuyết. Hạ gia lão gia tử cả người kích động đến run rẩy lên. Hạ Lạc Kình cha mẹ tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Hạ Lạc Kình cùng Hạ Vân Hải càng là ngạc nhiên nhìn Từ Khuyết, trong tròng mắt tuôn ra tràn đầy vẻ vui mừng. Sẽ không rồi. Ngài nếu là buông tha chúng ta Hạ gia tuyệt đối sẽ không lại làm sằng làm bậy bằng không bị thiên lôi đánh. Hạ Lạc Kình lúc này mở miệng, nói năng có khí phách bảo đảm nói. Rất tốt. Biết sai liền sửa, thiện lớn lao yên. Từ Khuyết vi mỉm cười gật đầu. Nhưng chưa kịp người nhà họ Hạ tới kịp mừng lớn, Từ Khuyết đột nhiên trêu tức nở nụ cười. Thế nhưng các ngươi có thể hay không làm sằng làm bậy, lại ăn thua gì đến ta à? Thật hắn mẹ cho rằng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi à? Thật sự cho rằng ta là thánh mẫu tâm à? Ta con mẹ nó xưa nay liền không nghĩ tới phải làm kẻ ba phải. Ta Tạc Thiên Bang có cửu oán tất báo. Nói xong, hắn bỗng nhiên giơ tay lên. Lòng bàn tay thoát ra một tia u màu xanh hỏa diễm tỏa ra cuồng bạo khí tức. Ầm. Lòng bàn tay vung lên, bàng bạc thanh liên địa tâm hỏa trong nháy mắt giống như rắn độc lướt ra khỏi, trực tiếp bao phủ Hạ gia tất cả mọi người. Làm Từ Khuyết lướt về phía chân trời, phía sau tài đầy Hạ gia thành viên cả bộ máy bay trên không trung ầm ầm nổ tung, trực tiếp vỡ thành cặn, mang theo hỏa diễm rơi xuống. Cabin bên trong cơ trưởng cùng nữ tiếp viên hàng không nhóm bình yên rơi trên mặt đất thời điểm, còn một mặt giải ra, cả người run rẩy ngơ ngác nhìn không trung đảo kia như ma vương giống như bóng người chân đạp chớp giật rời đi.